Vương Kiệt xoay người đem nàng đè ở dưới người, dán vào thành thục mỹ phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh bên tai nói ngươi. Ngươi thời điểm cao trào, rất đẹp a, mê chết con trai. Tiểu mụ Lâm Chí Linh tiếp lên miệng anh đào, hôn Vương Kiệt môi. Trong miệng dư thừa nước miếng ngọt ngào, nhâm Vương Kiệt hấp thụ, điềm điềm hồng phấn đầu lưỡi, bị Vương Kiệt đầu lưỡi, môi vòng chiến hút mút Vương Kiệt dùng tay chậm rãi sơ nàng hắc lụa tựa như mái tóc, thừa dịp hôn môi khe hở hỏi nàng. Tiểu mụ, nói thật, ngươi sảng khoái, thống khoái sao thoải mái, tiểu mụ rất sung sướng, đi theo thiên đường bình thường nàng đầy mặt đỏ bừng, tú ngón tay nhẹ chút Vương Kiệt gò má, lại nhỏ mẹ Lâm Chí Linh ôm lên đặt ở Vương Kiệt trên người, tiểu mụ Lâm Chí Linh ghé vào Vương Kiệt lồng ngực vừa lòng mút thỏa thích Vương Kiệt môi, nha. Vương Kiệt hai tay nắm nàng tất chân đùi, hạ thân sớm kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn nàng, nàng hai tay nắm chặt để xuống trước ngực, nhắm chặt hai mắt, theo Vương Kiệt tay, cùng nàng bên trong thân thể đại con cặc, đều có thể cảm thấy nàng hưng phấn phát run. Vương Kiệt đem đại con cặc về phía trước đẩy qua, nàng rên rỉ một tiếng về sau, hai tay nắm chặt ga giường, nới rộng ra song miệng, phát ra ngâm kêu. Vương Kiệt rời khỏi, lại địt nhập, lùi nữa ra, sâu hơn nhập. Phản phục tiến hành, Vương Kiệt quy đầu cảm thấy một trận khoái cảm, hướng leo núi giống như, càng lộn càng cao. Miệng của nàng tác một lần so với một lần lớn hơn nữa, tiếng kêu cũng càng khoa trương. Vương Kiệt hai tay đưa về phía trước, cầm chặt nàng cặp vú, mất khống chế hai chân, giống như cái cặp giống như, kẹp chặt Vương Kiệt eo, Vương Kiệt cuồng loạn dùng sức giao cấu, dùng sức chà sát cặp vú, cúi người xuống, để ý loạn tình mê trung hôn lên đôi môi của nàng, nàng cũng hào phóng, dùng sức hút lấy Vương Kiệt đầu lưỡi. Từng trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là tiểu mụ Lâm Chí Linh, gặp được như vậy một cái dũng mãnh cường hãn đại nam hài, như thế nào chịu được tấn mãnh thế công, bị Vương Kiệt liền quất mang đụng một trận mãnh liệt tấn công, chợt thấy hang tối hành lang một trận co giật, một cỗ xuân thủy sóng chiều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, hang tối hành lang nội bức tường một trận co lại, gắt gao kẹp chặt quy đầu không để, đồng thời phấn hông liều mạng thượng đỉnh. Làm cho hang tối hành lang đem đối phương bộ phận sinh dục toàn bộ nuốt hết. Hai đầu tròn trịa thon dài chân ngọc, gắt gao kẹp chặt hắn vòng eo. Tốt, ngươi nhẫn nại thêm một chút, ta nhanh muốn bắn. Vương Kiệt nói, một bên tại tiểu mụ Lâm Chí Linh màu mỡ non mềm hang tối hành lang bên trong càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Tiểu mụ Lâm Chí Linh biết Vương Kiệt muốn đạt tới cao trào rồi, đành phải nhắc tới dư lực đem mông bự liều mạng thượng đỉnh vặn vẹo, phối hợp hắn cuối cùng xông pha, hơn nữa cố gắng vận động âm đến tường thịt, làm cho lỗ thịt hút một cái vừa để xuống hút mút đại con cặc. Con trai ngoan, ta lại muốn ném. Tiểu mụ Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. A, tiểu mụ, ta cũng muốn bắn, a. Vương Kiệt gấp rút thở gấp nói, tiểu mụ Lâm Chí Linh đẫy đà mượt mà thân thể mạnh mẽ một trận co giật, thiên thiên tay ngọc cùng thon dài chân ngọc bạch tuộc tựa như thật chặt cuốn lấy Vương Kiệt eo lưng, nhiệt năng xuân thủy lại là nhất thiết như chú, hắn kinh tiểu mụ Lâm Chí Linh như vậy nhất làm, đại con cặc lại kinh tiểu mụ Lâm Chí Linh xuân thủy nhất bắn. Chợt cảm thấy quy đầu nóng lên, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, mãnh một trận mau quất, khoảnh khắc lúc, Vương Kiệt mạnh mẽ nằm ở tiểu mụ Lâm Chí Linh trên người. Gắt gao nắm chặt lấy tiểu mụ Lâm Chí Linh bả vai, đại con cặc thật sâu cắm vào nàng hoa tâm bên trong, toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy tiểu mụ Lâm Chí Linh, núi lửa ầm ầm bùng nổ, một cỗ màu trắng dính dính sền sệt chất lỏng mình đại con cặc trung phun ra đến, bắn vào thẹn thùng quyến rũ thành thục mỹ phụ tiểu mụ Lâm Chí Linh màu mỡ non mềm hang tối hành lang chỗ sâu. Nóng quá a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thật dài rên rỉ một tiếng. A, tiểu mụ, ta đều bắn cho ngươi. Vương Kiệt kêu rên một tiếng, cuối cùng đem đại con cặc chọc đến đáy, hai tay nhanh chóc tiểu mụ Lâm Chí Linh mông đẹp, dùng còn sót lại lực lượng mãnh liệt rút ra đút vào. Tiểu mụ Lâm Chí Linh thà rằng há to mồm thở dốc cũng không muốn kêu to, khẽ nhếch miệng. Nha, nha, nha, ta không được, ta muốn chết a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh nói xong cả người liền ngồi phịch ở trên ghế dựa, bị ôm lấy mông đẹp bắt đầu co giật, tuyệt mỹ khoái cảm giống cuộn sóng giống nhau thổi quét toàn thân, cảm thấy dinh dính trượt nóng xuân thủy, tầng tầng bao vây thân thể mình nội nhịp đập không ngừng đại con cặc, tiểu huyệt hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút đầu chim của mình, Vương Kiệt cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào. Đây là không thể dùng ngôn ngữ hình dung chinh phục khoái cảm, mà siêu. Xíu, bắn ra đại lượng nóng bỏng dung nham lại đem tiểu mụ Lâm Chí Linh tiểu huyệt nhét đầy. Chinh phục người mỹ phụ này vô cùng khoái cảm rằng co cực kỳ lâu, tuyết trắng cặp vú cao ngất, tuyết trắng đầy đặn thân thể, tuyết trắng mềm mại bụng, tuyết trắng tròn trịa đùi, làm nổi bật tiểu mụ Lâm Chí Linh càng trở lên ung dung hoa quý đoan trang thanh tao lịch sự. Tiểu mụ Lâm Chí Linh dục tiên dục tử, ngọc thể mềm yếu vô lực, say mê tại cao trào dư vị bên trong, Vương Kiệt lại thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng. Rửa mặt mặc lấy trang điểm sẵn sàng, tại tiểu mụ Lâm Chí Linh trắng nõn non mềm gò má hôn môi một ngụm ôn nhu nói tiểu mụ nghỉ ngơi một hồi a, ta đi ra ngoài đi vừa đi. Tiểu mụ Lâm Chí Linh miễn cưỡng mở cặp mắt mông lung, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt ôn nhu gật đầu. Vương Kiệt ôm tiểu mụ Lâm Chí Linh ngà voi điêu khắc cổ tại nàng anh đào miệng nhỏ thượng ẩm ướt hôn một cái cười rời đi gian phòng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lâm Chí Linh, đạt được nữ thần điểm 50 điểm. Chương 1665 cho các ngươi học một khóa một. Hơn 9 giờ đêm, Vương Kiệt bị đúng giờ đưa đến Bắc Kinh sở cảnh sát đại lâu văn phòng, Vương Kiệt đã sớm liên lạc ôn tổng đội trưởng, cho nên phía sau có người đến nhận lấy nàng. Đi ra nhận lấy nàng đúng là cái kia đi theo ôn tổng đội trưởng bên cạnh trung niên nữ cảnh sát. Xin chào, là Vương Linh đồng chí sao? Đối phương chủ động cười đưa ra một bàn tay. Xin chào, là ta, phụng mệnh đến đây đưa tin. Vương Kiệt trong tay mặt còn xách lấy một cái bao nói. Hai vị đi theo ta, ôn tổng đang đợi các ngươi. Nữ cảnh sát cười nhìn Vương Linh, lại nhìn Vương Linh. Bên cạnh Vương Hải Cường nói. Vâng. Hai người đồng loạt nghiêm mở miệng nói. Trực tiếp theo lấy nữ cảnh sát vào sở cảnh sát ứng cấp bách chỉ huy đại sảnh, lúc này Vương Linh đồng chí này một thân giả dạng chính xác là hấp dẫn vô số ánh mắt. Không có biện pháp, như vậy dáng người, khí chất như vậy. Người nói siêu khôn đều có nhân tin tưởng, nhất là này thân cao. Nhưng là lúc này xuất hiện ở sở cảnh sát bên trong, này còn thực sự là vô cùng hiếm thấy. Bất qua hắn nhóm cũng đều biết, có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa phía trước còn có nhân dẫn đường, đây nhất định là người mình. Rất nhanh, Vương Kiệt hai người đã bị mang đến ứng cấp bách trung tâm chỉ huy bên trong, ôn tổng đội trưởng. Vương Linh hướng ngài đưa tin. Ba một tiếng, Vương Kiệt trực tiếp đứng nghiêm một cái cúi chào, âm thanh thanh lãnh dứt khoát mở miệng nói. Này một tiếng, hấp dẫn vô số người tầm mắt. Thật tốt, Vương Linh đồng chí, hoan nghênh ngươi a, chúng ta bây giờ gặp được một điểm phiền toái, tin tức kỹ thuật phương diện, liền giao cho ngươi phụ trách. Ôn tổng đội trưởng lập tức cười chào lại mở miệng nói. Vâng, ta không thành vấn đề. Vương Kiệt trực tiếp nói như đinh chém sắt nói. Ân, vị này là Vương Hải Cường đồng chí A, lần này làm phiền ngươi, như vậy, ta làm người ta dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngươi ngày mai chạy trở về. Ôn tổng đội trưởng lại đối với bên cạnh Vương Hải Cường nói. Báo cáo ôn tổng, ta sẽ không cần rồi, ta trên đường nghe nói, ta tỉnh xuất hiện đại quy mô không rõ võ trang nhân sĩ. Hiện tại thành phố mặt đã bắt đầu khẩn cấp động viên, Vương Linh đồng chí ta đã đưa đến rồi, ta hiện tại liền suốt đêm chạy trở về. Vương Hải Cường lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Ôn tổng nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đồng dạng nghiêm túc nói đi, ngươi chạy trở về cũng có thể, nhiệm vụ lần này thực gian khổ, ngươi nói cho các ngươi biết cục trưởng, đã nói lúc này đây nhất định phải đem những người này bắt sống, nhất là các ngươi bên kia, nghe nói còn một cái đầu mục, nhất định phải bắt lấy. Vâng. Vương Hải Cường lập tức chào một cái, lớn tiếng nói. Đi, vậy ngươi trở về đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận. Ôn tổng đội trưởng gật đầu. Vương Hải Cường cùng Vương Kiệt nói lời từ biệt sau đó, liền xoay người đi. Đợi Vương Hải Cường sau khi rời khỏi, ôn tổng đội trưởng trực tiếp mở miệng nói ở đông. Đến, phụ trách khống chế máy tính một cái không đến 30 tuổi nam cảnh sát xét lập tức đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói. Ôn tổng đội trưởng vẫy tay. Vâng, kêu ở đông cảnh sát lập tức hướng nơi này chạy đến ba người bên người mới dừng lại chính mình bước chân. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Linh Khương đồng chí, lai lịch của nàng ngươi không nên hỏi, nàng theo các ngươi giống nhau, cũng là phụ trách tin tức phương diện an toàn, đồng thời ở phương diện này còn có rất cao thành tích, kế tiếp liền từ ngươi đến phối hợp công tác của nàng. Ôn tổng đội trưởng trực tiếp mở miệng nói. Báo cáo, ở đông nghe sừng sốt một chút, sau đó liền lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Nói, ôn tổng, ta không biết Vương Linh đồng chí là từ chỗ nào đến, nhưng là nơi này sở hữu hệ thống, bao gồm điều tiết khống chế toàn tỉnh sở hữu theo dõi vân vân, chúng ta đều phi thường quen thuộc rồi, mà nàng một cái người xa lạ, có thể làm tốt chuyện như vậy sao? Hơn nữa, chúng ta nơi này tất cả mọi người là từ các đại trường cao đẳng tốt nghiệp, chúng ta ở phương diện này chuyên nghiệp trình độ cũng không so bất luận kẻ nào kém. Ở đông một chút cũng không khách khí, liền trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Ôn tổng đội trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi, trực tiếp sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ở đông, người nói những cái này làm gì? Ta cho ngươi phục tùng mệnh lệnh. Đứng ở bên cạnh Vương Kiệt liền trực tiếp nở nụ cười, ôn tổng cũng là theo bộ đội đặc chủng đi ra, lại đang hệ thống cảnh sát làm nửa đời người, không phải là loại này không nói đạo lý người, nhưng là hắn làm ra thái độ này, vậy rõ ràng chỉ có một cái. Kỳ thật Ôn Tổng cũng là mượn ở Đông tính cách muốn thử một chút Vương Kiệt sắm vai Vương Linh thực lực mà thôi. Ôn Tổng, lời không thể nói như vậy, dù sao ta coi như là đột nhiên xuất hiện, ở cảnh quan nói không sai, như vậy, bởi vì ta phía trước đang thi hành nhiệm vụ, cho nên quần áo không quá thuận tiện, có thể cho ta 10 phút thời gian, để ta đổi lại quần áo sao? Vương Kiệt mỉm cười mở miệng nói. Cái này, tốt, người mang Vương Linh đồng chí đi thay quần áo. Ôn Tổng lập tức đối với mang theo Vương Linh đi lên nữ cảnh sát mở miệng nói. Không cần, nói cho ta phòng vệ sinh ở địa phương nào là được rồi. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Quần áo kỳ thật Vương Hải Cường phía trước liền cho hắn mang tới, bởi vì hắn phát cấp Ôn Tổng phía trước tin tức bên trong có quan hệ với cá nhân thân cao đợi tư liệu, cho nên cảnh phục khẳng định cũng là vừa vặn. Đi, phòng vệ sinh sẽ ở một bên. Cái này nữ cảnh sát lập tức cười cười, cấp Vương Kiệt chỉ rõ phương hướng. Vương Kiệt trực tiếp hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới. Vào phòng vệ sinh, Vương Kiệt trực tiếp đổi mới một tiếng cảnh phục, chỉnh thể mặc vào đến xem như có thể, toàn bộ trong phòng vệ sinh không có người, Vương Kiệt trực tiếp đứng ở rửa mặt chỉ bên cạnh, sau đó bổ một chút trang. Ân, làm hắn chỉnh thể nhìn càng thêm anh khí một điểm, phối hợp với tệ bả vai tóc ngắn, chỉnh thể mà nói chớp mắt đổi thành mặt khác một loại trạng thái. Xách lấy chính mình túi đeo đi ra, Vương Kiệt một lần nữa trở lại đại sảnh bên trong. Nhìn đến Vương Kiệt xuất hiện, vừa mới nguyên bản đứng ở đại sảnh bên trong người đều sửng sốt một chút. Nếu như nói vừa mới Vương Kiệt thoạt nhìn là thuộc về cái loại này khí chất mười chân, giống như là thương trường bên trong nữ cường nhân, như vậy lúc này Vương Kiệt nhìn chính là tư thế hiên ngang, vừa nhìn là thuộc về cái loại này thiết huyết nữ quân nhân loại hình. Hai loại phong cách nghe đến tương tự, nhưng là lại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đi đến vài người trước mặt, ba một tiếng. Vương Kiệt trực tiếp thuận tay đem chính mình trong tay mặt bao ném tới bên cạnh trên mặt đất, sau đó cấp ba người kính cái quân lễ. Ở Đông đồng chí phải không? Vương Kiệt thanh lãnh âm thanh vang lên, trực tiếp mở miệng hỏi. Ách, là ta. Ở Đông thoáng chẹn họng một chút, không biết vì sao, mặc lên cảnh phục sau đó, đối diện cái này nữ nhân, cho hắn cảm giác chớp mắt áp lực liền lớn hơn rất nhiều. Ta bây giờ trở về đáp ngươi vấn đề mới vừa rồi, ngươi nói các ngươi những người này chuyên nghiệp năng lực rất mạnh. Vương Kiệt mở miệng cười nói. Vâng, chúng ta những người này theo gia nhập cảnh đội bắt đầu ngay tại làm tương quan Internet tin tức an toàn công tác, Vương Linh đồng chí ngươi có ý kiến gì không? Ở Đông nhìn Vương Kiệt cũng không cam chịu yếu thế. Không ý kiến, ta đây cũng hỏi ngươi mấy vấn đề. Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái. Ngươi nói, các ngươi có thể đột phá cảnh đội hệ thống tầng dưới chót dữ liệu sao? Có thể tại không ảnh hưởng số liệu dưới tình huống. Sửa chữa toàn bộ hệ thống sao? Các ngươi có thể xâm nhập các ngươi cảnh đội tường phòng cháy sao? Ngươi có thể triệu tập dân dụng số liệu hệ thống tổng thể tính toán sao? Ngươi có biết cảnh đội hệ thống hiện tại có 3 cái trọng đại lỗ hổng sao? Ở Đông bị cái này nữ nhân liên tiếp vấn đề cấp hỏi bối rối, mấy vấn đề này, không có một vấn đề là tốt trả lời. Nghiêm khắc tới nói, bọn hắn còn thật làm không được. Nếu như ngươi làm không được lời nói, ta có thể. Vương Kiệt thấy hắn không trả lời, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói. Ở Đông, hắn có một chút trợn tròn mắt, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Vương Kiệt nhìn đến hắn không nói lời nào rồi, liền trực tiếp kéo ra bên cạnh một cái không người máy tính, sau đó ngồi lên, tiếp lấy hắn liền trực tiếp bắt đầu ở cái này trên máy tính mặt chơi tác. Ngón tay thon dài phía trên vẽ màu đen sơn móng tay, một đôi tay phảng phất như là tinh linh giống nhau không ngừng tại trên bàn phím mặt nhảy lên. Bùm bùm âm thanh tại bên trong gian phòng có tiết tấu nhớ tới, Vương Kiệt không thấy mặt sau đứng lấy những người khác, dù sao hắn đánh bàn phím tốc độ thật nhanh, hơn nữa trên màn hình mặt không ngừng toát ra tân cửa sổ. Ở Đông nhìn đều có một chút hoa cả mắt, không đến 5 phút thời gian, ngồi ở trước mặt hắn cái kia trước mặt nữ nhân trên màn hình mặt trang bìa đột nhiên bắn ra một cái trang bìa, cái này trang bìa ở Đông nhìn phi thường quen thuộc. Toàn bộ Bắc Kinh hệ thống công an nhân viên quản lý đăng nhập giao diện, không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Hắn liền thấy, kia đăng nhập khuôn phía trên tự động đưa vào hai hàng ký tự. Tiếp lấy trang bìa biến đổi, hắn liền phát hiện Vương Kiệt đã tiến vào nhân viên quản lý trang bìa. Hắn cả người đều sợ ngây người. Phải biết, bọn hắn căn bản cũng không có đã cho đối phương tài khoản A. Sẽ không đến 5 phút thời gian, đối phương liền phá giải toàn bộ hệ thống cầm đến quyền hạn tối cao. Càng đáng sợ hơn chính là, một lúc sau, ở Đông liền phát hiện, an vị tại Vương Kiệt bên cạnh khác vài cái máy tính ra chơi trường làm thành viên khác, toàn bộ đều trực tiếp bị đá ra toàn bộ hệ thống. Hơn nữa không chỉ là mấy người bọn hắn, toàn bộ đại sảnh bên trong những người khác đều toàn bộ bị đá ra hệ thống. Nhất thời toàn bộ đại sảnh bên trong một mảnh xôn xao, vừa mới Ôn Tổng lời nói, bọn hắn cũng nghe được rồi, chính là ở đông là thua trách người, cho nên là ở hiện lên ở phương đông mặt mà thôi. Nhưng là lúc này, bọn họ đều là học máy tính, đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa mới ngắn như vậy thời gian bên trong, đối phương liền xâm nhập toàn bộ hệ thống, hơn nữa cầm đến cao nhất quyền quản lý hạn, hơn nữa, trực tiếp đem bọn hắn sở hữu nhân viên quản lý tại không có phát hiện đối phương dưới tình huống, liền trực tiếp đá ra hệ thống. Nói cách khác, lúc này, toàn bộ hệ thống, đều tại đối phương một người trưởng khống phía dưới. Này mẹ nó là cả tỉnh sở cảnh sát hệ thống an toàn A. Cái này không phải là bình thường cá nhân máy tính A. Đây là cái gì dạng phá giải tốc độ? Không phải là, chúng ta học chính là không phải là một ngày nghỉ máy tính. Hay là nói chúng ta trước kia chứng kiến đến chính là một ngày nghỉ tường phòng cháy. Này mật mã phá giải tốc độ có thể nhanh như vậy sao? Tạm được, tứ phân 28 giây, vừa vặn, trong chốc lát ta cần phải các ngươi phối hợp ta cũng cần toàn bộ sở cảnh sát hệ thống cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn, cho nên, ta sẽ không cần các ngươi cho ta chính mình cầm đến. Vương Kiệt hai tay đẩy bàn phím, đứng lên mỉm cười nói. Một lần nữa nhận thức một chút, Vương Linh. Vương Kiệt một bên mỉm cười, một bên đưa ra tay phải của mình. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh bên trong một mảnh an tĩnh cùng tĩnh mịch. Ở đông. Thật lâu sau, ở đông mới lấy lại tinh thần đến, vươn tay cùng đối phương nắm tay, không biết vì sao, bắt tay khoảnh khắc kia, hắn cảm thấy đối phương cái kia ngón tay thượng màu đen sơn móng tay là như thế chói mắt. Hiện tại, còn có vấn đề sao? Vương Kiệt nhìn hắn. Ở đông theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Ôn Tổng đội trưởng. Bất quá Ôn Tổng đội trưởng lại mặt không đổi sắc, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói. Ở đông, hiện tại đối với Vương Linh đồng chí trình độ còn có vấn đề sao? Ở đông, có, ta còn có cái dám vấn đề A, hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, vừa mới bắt đầu ở đông xác thực tâm lý cảm thấy không thoải mái, nhưng là lúc này, ở đông ý tưởng gì cũng không có. Bởi vì vừa mới như vậy sự tình. Hắn làm không được. Sự thật phía trên, không cần nói 5 phút, chính là cho hắn một ngày thời gian, hắn cũng không tất có thể phá giải cái này tường phòng cháy, này đã không phải là kỹ thuật vấn đề. Này đã đang tính toán cơ lĩnh vực đạt được đến nhất định độ cao mới được, hắn không khỏi nghĩ đến vừa mới Vương Linh hỏi hắn cái kia một chút vấn đề, cái này chẳng lẽ nàng sớm đã biết rõ đồn cảnh sát hệ thống nguyên số hiệu cùng với tầng dưới chót số liệu. Này, liên lạc với Vương Linh. Lai lịch thần bí. Này rất có khả năng tham dự hệ thống nghiên cứu phát triển A. Trên thực tế Vương Kiệt tình huống bình thường cũng làm không được, nhưng là ai bảo hắn lúc trước cấp Ôn Tổng gọi điện thoại, hơn nữa bỏ vào chính mình hồ sơ thời điểm đã sớm xâm nhập toàn bộ hệ thống đâu này. Trên thực tế hắn chính là đem loại này quyền hạn theo chỗ tối triển lãm đến chỗ sáng mà thôi. Không thành vấn đề. Ở đông thực dứt khoát mở miệng nói, Ôn Tổng ý tứ hắn đã rất rõ ràng rồi, hơn nữa, vừa mới bắt đầu hắn nghi ngờ chất vấn nhân gia thực lực. Nhân gia không nói gì, liền trực tiếp dùng thực lực cho hắn đáp lại. Tất cả mọi người chú ý. Nếu đáp ứng, ở đông đã nói đến làm được, hắn trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói. Toàn bộ đại sảnh tầm mắt mọi người lập tức đều nhìn, ở đông lúc này mới lên tiếng vị này Vương Linh đồng chí, vừa mới Vương Linh đồng chí kỹ thuật các ngươi cũng đều nhìn thấy, kế tiếp toàn bộ mọi người nghe Vương Linh đồng chí chỉ huy, hiểu chưa? Minh bạch, toàn bộ đại sảnh bên trong đều nhịp mở miệng nói. Mọi người đều là muốn làm kỹ thuật, đã có càng nhiều bức người, vậy hắn nhóm cũng vui vẻ cùng thoải mái, dù sao bọn họ đều là tiểu lâu la. Mà Vương Kiệt là chuyển hướng về phía Ôn Tổng đội trưởng, một lần nữa cấp Ôn Tổng chào một cái. Ôn Tổng, thật có lỗi, vừa mới ngộ biến tùng quyền, bởi vì chúng ta thời gian rất gấp, cho nên ta dùng một chút phi thường quy thủ đoạn, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, ta cho ngài viết một phần kể lại báo cáo. Ha ha, không quan hệ, ngươi làm vô cùng quyết đoán. Ngươi có thể làm được, điều này cũng chứng minh ngươi nói chính là đúng, chứng minh chúng ta hệ thống còn không hoàn thiện. Đây là giúp chúng ta phát hiện vấn đề, ta cảm tạ ngươi còn không kịp, không cần nói xin lỗi. Bất quá nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ngươi còn thật cần phải cho ta một cái báo cáo, dù sao những cái này lỗ hổng có khả năng bị phi pháp kẻ bắt cóc lợi dụng, đến lúc đó, chúng ta phải tăng cường phương diện này cảnh giới. Ôn Tổng đội trưởng nói nghiêm túc nói. Vâng, Ôn Tổng. Hắn lập tức trực tiếp kính cái quân lễ, nói như đinh chém sắt nói. Đương nhiên, Vương Kiệt tâm lý bổ sung một câu Ôn tổng, sau đó ngươi tuyệt đối tăng mạnh cảnh giới, lý luận đi lên nói. Ngươi kẻ địch, lúc này đã đứng ở mặt của ngươi trước rồi, ngươi đều không có phát hiện, chỉ mong ngài đến lúc đó không muốn tức giận như vậy thì tốt. Tốt, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Ôn tổng trên mặt lộ ra một cái nụ cười, sau đó tâm lý lại bắt đầu chuyển động, như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp đem cái này kêu Vương Linh đồng chí cấp lấy, kỹ thuật này thật lợi hại. Mặc dù nói hắn không hiểu những cái này máy tính kỹ thuật, nhưng là hắn lại hiểu được dưới người tính cách gì, cái gì trình độ, có thể làm cho cái đại sảnh này bên trong đám người này tại ngắn ngủn mấy phút nội liền chịu phục, cái này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vâng, Vương Kiệt trở về cái quân lễ, sau đó quay đầu lại nhìn chung quanh nhìn, trực tiếp đi hướng trong này một vị trí, đó là một cái đồng thời có được tam khối màn hình máy tính. Ta cần phải vị trí này. Vương Kiệt một chút cũng không khách khí. Ngồi ở đây một cái phụ trách theo dõi thành viên vội vàng đứng lên, cái kia ngài dùng. Vương Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp nhất mông an vị dưới đi, sau đó trực tiếp sao động bàn phím, mấy chục giây thời gian, trước mặt hắn tam khối màn hình chính là chớp mắt thay đổi, phía trên bắn ra Vương Kiệt chính mình cần phải phần mềm. Toàn bộ mọi người chú ý. Vương Kiệt trực tiếp mang lên tai nghe, trực tiếp mở miệng nói. Tai nghe kênh bên trong một mảnh an tĩnh. Ta đến phía trước liền làm phân tích. Những người này hành động không thể nào là không có quy luật chút nào, bọn hắn tất nhiên có một cái hậu cần xào huyệt, mà cái này hậu cần xào huyệt rất khả năng ngay tại ta thị. Tại trên đường, ta làm trước mắt phát hiện sở hữu thành viên đường nhỏ phân tích, bọn hắn lấy ta tỉnh thành làm tâm điểm phân tán tại xung quanh khác biệt huyện thị thậm chí còn hương chấn. Hiện tại ta muốn các ngươi đem các huyện thị hương chấn camera giám sát toàn bộ số liệu đều thêm một đầu liên đường, triệu tập đến ta nơi này đến, hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Đều nhịp âm thanh, chớp mắt làm Ôn tổng có một loại toàn bộ đại sảnh bên trong khí thế giống như đều đã bị trực tiếp điều tập lên. Tốt, hiện tại, toàn bộ mọi người đứng lên làm tự giới thiệu, ta cần phải biết các ngươi mỗi cá nhân tên. Vương Kiệt đứng lên nhìn về phía toàn bộ mọi người. Từ phía sau hàng thứ nhất bắt đầu. Báo cáo, Vương Hâm Long. Báo cáo, Lưu Vĩ. Báo cáo, Triệu Thiến. Liên tiếp báo cáo âm thanh lên, Vương Kiệt yên lặng nhìn bọn hắn mỗi cá nhân. Hơn nữa đem bọn hắn dung mạo cùng tên toàn bộ cũng bắt đầu ký ức. Rất nhanh toàn bộ mọi người tên đều báo một lần. Tốt lắm, hiện tại ta tiến hành phân tổ, tổng cộng 36 cá nhân, 3 người một cái tiểu tổ, chia làm 12 tiểu tổ. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vương Hâm Long, Lưu Vĩ, Triệu Thiến 3 người các ngươi làm một hào tiểu tổ. Hiểu chưa, Vương Kiệt trực tiếp đem tên của bọn họ niệm đi ra. Minh bạch. Vậy thì tốt. Kế tiếp là số 2 tiểu tổ, Lư Bách, Điền Minh, Triệu Hải Danh. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, toàn bộ mọi người càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, liền vừa mới bọn hắn nhanh chóng như vậy giới thiệu tên quá trình, Vương Kiệt cũng đã đem toàn bộ mọi người tên đều nhớ kỹ. Một cái sai đều không có. Đây là cái gì dạng ký ức lực? Phải biết, vừa mới bọn hắn cái loại này giới thiệu chính mình tên phương thức, tốc độ nhưng là cực nhanh, hơn 30 người. Mỗi cá nhân phỏng chừng cũng chính là một giây loại trái phải. Tốt lắm, mỗi cá nhân nhớ kỹ các ngươi chính mình tiểu tổ, trong chốc lát có tình huống khẩn cấp phát sinh, ta trực tiếp kêu tiểu tổ tên, ta cần phải các ngươi nhanh chóng đem ta cần phải tư liệu trực tiếp phóng tới màn hình lớn phía trên đi, hiểu chưa? Minh bạch. Tốt lắm, hiện tại ta trước đơn giản cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ, một tổ, người phụ trách việc phương diện tư liệu, ta muốn các thị huyện tham dự hành động sở hữu đội viên tư liệu. Cái này đang hành động báo cáo phía trên khẳng định sẽ có, nếu như không có, trực tiếp liên tiếp bọn hắn cá nhân chấp pháp ký lục nghi cùng bọn hắn cảnh hào xứng đôi, có thể làm được hay không? Có thể. Tổ 2, ta muốn các ngươi chú ý các thị giao thông bản đồ, đương huyện nào thị phát sinh tình huống đồng thời, thứ nhất thời gian điều tra cái này thị giao thông bản đồ, chú ý, ta không muốn đại chúng hóa bản đồ. Ta muốn chúng ta đồn cảnh sát nội bộ bản đồ, bao gồm chỗ nào có camera, chỗ nào là đường phong bế tình trạng. Muốn lập tức tin tức. Qua thời hạn tin tức nếu như xuất hiện ở trên màn hình, các ngươi chính mình gánh vác trách nhiệm. Chương 1666 cho các ngươi học một khóa 2. Vương Kiệt rất nhanh cấp 12 cái chất hợp thành xứng nhiệm vụ của mình. Thấy như vậy một màn, Ôn tổng đội trưởng vô cùng cảm khái, cái gọi là hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, chính mình cái kia một chút đội viên cùng Vương Linh so với đến, chênh lệch này quá lớn a. Ở đông, học xong chưa? Ôn tổng đội trưởng trực tiếp mở miệng hỏi. Ta sẽ cố gắng. Ở đông hít sâu một hơi. Bọn hắn phía trước tuy rằng coi như là có đầu lý, nhưng là đó là bọn hắn hằng ngày xử lý việc phương pháp, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải là hằng ngày tình huống. Như vậy đặc thù tình huống khẩn cấp, bọn hắn thật không có ứng đối thi thố. Bàn giao hoàn tất sau đó, làm bọn hắn riêng phần mình bắt đầu từ mình công tác chuẩn bị, Vương Kiệt bắt đầu tiến hành làm chính mình sự tình. Hắn trực tiếp ở trước mặt mình tam khối trên màn hình, hai khối bắt đầu triệu tập số liệu cùng với chủ yếu camera giám sát, mà đổi thành ngoại một khối là lôi ra trực tiếp bắt đầu biên soạn tiểu trình tự. Chính xác là một cái tiểu trình tự, kỳ thật chính là một người mặt xứng đôi ưu hóa phép tính, so hiện tại người mặt xứng đôi phép tính Vương Kiệt chính mình tính toán một chút, hiệu suất ít nhất nâng cao 100%. Hiện tại người mặt xứng đôi phép tính thuộc về tương đối thấp cấp, hoặc là dứt khoát mà nói, nó nhưng thật ra là một cái lợi dụng cường đại tính lực, cứng rắn xứng đôi quá trình. Cái gì gọi là cứng rắn xứng đôi quá trình? Chính là trực tiếp dùng đối phương ảnh chụp tại dữ liệu bên trong tiến hành lần lượt đối lập. Cái này hiệu suất tạm thời không nói, chỉ là camera mỗi thời mỗi khắc xem xét đến người có bao nhiêu. Như vậy xứng đôi tốc độ kỳ thật rất chậm. Mà Vương Kiệt sửa đổi quá phép tính, camera sẽ tự động tiến hành phán đoán, nói thí dụ như, khuôn mặt của hắn đặc thù, tìm được cực kỳ có đặc thù điểm, tại xem xét đến toàn bộ mọi người gương mặt bên trong chớp mắt phân biệt cùng loại. Trong này có một cái tỷ lệ phần trăm, vượt qua 30% trở lên tương tự độ, trình tự sẽ tự động dấu hiệu, sở hữu camera liên động truy tung, hơn nữa tiến hành tiến thêm một bước đối lập, đừng tương tự độ vượt qua 50% trở lên, trọng điểm dấu hiệu. Nếu như chỉ có Vương Kiệt cùng với những cái này máy tính, hắn đương nhiên làm không được điểm này, nhưng là ai bảo hắn có hệ thống đâu này. Đồ chơi này tồn tại, liền ý vị Vương Kiệt tùy thân mang theo một cái siêu cấp máy tính, hơn nữa cái này siêu cấp máy tính tính lực Vương Kiệt hiện tại cũng không thể tính ra đi ra. Tại Vương Kiệt đem cái trình tự này biên soạn không sai biệt lắm thời điểm thời gian đã là tiếp cận buổi tối 11 điểm, phía sau, đột nhiên toàn bộ đại sảnh bên trong vang lên cảnh báo âm thanh, Vương Kiệt chớp mắt ngẩng đầu lên. Hội báo, hắn âm thanh tại toàn bộ mọi người tai mạch bên trong vang lên. Báo cáo, Thiên Túc Thị phát hiện một tên nghi phạm, đối phương đang tại chạy trốn, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, hiện trường vũ cảnh cùng cảnh sát đang tại đuổi bắt. Một tên phụ trách theo dõi các thị tình huống tin tức viên lập tức báo cáo. Một tổ, lập tức đem hiện trường đuổi bắt nhân viên tương quan tin tức toàn bộ đều phóng tới máy vi tính của ta trên màn hình mặt. Hơn nữa đem bọn hắn tư liệu cùng với bọn hắn lập tức vị trí cho ta đánh dấu sắp tới khi trên bản đồ. Tổ 2, triệu tập Thiên Túc Thị sở hữu bản đồ tư liệu, giao thông tin tức, hơn nữa đem đối phương chạy trốn khu vực xác định phạm vi. Tam tổ, triệu tập Thiên Túc Thị sở hữu trước mắt mở ra camera theo dõi tư liệu, nếu có thể hiện tại mở ra, toàn bộ mở ra. Mặt khác đối với một chút tư nhân không có network camera giám sát tiến hành đánh dấu, sau đó chúng ta muốn đi lấy chứng. Đem đã quay chụp phía dưới nghi phạm tư liệu, lập tức truyền lại. Tứ tổ, đem Thiên Túc Thị dân dụng thông tin tần đoàn sở hữu tại mục tiêu khu vực thông tin số liệu toàn bộ cấp điều vào tay trên màn hình, hơn nữa loại bỏ vô dụng tin tức, hơn nữa chuẩn bị thông tin, ta muốn tùy thời có thể cùng hiện trường quan chỉ huy thậm chí hành động tiểu đội lập tức trò chuyện. Khác tổ trước mắt tạm thời theo dõi khác huyện thị. Vâng, toàn bộ mọi người đều nhịp âm thanh vang lên, rất nhanh Vương Kiệt trước mặt mình màn ảnh máy vi tính phía trên liền xuất hiện trước mắt đuổi bắt nghi phạm sở hữu tư liệu, hơn nữa nghi phạm bị hai cái camera quay chụp phía dưới ảnh chụp đã xuất hiện ở màn hình lớn phía trên. Nhìn đến cái này nghi phạm là chính mình không biết, Vương Kiệt cũng sẽ không khách khí, chỉ cần không phải là nào nắng sớm ba người bọn hắn nhân là được, vừa vặn dùng hắn bày ra một chút thực lực của chính mình. Rất nhanh sẽ xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính phía trên toàn bộ mọi người tư liệu toàn bộ đều ghi ở trong não mặt. Trên thực tế, Vương Kiệt những yêu cầu này, đối với những tin tức này viên tới nói vẫn là còn có một chút nan, bởi vì quốc nội tạm thời lớn như vậy số liệu thống nhất phá án ví dụ rất ít. Cơ hồ đều là các nơi một mình hành động, trừ phi công an vũ cảnh đại liên động, nhưng là khi đó cũng nhiều hơn chính là hiện trường quan chỉ huy hiện trường thỉnh cầu hậu trường cho duy trì, như là như vậy, hậu trường trực tiếp tham gia. Căn cứ tiền tuyến tư liệu trực tiếp chỉ huy, sau đó tiền tuyến hiện trường chỉ huy căn cứ tình huống hiện trường sửa chữa tình huống rất ít. Nhưng là quốc nội đang tại hướng phương diện này cố gắng, bởi vì này tại tương lai đây là xu thế. Bằng không lời nói, bỏ qua rất nhiều tin tức hữu dụng. Giống như là hiện tại Vương Kiệt làm sự tình, cơ hồ là không đến một phút thời gian bên trong, hiện trường sở hữu tình huống liền xuất hiện ở cái đại sảnh này bên trong. Nhờ vào hiện tại siêu cường Internet. Những tin tức này cơ hồ không có bao nhiêu lùi lại, nếu như 5 giờ hoàn toàn thông dụng lời nói, như vậy số liệu truyền lại tốc độ sẽ nhanh hơn. Đường lớn nhất trên màn hình mặt xuất hiện lập tức bản đồ, phía trên nghi phạm đánh dấu mục tiêu cùng truy tung mục tiêu đang tải trên bản đồ mặt không ngừng đi tới thời điểm mà xung quanh còn có các camera theo dõi video lập tức truyền lại đi ra. Cho ta liên tiếp hiện trường quan chỉ huy. Vương Kiệt trực tiếp mang lên tai nghe nói. Vâng, 10 giây sau đó, thông tin truyền được. Thông tin tổ thứ nhất thời gian liền mở miệng đáp. 10 giây sau đó, đường Vương Kiệt tai cơ bên trong truyền đến hiện trường âm thanh sau đó, hắn liền trực tiếp quyết đoán lên tiếng. Ta là sở cảnh sát lần này chỉ huy quan chỉ huy cao nhất, bây giờ nghe ta ra lệnh làm tiến hành bao vây lấp, Cao Kiến Quốc chỗ tiểu tổ, bên trái quay, đi tới 400 mét, hướng bên phải bao vây chặn thứ 3, thứ 4 cái giao lộ. Lưu Dương chỗ phân đội chỗ tiểu tổ, lập tức theo quẹo phải, chạy bộ đi tới 300 mét. Vương Kiệt nói trực tiếp tại hiện trường thông tin kênh bên trong vang lên, ánh mắt của hắn là không ngừng nhìn màn hình lớn, hắn màn ảnh máy vi tính, đem sở hữu tin tức hữu dụng tại đầu óc rất nhanh tập hợp lên. Vương Kiệt cường hãn đầu óc không ngừng đem những tin tức này tập hợp phân tích, tại quá ngắn thời gian bên trong cho ra tối ưu hóa phương án giải quyết, sau đó hắn tại trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hiện trường quan chỉ huy đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là hắn không nói chuyện, khi xác định tín hiệu đến từ sở cảnh sát ứng cấp bách trung tâm chỉ huy thời điểm hắn sẽ không mở miệng. Mà các tiền tuyến chiến đấu tiểu tổ, bọn hắn nghe chính là băng tần chỉ huy, bọn hắn không cần biết chỉ huy người là ai, đương có ra mệnh lệnh đến thời điểm bọn hắn thứ nhất thời gian nghe mệnh lệnh. Vì thế, bao gồm Ôn tổng tại bên trong, tất cả mọi người nhìn đến, tại cái đó màn hình trên bản đồ mặt, hiện trường chiến đấu tiểu tổ. Cảnh sát nhân dân, vũ cảnh cơ hồ là tại quá ngắn thời gian bên trong liền tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng vây, đem sở hữu giao lộ toàn bộ đều cấp phong chặn hoàn tất. Hơn nữa Vương Kiệt còn tại căn cứ nghi phạm chỗ ở phương khác biệt theo dõi lập tức điều chỉnh tin tức, ví dụ như cái này nghi phạm đang lần trốn chạy quá trình trung tiến hành quá một lần rất nhanh thay đổi quần áo, hơn nữa hắn thậm chí đều chú ý tới tránh né camera. Nhưng là vô dụng, bởi vì hắn vứt bỏ quần áo bị một cái theo dõi cấp vỗ tới rồi. Vương Kiệt chớp mắt đã đem hắn cấp bắt đi ra. Lần này bắt giữ trước sau không đến 20 phút thời gian, nhưng là này 20 phút, Vương Kiệt nhân tại tỉnh thành, trực tiếp vượt qua tiếp cận 300 km điều động thiên túc thị công an vũ cảnh tổng cộng 186 đợt người, phân biệt theo 7 phương hướng bất đồng bao vây chặn nghi phạm. Tại không đến 20 phút thời gian bên trong, trực tiếp đem nghi phạm ngăn ở không hề chạy trốn khả năng địa phương, đem hắn bắt được. Đương hiện trường báo cáo nghi phạm bị nắm bộ thời điểm toàn bộ ứng cấp bách chỉ huy đại sảnh bên trong chớp mắt vang lên hoan hô tiếng cùng tiếng vỗ tay, ánh mắt mọi người đều nhìn về này cái vô cùng chói mắt nữ nhân, vừa mới cái kia thanh lãnh âm thanh thật giống như là máy móc giống nhau sở chỉ huy có người. Khương cảnh quan, nghiêu bức, không biết là ai trực tiếp hô to một tiếng, đại sảnh bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, bất quá phía sau đại gia cũng sẽ không để ý, đều nở nụ cười. Cảm ơn, ta không nghiêu bức. Là các ngươi toàn bộ mọi người phối hợp thì tốt hơn. Vương Kiệt cũng sừng sốt một chút, sau đó mới cười nói. Tốt, lần hành động này đại gia làm phi thường tốt, hy vọng các ngươi tiếp tục phát dương quang đại, đem sở hữu địch nhân đều bắt quy án. Vương Linh đồng chí, ngươi bây giờ còn có cái gì yêu cầu, có thể đề xuất, chỉ cần có thể nâng cao hiệu suất của chúng ta. Ôn tổng cũng trực tiếp vỗ tay, lớn tiếng kêu một tiếng tốt, sau đó cười nói. Rất đơn giản, nếu có khả năng lời nói. Lần sau có như vậy ứng cấp bách bắt, ta đề nghị các thị trực tiếp phóng thích trinh sát không người cơ, từ không người cơ tại không trung theo dõi, kẻ địch trốn thoát độ khó đem lớn hơn nữa. Cái này chúng ta sở cảnh sát có khả năng suy xét. Ôn tổng sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Những trang bị này địa phương cũng có khả năng lấy trang bị, có lẽ bình thường dùng đến cơ hội không nhiều lắm, nhưng là như là thời khắc trọng yếu như vậy vậy có thể dùng đến. Hơn nữa tùy theo pin cùng với tương quan kỹ thuật gia tăng. Không người cơ trệ không thời gian đã ở không ngừng gia tăng, trải qua đặc thù thiết kế cảnh dụng trinh sát không người cơ, tuy rằng không bằng quân dụng như vậy trệ không thời gian dài, nhưng là một giờ thời gian vẫn là không có vấn đề. Nếu như trang bị 2-3 cái, lẫn nhau thay phiên trinh sát sử dụng lời nói, bắt phần tử phạm tội cũng là rất đơn giản sự tình. Kế tiếp ta sẽ đem biên soạn một cái phép tính, có thể đem một chút chúng ta tập hợp nghi phạm thân phận gia nhập vào, tại toàn tỉnh sở hữu camera giám sát tiến hành so sánh đối chiếu. Những người này sớm muộn cũng sẽ bị bắt đến. Vương Kiệt cười cười. Tốt, Vương Linh đồng chí, vất vả ngươi, nhiệm vụ lần này kết thúc, ta cho ngươi thỉnh công. Ôn tổng thực dứt khoát nói. Ách, cảm ơn Ôn tổng. Vương Kiệt chẹn họng một chút, sau đó mở miệng nói. Kính xin công đâu này, ngài đến lúc đó không đánh ta cũng không tệ rồi. Kỳ thật cái này xứng đôi phép tính, Vương Kiệt xem như lưu thủ rồi, tuy rằng hiệu suất của nó gia tăng, nhưng là Vương Kiệt không có cảm tướng hiệu suất của nó gia tăng đến trình độ cực cao. Nếu như gia tăng đến trình độ cực cao lời nói thật, Vương Kiệt cảm thấy, đám kia người mới một cái đều chạy không được. Bao gồm nào nắng sớm Lý Nhị Ngưu ba người bọn hắn người, nào nắng sớm ba người bọn hắn nhân ngụy trang kỳ thật đều là thuộc về tương đối cũ, cũng chính là Vương Diễm Binh cái kia ăn mày có lẽ có thể lừa dối. Khác hai người cái loại này ngụy trang, nói thật, chỉ cần bị camera bắt được, phân tích ra đến tương tự độ ít nhất tại 80% trở lên. Mà 80%, đây đã là có thể tức khắc bắt trình độ, nếu như bắt lộn, cùng lắm thì tại thả. Bọn hắn nếu có thể chạy mới có quỷ. Vẫn là cho hắn nhóm dâu A, nếu nói bởi vì cái này, bọn hắn không chạy, kia Vương Kiệt chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Kế tiếp, như là như vậy trực tiếp bị phát hiện nghi phạm, kỳ thật đã qua thứ nhất sóng rồi, mặt sau tuyệt đại bộ phân nếu như bị phát hiện, vậy bị nắm bộ định rồi. Dù sao vừa mới bắt đầu, công an vũ cảnh liên động tốc độ chỉ là vừa bắt đầu, rất nhiều bố trí không hoàn thiện, khi đó là trốn thoát tốt nhất thời kỳ. Mặt sau nếu như bị phát hiện lời nói, vậy cũng chỉ có thể trách hắn nhóm chính mình vận khí không tốt, hoặc là chính là học nghệ không tinh. Dù sao cùng Vương Kiệt mình là không có gì quan hệ, hắn hiện tại cần phải làm là, hắn muốn nói một câu, lão Phạm ta đến. Ngươi không phải là muốn bịp ta sao? Ta đây phải tìm ra các ngươi xào huyệt nữa à? Xem như hiện đại tin tức hóa thời kỳ, bọn hắn không có khả năng không có chính mình thông tin. Trên thực tế, tìm được bọn hắn thực sự là vô cùng đơn giản. Hiện tại 6789 tổ, dừng lại các ngươi trong tay mặt công tác, hiện tại đem tỉnh thành dân dụng thông tin tiếp lời, cùng với khác công ty đều có thông tin tần đoàn, toàn bộ đem số liệu cho ta tìm ra. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vâng, có vừa mới một lần kia trải qua, kế tiếp toàn bộ mọi người có thể nói là sĩ khí tăng vọt, mặc dù nói hiện tại đã là lập tức tiếp cận rạng sáng rồi, tất cả mọi người tại tăng ca. Nhưng là làm chuyến đi này, không tăng ca đó mới kêu kỳ quái. Tăng ca đều đã là thái độ bình thường. Nhìn đến bọn hắn đang làm việc, Ôn Tổng cũng không có rời đi, dù sao lớn như vậy hình hành động, rời đi phải không khả năng, hắn muốn nhìn chằm chằm nơi này. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể là tại bên cạnh phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút. Ôn Tổng, Vương Kiệt tìm đến Ôn Tổng, trực tiếp mở miệng nói. Vương Linh đồng chí ngươi nói. Ôn Tổng đội trưởng nhìn Vương Linh, lúc này hắn là thật càng xem càng vừa lòng. Nếu như tạm thời còn không biết Vương Linh lai lịch lời nói, hắn đều hận không thể hiện tại đi đánh báo cáo, nhìn có thể hay không đem nàng trực tiếp điều chỉnh lại. Ôn Tổng là như thế này, kỳ thật tìm được hang ổ của bọn hắn rất đơn giản, chính là ngài nhìn, chúng ta lúc nào đi. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Rất đơn giản, Ôn Tổng sừng sốt một chút, phải biết, bọn hắn cùng loại diễn tập làm không phải là lần một lần hai. Mỗi lần danh mục không giống với, đa dạng không giống với. Nhưng là cuối cùng thất bại cơ hồ đều là bọn hắn. Tìm được nanh sói đặc chiến lữ hang ổ thật không dễ dàng, hiện tại Vương Linh. Nói rất đơn giản, ngươi là không phải là đối với rất đơn giản có cái gì hiểu sai. Hay là nói, chúng ta phía trước toàn bộ sở cảnh sát người. Đều là không khó, nếu như ta nguyện ý lời nói, hôm nay trước hừng đông sáng, ta có thể tìm được bọn hắn xào huyệt, bất quá lần này diễn tập thời gian này còn không có đi qua một nửa, cho nên... Vương Kiệt ngữ khí cổ quái mở miệng nói. Vương Kiệt đã nói làm Ôn Tổng cũng sừng sốt một chút, cẩn thận nghĩ, lần này trong khi đại khái 3 ngày màu hồng thiên võng quân địa liên hợp diễn tập, mặc dù nói cũng là kiểm tra bọn hắn địa phương cảnh sát liên động tốc độ vân vân, nhưng là đồng dạng cũng là nanh sói đặc chiến lữ người mới chọn lựa nghi thức. Xem như theo bộ đội đặc chủng đi ra Ôn Tổng đội trưởng, đương nhiên minh bạch, phía sau, nếu như bọn hắn liền trực tiếp đến đối phương chỗ cần đến lời nói. Đem nanh sói đặc chiến lữ tạm thời trung tâm chỉ huy bao vây. Kia sở hữu người mới một trò một cái chuẩn, bởi vì bọn hắn tiếp xúc được địa phương chính là đến chỗ đó tập hợp, chẳng sợ bọn hắn không kinh động nanh sói đặc chiến lữ người, trực tiếp bên ngoài bao vây bố khống, phàm là cần nhờ gần, những tay mơ này, một cái đều chạy không được. Còn huấn luyện cái gì hóa trang tiềm nhập thẩm thấu, địch hậu trinh sát, cũng không thể làm nanh sói đặc chiến lữ lần này chiêu tân, một cái đều không có a. Vậy hắn nhóm không phải là mất mặt quá mức rồi. Bởi vì cái khác cảnh sát vũ cảnh phải không rõ ràng, trừ hắn ra cùng với cao tổng đội trưởng cùng với lần này mang theo nhiệm vụ đến Vương Linh ở ngoài, có vẻ giống như rất ít người biết. Ta minh bạch, như vậy, ngươi đem mục tiêu địa điểm tập trung, nếu như trước khi trời sáng có thể làm được, ta và ngươi cùng với cao tổng đi xem đi là được. ta lần này muốn nhìn Phạm Thiên Lôi cái kia Trương lão mặt, ha ha ha. Ôn Tổng nhịn không được liền nở nụ cười lên. May mắn lúc này Ôn Tổng xung quanh cũng không những người khác, bằng không nói bị nghe được, phỏng chừng liền tiết lộ. Đi, ngài quyết định, ta hiện tại liền đi làm việc. Tốt, Ôn Tổng đội trưởng lúc này là lão Hoài đại úy a. Càng nhìn Ôn Tổng đội trưởng đã cảm thấy trước mắt cái này Vương Linh càng là vừa lòng, liên tưởng đến chính mình phía trước nhìn đến hồ sơ của hắn, là độc thân trạng thái, Ôn Tổng đội trưởng liền cân nhắc, bằng không chính mình nghĩ biện pháp đem Vương Linh điều. Hơn nữa Phạm Thiên Lôi bên kia Trần Thiện Minh không vẫn còn độc thân sao? Nếu như cấp hai người tác hợp giới thiệu một chút, có thể thành lời nói, tương lai Trần Thiện Minh cũng có khả năng lấy a. Này chẳng phải là đẹp cả đôi đường, thủ hạ mình nhiều vài cái đại tướng a. Đem đến từ mình từ nơi này vị đưa phía trên lui ra đến, kia Trần Thiện Minh tướng đến liền có tiếp nhận chức vụ có khả năng a. Ôn Tổng đội trưởng trong não mặt đã đi vòng vo rất nhiều niệm đầu. Vương Kiệt cũng không biết Ôn Tổng đội trưởng trong não mặt tại chuyển động cái gì, trở lại vị trí của mình phía trên, những người khác đã đem tài liệu tương quan tập hợp rồi, Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu tìm kiếm vị trí của bọn họ. Trên thực tế, tìm được bọn hắn thực sự là vô cùng đơn giản, đầu tiên bọn hắn tuyển chọn địa phương sẽ không khả năng quá nhỏ, hơn nữa cũng không có khả năng quá phồn hoa. Dứt bỏ những chỗ này ở ngoài, còn lại đúng là một chút đại hình kho hàng nhà xưởng cùng với ngoại ô thành phố vị trí. Như vậy hiện tại sở hữu dân dụng đoàn thông tin cơ bản đều là đăng ký có trong hồ sơ, bọn hắn không có khả năng hoàn toàn sử dụng dân dụng đoàn thông tin, mà dứt bỏ dân dụng đoàn thông tin ở ngoài, cái khác một chút đặc thù bộ môn công ty đăng ký thông tin tín đạo đồng dạng che chắn rơi, kia còn lại đúng là phi pháp được rồi. Công việc như vậy lượng rất lớn, nhưng là trên thực tế chỉ cần tìm được phương thức, cũng không khó. Nhất là một chút vô tuyến điện thông tin giám sát, kỳ thật các thành thị đều có giám sát số liệu. Những cái này vô tuyến điện tín hiệu giám sát đồng thời cũng là dự phòng gián điệp đợi phương án một trong. Sở cảnh sát tự nhiên có quyền lợi có thể điều lấy, đem những cái này số liệu toàn bộ đều đạo nhập một tấm bản đồ, giống như là phía trước Vương Kiệt đang diễn tập trung làm cái kia dạng, dùng màu lam điểm tại địa đồ phía trên biểu thị thông tin độ dày, bao gồm vô tuyến điện thông tin độ dày. Sau đó đem sở hữu đã biết toàn bộ đều dứt bỏ, kia còn lại đúng là không biết được rồi. Đương nhiên, nghe đến đơn giản. Bất quá làm lên tới cũng không đơn giản như vậy, chủ yếu là trước mắt tới nói, quốc nội không có đối với vật này hình thành một cái hoàn chỉnh theo dõi lưu trình, hơn nữa cũng không có tương quan số liệu duy trì. Quốc nội cảnh sát cũng không giống là nước Mỹ FBI như vậy, có kinh nghiệm phong phú, tăng thêm nước Mỹ tương quan Internet phát triển phi thường hoàn chỉnh, cho nên phương diện này đều đã có sung chân kinh nghiệm. Nhưng là mặc dù là như thế, Vương Kiệt đã ở 3 giờ sáng nhiều thời điểm liền hoàn thành công việc này, xem xét đi ra số liệu kết quả biểu hiện. Mục tiêu địa điểm quả nhiên là tại người ở tương đối hơi ít khai phát khu phụ cận. Vương Kiệt trực tiếp điều lấy cái mục tiêu kia chàng quán phụ cận theo dõi, nhìn nó tướng mạo cùng nguyên bản không sai biệt lắm sau đó, Vương Kiệt trực tiếp đem địa điểm này xác định, sau đó liền đứng lên. Ở đông, làm phiền ngươi tại nơi này chành một chút, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta muốn cùng Ôn Tổng đi ra ngoài một chuyến. Vương Kiệt tìm được ở đông nói nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, Khương cảnh quan ngươi yên tâm đi. Ở đông lập tức tinh thần chấn động, tâm lý còn có điểm mừng thầm, chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy liền cầm đến mỹ nữ điện thoại. Chính là mỹ nữ này vóc dáng hình như có chút cao. Chương 1667 cho các ngươi học một khóa 3. Vương Kiệt mới mặc kệ lòng hắn đang suy nghĩ gì đấy, điện thoại này hào đều là hắn tạm thời làm ra điện thoại dãy số, mặt sau đợi gia nhập nhanh sói đặc chiến lữ sau nhất định là không thể dùng. Mang theo tư liệu của mình. Vương Kiệt trực tiếp tìm đến Ôn Tổng đội trưởng, Ôn Tổng đội trưởng ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi, bất quá hắn hiển nhiên không có ngủ. Vương Kiệt chỉ là vừa gõ cửa, hắn liền trực tiếp kêu một tiếng tiến đến. Đẩy cửa đi vào, liền phát hiện bên trong khói mù lượn lờ, Ôn Tổng đội trưởng đang cùng vài cái cảnh sát thâm niên thảo luận cái gì, nhìn đến Vương Kiệt tiến đến, tất cả mọi người dừng lại. Ôn Tổng, ta đã tìm đến. Vương Kiệt không có nhiều lời vô nghĩa. Làm không sai, cuối cùng có tin tức tốt. Lão Hồ ngươi phụ trách nơi này, ta đi liên hệ Cao Tổng đội trưởng, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Ôn Tổng đội trưởng trực tiếp đứng lên cười nói. Tốt, mấy cái này cảnh sát thâm niên lập tức gật đầu đứng lên. Ôn Tổng đội trưởng nói làm được trực tiếp cấp vũ cảnh trung đoàn Cao Tổng đội trưởng bên kia gọi điện thoại, tiếp lấy Vương Kiệt hãy cùng Ôn Tổng đội trưởng cùng một chỗ lái xe đi ra ngoài, lái xe chính là Vương Kiệt. Nói lên, có vẻ giống như cầm đến mặt đất điều khiển kỹ năng sau đó. Đây là Vương Kiệt lần thứ nhất lái xe, trước kia hắn cũng không biết lái xe, nhưng là này sau khi lên xe, hắn rất nhuần nhuyễn đã đem xe chạy đi ra ngoài. Hơn nữa tùy theo không ngừng lái xe, Vương Kiệt lại càng đến càng quen luyện, dưới chân ga sẽ không từ tự chủ đạp xuống. Chủ yếu là Vương Kiệt là vì quen thuộc chính mình đất này mặt điều khiển kỹ năng, tại lúc lái xe, trước mặt hắn con đường tình huống, tốc độ xe những cái này cơ hồ là thứ nhất thời gian liền tặng lại đến đầu óc của hắn bên trong. Mà xe của mình tốc cùng đối phương tốc độ xe tương đối tốc độ vân vân đều có thể đạt tới, nhất thời, Vương Kiệt quên mất bên cạnh Ôn tổng đội trưởng, mà là dần dần bắt đầu thí nghiệm, chiếc xe bắt đầu dần dần tại toàn bộ dòng xe cộ chung rất nhanh đi qua. Ôn tổng đội trưởng có một chút nghi hoặc liếc mắt nhìn chỗ tài xế ngồi Vương Linh, không phải là này vừa mới khá tốt, như thế nào chậm rãi xe này tốc liền biểu đi lên. Không phải là, ta đều già đi, không giống là các ngươi người tuổi trẻ. Ta không chịu nổi rằng co a. Ôn tổng đội trưởng muốn hỏi cái gì, lại không dám hỏi, chủ yếu là xe này tốc có chút nhanh hoa, hơn nữa này quá loan thời điểm chi. Một tiếng đến đây một cái trôi đi quá loan là một cái quỷ gì. Hắn yên lặng nắm chặt tay lái phụ tay vịn. Giác chi. Một tiếng, ôn tổng đội trưởng xe tùy theo một tiếng chói tai tiếng phanh trực tiếp dừng lại vũ cảnh trung đoàn cửa chính, nếu như không phải là cửa có vệ binh, phỏng chừng Vương Kiệt liền trực tiếp phiêu di đi vào. Tiểu Khương A. Chờ xe dừng hẳn, ôn tổng đội trưởng mới mở miệng. Ách, ôn tổng. Phía sau Vương Kiệt mới phản ứng chính mình tay lái phụ còn ngồi ôn tổng đội trưởng đâu. Ta biết ngươi cấp bách đi bắt bộ đội đặc trùng xào huyệt, nhưng là ta này đã một phen lão già khỏm rồi, không thể so các ngươi người tuổi trẻ, ta có thể không chịu nổi rằng co. Hơn nữa thành thị này bên trong lái xe, an toàn thứ nhất A. Chúng ta bây giờ cũng không phải là thực cấp bách. Dù sao không phải là thực khẩn cấp nhiệm vụ, hiểu chưa? Ôn tổng đội trưởng ngữ khi ôn hòa lên tiếng. Ách, là ôn tổng, vừa mới có điểm tâm nóng này. Mở có chút mau. Vương Kiệt chẹn họng một chút, vội vàng mở miệng nói. Đi, cao tổng đều đã tới rồi, chúng ta xuống xe nghênh một chút. Ôn tổng trực tiếp một chút đầu cười nói. Đây cũng chính là tiểu tử này Khương đồng chí là một người mới, hơn nữa kỹ thuật cái gì đều vượt qua thử thách, ôn tổng muốn nàng cấp kéo qua. Này nếu thuộc hạ của hắn, phòng trường hắn đã sớm mắng cho máu dội đầu. Vương Kiệt theo lấy ôn tổng mở cửa xe đi xuống, vũ cảnh cao tổng đội trưởng đã cười đi đến, ta nói, lão ôn nha, người này có thể à? Dùng hiện tại người trẻ tuổi nói tới nói, như thế nào? Một đường tia lửa mang tia chớp lại tới. Này đều chơi tỏa khắp rồi hả? Báo cáo thủ trưởng, xe là ta mở, vừa mới có chút kích động. Vương Kiệt vội vàng đứng nghiêm một cái cúi chào nói. Đến, cao tổng giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vương Linh đồng chí, mấy giờ trước cái kia này bắt hành động, ngươi xem a. Ôn tổng lập tức cười cười. Nhìn, như thế nào? Cao tổng đội trưởng có chút hiếu kỳ hỏi. Chính là vị này Vương Linh đồng chí toàn bộ hành trình chỉ huy, hơn nữa nàng đối ứng cấp bách trung tâm chỉ huy một chút thay đổi, ta cảm thấy về sau chúng ta có thể dựa theo cái này hình thức đến, sau đó đợi nhiệm vụ lần này đã xong, nàng cho chúng ta viết cái báo cáo. Ôn tổng nhất chỉ Vương Kiệt, tán dương. Nha, như vậy nhưng là chuyện tốt. Cao tổng đội trưởng lập tức sắc mặt nghiêm túc nói. Cao tổng đội trưởng cùng ôn tổng đội trưởng đều là theo bộ đội đặc chủng đi ra, hơn nữa theo bộ đội đặc chủng sau khi đi ra, liền trực tiếp tiến vào vũ cảnh, có thể nói một cái cạn bối từ quân nhân cùng với cảnh sát. Bởi vì vũ cảnh nhiệm vụ đặc thù, đại bộ phận phiên trực tình huống cơ hồ đều là thành nội, mấy giờ trước kia một đợt toàn bộ hành trình chỉ huy cùng bắt. Hắn tại vũ cảnh trung đoàn bên này phòng chỉ huy bên trong cũng nhìn thấy. Có thể nói, làm hắn hai mắt tỏa sáng. Đơn giản như vậy trực tiếp hiệu suất cao bắt phương thức, nhất là đối với tân khoa học kỹ thuật sử dụng, quả thực cho hắn nhóm những cái này thế hệ trước quân nhân xem như mở rộng tầm mắt, liền cái loại này bắt phương thức, nếu như nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Linh ngay tại lời nói, lần này đám newbie này không đúng một cái đều chạy không được. Hơn nữa lúc này đây, Thiên Lôi tiểu tử kia sao huyệt chính là bị tiểu cô nương này cấp tìm được. Ở nơi này sao ngắn ngủn mấy giờ bên trong tìm đến, dựa theo tiểu cô nương này nói tới nói, rất đơn giản thôi. Bất quá bởi vì tình huống đặc thù, chúng ta lần này liền cho hắn cái mặt mũi, sẽ không xuất động đại bộ đội vây quét hắn, liền trực tiếp mang theo nhân đi qua, muốn chúng ta trực tiếp lấy cái kia sao huyệt làm trung tâm, ôm cây đợi thỏ, phỏng chừng kia một ít con thỏ một cái đều chạy không được. Ôn tổng đội trưởng cười cái kia kêu một cái hài lòng. Ha ha, người nói không sai, lão ôn nha, lần này Thiên Lôi tiểu tử kia sắc mặt cũng không tốt nhìn lâu, đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát, thượng xe ngươi. Cao tổng đội trưởng lập tức cười nói. Đi, ta đến lái xe. Ôn tổng đội trưởng dùng tay làm dấu mời, sau đó nhớ ra cái gì đó trực tiếp mở miệng nói. Đừng, hay là để ta lái cho, lần này ta cam đoan vững vàng đương đương lái xe. Vương Kiệt gương mặt xấu hổ, này nếu để cho Ôn tổng đội trưởng đem xe này lái qua. Đến lúc đó thân phận mình vạch trần thời điểm vẫn không thể đem Ôn tổng đội trưởng tức chết a, vẫn là chính mình thành thành thật thật làm lái xe đem. Ha ha ha, đi, vậy thì ngươi lái xe, hiện tại người trẻ tuổi a, làm việc cũng không thể vội vàng sao động. Ba người một lần nữa lên xe, lúc này đây Vương Kiệt liền vững vàng nhiều, toàn bộ chiếc xe cùng đến thời điểm kia hoàn toàn là hai thái cực. Hiện tại Vương Kiệt xe này mở cái kia kêu một cái suôn sẻ, có thể nói, cùng một chút chuyên nghiệp tài xế lái xe bảo tiêu đều không sai biệt lắm. Dù sao đợi mở hơn phân nửa thời điểm Ôn tổng đội trưởng liền có một chút kinh ngạc nhìn nhìn Vương Kiệt tiểu khương ngươi xe này mở có thể a, này đủ ổn. Không tệ, ta không nhìn lầm người, ngươi tiểu cô nương này, thật coi được rồi này nhanh như phong, này từ như rừng, xâm lược như lửa, như núi bất động. Cái kia Ôn tổng, ngài quá khen. Vương Kiệt có chút mặt đỏ, này khen được hắn cũng không tốt ý tứ. Nha, lão Ôn người cái này khích lệ nhưng là có chút cao a. Cùng Ôn tổng đội trưởng giống nhau ngồi ở sau tòa cao tổng đội trưởng có một chút kinh ngạc hỏi thăm một câu. Thật cao ngươi là không biết, này Vương Linh đồng chí vừa đến ta chỗ đó thời điểm ở đông tiểu tử kia còn không chịu phục. Ôn tổng đội trưởng dứt khoát đem Vương Kiệt tại cái đó trung tâm chỉ huy biểu hiện cấp cao tổng nói một lần. Đúng vậy, tiểu Khương là có thể, như vậy, tiểu Khương ngươi bây giờ tại cái gì đơn vị công tác ta trước hết không hỏi, ta liền hỏi ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta sở cảnh sát công tác à? Ngươi yên tâm, ngươi đãi ngộ tuyệt đối chỉ có so ngươi bây giờ cao, không có so ngươi bây giờ thấp. Cao tổng đội trưởng trực tiếp hứng thú, đem Ôn tổng đội trưởng lời muốn nói đều đem nói ra đi ra. Cái này, vẫn là đợi nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt rồi nói sau. Vương Kiệt nhất thời không lời, vấn đề này, ngài để ta trả lời thế nào? Ha ha, hành, cao tổng bọn hắn ngược lại cũng không cưỡng cầu. Lúc này 3 giờ sáng, trên đường cũng không kẹt xe. Đại khái không đến nửa giờ thời gian, Vương Kiệt bọn hắn liền đến đối phương chỗ cần đến phụ cận. Nhìn phía trước cái kia thật lớn tràng quán, Vương Kiệt chỉ bên trong, chính là. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi qua đi, chờ chúng ta đi tới, phòng trừng bọn hắn cũng liền phát hiện. Cao tổng đội trưởng cười nói. Vương Kiệt bọn hắn dừng xe ở 100-200 mét ở ngoài, liền trực tiếp xuống xe, 3 người đi tới. Giống như là cao tổng đội trưởng đã nói. Bọn hắn cơ bản vừa xuống xe hướng đến cái phương hướng này lúc đi, bên trong người cũng đã phát hiện, hơn nữa thứ nhất thời gian liền xác định thân phận của bọn họ. Sau đó có người thứ nhất thời gian liền hội báo cho Phạm Thiên Lôi. Ngươi nói cái gì, nghe thế cái tin tức Phạm Thiên Lôi cơ hồ cả người đều sợ ngây người. Quả thật sở cảnh sát trung đoàn Ôn tổng đội trưởng, cùng với tỉnh Vũ cảnh trung đoàn cao tổng đội trưởng quả thật đều là cảm kích, nhưng là cũng chỉ là biết lần này là diễn tập, không hơn. Bọn hắn xào huyệt đối phương là không biết, đây cũng là diễn tập nội dung một bộ phận. Nhưng là hiện tại diễn tập lúc này mới vừa mới bắt đầu, không đợi quá 12 mấy giờ, người nói cho ta đối phương hai cái boss liền trực tiếp tới cửa. Phạm Thiên Lôi cả người đều bối rối, không phải là đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vũ cảnh cùng công an đây là bật ha chồng rồi hả, làm sao có khả năng nhanh như vậy tìm đến bọn hắn. Phạm Thiên Lôi cả người đều là mộng, đương nhiên ngăn đón phải không khả năng ngăn trở. Nhân ra nếu hai người tới rồi, hơn nữa còn không mang thủ hạ, này rõ ràng chính là đã hiểu vị trí của ngươi rồi, lại che lấp vốn không có dùng. Hơn nữa, này hay là hắn chủ nhiệm lớp trường, lão thượng cấp, hắn có thể ngăn đón sao? Cho nên, thẳng đến đối phương ba người lúc tiến vào, Phạm Thiên Lôi đều là nằm ở lừa gạt vòng bên trong. Ha ha ha, Thiên Lôi, không nghĩ tới a. Vừa tiến đến, cao tổng đội trưởng liền không nhịn được đắc ý ha ha cười nói. Là không nghĩ tới. Phạm Thiên Lôi cười khổ một tiếng, hắn làm sao có khả năng nghĩ đến, hắn cũng chưa chuẩn bị bị đối phương tìm được a. Kết quả đây là bật ha chồng sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu diễn tập không đến 12 mấy giờ, liền trực tiếp bị đối phương tìm tới cửa. Phạm Thiên Lôi rất bình tĩnh liếc mắt nhìn Vương Linh, sau đó mới tiếp tục nói, hai vị lão ca ca, các ngươi đây nên cho ta giải thích nghi hoặc rồi, các ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Ha ha ha. Lần này cho dù là cho ngươi tiểu tử ăn biết, đến giới thiệu một chút, vị này là Vương Linh đồng chí, đồng dạng cũng là lần này tìm được các ngươi cái này tạm thời hang ổ nhân vật then chốt, là nàng thông qua thông tin thủ đoạn truy tung đến chỗ ở của các ngươi. Ôn tổng đội trưởng đồng dạng đắc ý ha ha nở nụ cười vài tiếng sau đó, mở miệng nói. Thì ra là thế. Phạm Thiên Lôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn tâm lý vẫn có một chút kinh ngạc, bởi vì trước kia bọn hắn cũng không phải là không có phương diện này thủ đoạn, nhưng là đều không tìm được bọn hắn. Thủ trưởng tốt, Vương Kiệt nín cười, trực tiếp dứt khoát kêu một tiếng thủ trưởng tốt, sau đó cấp Phạm Thiên Lôi kính cái quân lễ. Xin chào, Vương Linh đồng chí nhìn thực am hiểu tin tức tác chiến phương diện, cũng không biết, ngươi là thông qua thủ đoạn gì tìm được chúng ta. Phạm Thiên Lôi vội vàng trở về cái quân lễ, sau đó tò mò hỏi. Rất đơn giản, tham mưu trưởng các ngươi bỏ quên rất nhiều thứ, đừng quên, sở cảnh sát phụ trách toàn tỉnh an toàn công tác, cho nên sở hữu thông tin đến hướng đến đều là tại chúng ta theo dõi phạm vi bên trong, chờ chúng ta đem những cái này sở hữu thông tin qua lại đã biết che chắn rơi sau đó, còn lại rõ ràng. Vương Kiệt mỉm cười mở miệng nói. Phạm Thiên Lôi. Hắn bây giờ nghe rất đơn giản ba chữ này liền có một chút đau đầu, bất quá cẩn thận nghe người ta vừa nói, hắn cũng minh bạch, cái này xác thực không khó, nhưng là chuyện như vậy rất khó phòng ngừa. Hôm nay hai vị lão thủ trưởng, mà các ngươi lại là lại cho ta lên bài học A, hai vị lão thủ trưởng cái này mang theo Vương Linh đồng chí, hẳn là biết chúng ta người mới trước mắt còn không có trở về vị trí cũ, cho nên mới cho ta mặt mũi này A. Phạm Thiên Lôi phía sau nơi nào còn không rõ ràng hai vị lão thượng cấp một mình đến đây dụng ý. Lời kia cũng không thể nói như vậy, đúng rồi, Tiểu Khương, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là nanh sói đặc chiến lữ, Phạm Tham Mưu trưởng thủ hạ binh, Trần Thiện Minh. Ôn tổng đội trưởng cười giới thiệu một chút nói. Ngươi mạnh khỏe. Trần Thiện Minh vội vàng chủ động chào hỏi một tiếng. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt cũng gật gật đầu, chủ động đưa ra tay của mình, Trần Thiện Minh là trước kính cái quân lễ, sau đó mới duỗi tay cùng Vương Kiệt nắm tay. Loại này trang diện thời điểm nữ binh ưu thế liền thể hiện đi ra, Vương Kiệt cũng không dùng đáp lễ, trực tiếp bắt tay là được, ngược lại là Trần Thiện Minh có chút cẩn thận. Không phải là, ta nhổ vào, ta lại không phải là nữ binh, ta phân tích cái này gì chứ? Vương Kiệt nội tâm thối chính mình một ngụm. Ha ha ha, đúng rồi, ta phía trước nhìn hồ sơ Tiểu Khương đồng chí cũng là độc thân, Thiện Minh hiện tại cũng là độc thân a. Bằng không các ngươi liên lạc một Chu Tôn tổng đội trưởng bên này ha ha nở nụ cười hai tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Vương Kiệt, không phải là Ôn tổng đội trưởng ngươi nói cái gì, ta là không phải là nghe lầm. Vô lý để là như thế nào đột nhiên chuyển tới cái này phía trên đến. Vương Kiệt cả người đều sợ ngây người. Để cho hắn mộng bức chính là, đối diện Trần Thiện Minh, tương lai hồng cầu đặc biệt hành động tiểu tổ trưởng đồng chí, người gương mặt thẹn thùng là một xảy ra chuyện gì. Uy. Đem người trong não mặt ý tưởng cho ta thu hồi tới nghe gặp chưa? Nghĩ đến Trần Thiện Minh không biết tại trong não mặt như thế nào oai oai chính mình, Vương Kiệt liền kích Linh Linh đánh cái lãnh run rẩy, không được phải được đem loại cục diện này cấp chuyển biến. Thực xin lỗi, ta không cùng so với ta yếu người chỗ đối tượng, chứ đừng nói chi là vẫn còn so sánh ta thấp. Vương Kiệt nghiêm trang mở miệng nói. Chính không biết đang suy nghĩ gì Trần Thiện Minh cả người đều sợ ngây người. Ngẩng đầu nhìn Vương Linh không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ta so ngươi yếu. Còn có, ta 1m85 được không? Ta nơi nào so ngươi lùn? Ta thích mặc giày cao gót. Vương Kiệt thân cao chỉ có 181, quả thật không hắn cao, nhưng là nữ nhân cần phải giảng đạo lý sao? Tuy rằng hắn không phải là nữ nhân, khụ, nhưng là lúc này hắn đại biểu quảng đại nữ tính đồng bào. Trần Thiện Minh. Hắn trực tiếp không lời rồi, hắn còn có thể nói. Người đừng mang giày cao gót sao? Này phàm là nữ tính giày cao gót, tùy tùy tiện tiện vượt qua cái 4cm cũng không có vấn đề gì. Bên cạnh ba vị ngược lại cũng không quấy rầy hai người bọn họ, mà là đều cười tủm tỉm nhiều hứng thú nhìn. Bao gồm Phạm Thiên Lôi tại bên trong, hiện tại dù sao cũng không phải là cái gì nghiêm túc gặp, Phạm Thiên Lôi tự nhiên không có khả năng ngăn cản thủ hạ mình hạnh phúc, càng huống chi, lão Phạm lúc này trong não mặt đã ở chuyển động đặc thù sự tình đâu. Gia hỏa kia. Vạn nhất hai cái này nhân thực sự có tình huống, chính mình không đúng có thể đem cái này Vương Linh cấp lấy tới đây chứ, liền hướng phần này kỹ thuật, không đến 12 mấy giờ bên trong có thể tìm được chính mình trụ sở tạm thời, đây tuyệt đối là một nhân tài a. Bất quá lão Phạm tuyệt đối không thể tưởng được, hắn đối diện lão thủ trưởng, lão Ôn đánh cũng là đồng dạng một cái chủ ý, chờ lấy Trần Thiện Minh đâu. Chỗ đó nói ta đối với ngươi cường, ta cũng không phục, nếu không, chúng ta đánh giá một chút. Trần Thiện Minh nhìn Vương Kiệt có chút không phục. Chờ ngươi nhiệm vụ đã xong, chúng ta có thể đánh giá một chút, bất quá cũng đừng nói ta không trước tiên nói cho ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi mặt mũi này nhưng mà vứt sạch. Nếu ngươi thắng, ngươi cũng phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, người một cái đặc chủng đại đội đi ra bộ đội đặc chủng, thắng một cái nữ nhân, rất bình thường a. Trần Thiện Minh. Lúc này bên cạnh Ôn tổng đội trưởng thiếu chút nữa cười đi ra, điều này sao phía trước không phát hiện, tiểu tử này Khương đồng chí miệng ác như vậy đâu này. Không thấy được Trần Thiện Minh bên kia ngay cả lời đều nói không ra ngoài sao. Vấn đề là cẩn thận nghĩ nghĩ, tiểu Khương đồng chí lời nói, có khuyết điểm sao? Không có lông bệnh. Được rồi, đừng cho ta mất thể diện, cùng một cái nữ đồng chí góc thật, người cũng không ngại mất mặt. Phạm Thiên Lôi phía sau quát khẽ một tiếng lên tiếng. Vâng, Trần Thiện Minh chỉ có thể là thành thành thật thật ngậm miệng. Phạm tham mưu trưởng, ngài lời này nhưng mà không đúng. Bất quá Vương Kiệt đảo tròn mắt, đem lời này cấp nhận. Nga, như thế nào? Phạm Thiên Lôi nhiều hứng thú nhìn về phía Vương Linh. Lời này của ngươi là khinh thường chúng ta nữ tính a, hơn nữa các ngươi trong này toàn bộ mọi người, không phải là bại tướng dưới tay của ta sao? Cao Tổng, Ôn Tổng. Nửa câu sau Vương Kiệt trực tiếp mặt hướng Cao Tổng cùng Ôn Tổng. Ngươi nói. Ôn Tổng đội trưởng lập tức cười nói. Ta thỉnh cầu ở lại nơi này, làm bọn hắn biết. Chúng ta địa phương phía trên cũng là có nhân tài, ta muốn cho hắn nhóm những cái này mắt cao hơn đầu bộ đội đặc chủng học một khóa. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Ôn Tổng cùng Cao Tổng nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người không đợi mở miệng, bên cạnh lão Phạm ngược lại trực tiếp mở miệng tốt. Ta liền yêu thích tiểu Khương đồng chí ngươi thái độ này, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào cho chúng ta những lính đặc biệt này học một khóa. Nghe thế, Vương Kiệt tâm lý lập tức cười nở hoa, ha ha ha. Lão Phạm đây chính là ngươi tự tìm, không thể trách ta. Câu chuyện đã nói đến đây rồi, Cao Tổng cùng Ôn Tổng tự nhiên cũng không có khả năng nói không cho Vương Kiệt ở chỗ này, dù sao kế tiếp cũng bất quá chính là hai ngày thời gian. Tốt, kia tiểu Khương đồng chí ngươi liền tạm thời trước ở chỗ này, bất quá chúng ta tin tức trung tâm chỉ huy chỗ đó, đến lúc đó nhiệm vụ đã xong, còn là muốn tiểu Khương đồng chí ngươi chỉ đạo một chút ha. Ôn Tổng có chút lo lắng, vẫn là thông báo một câu. Báo cáo. Ôn Tổng ngài yên tâm, đợi nhiệm vụ đã xong, về lần hành động này ta viết một cái kể lại báo cáo, bao gồm bên trong một chút chơi tác thủ pháp vân vân. Trên thực tế ta phía trước xem như để cho đông bọn hắn phô bày một chút, ta không quay về bọn hắn cũng có thể đem một bộ này chấp hành, chỉ cần từng cái tiểu tổ có một cái người phụ trách là được, đương nhiên điều này cũng cần phải địa phương hệ thống đợi tương quan phương diện phối hợp. Chương 1668 cho các ngươi học một khóa 4. Lời nói này Vương Kiệt nói đúng phi thường nghiêm túc. Theo hắn bắt đầu xâm nhập cảnh sát hệ thống thời điểm hắn ngay tại suy nghĩ vấn đề này, hoặc là nói, tại cấp cảnh sát hệ thống tìm một chút lỗ hổng cùng với đường ra. Dù sao hắn vậy cũng là xâm nhập nhân ra hệ thống, này đương nhiên muốn lưu lại một chút lễ vật. Cũng không thể làm cho người ta bị thua thiệt, chỗ tốt gì cũng không cấp nhân ra. Không có làm như vậy việc. Đều thời điểm, chỉ cần hắn đem một bộ này toàn bộ đều lưu cấp cảnh sát lời nói, cảnh sát sức chiến đấu. Nhất là tình huống khẩn cấp phía dưới hành động năng lực chỉ huy tuyệt đối sẽ lên thăng một cái bậc thang. Tuy rằng Vương Kiệt làm những cái này thời điểm là căn cứ vào hệ thống siêu cường tính lực, nhưng là trên thực tế, chỉnh hợp sau cảnh sát hệ thống, hoàn toàn có thể điều phối các địa phương máy tính tính lực, đạt tới hiệu quả như vậy. Trên thực tế, chỉ cần hiệu quả xuất chúng, một cái tỉnh sở cảnh sát trang bị một cái loại nhỏ siêu cấp máy tính cũng không phải là việc khó gì. Dù sao không phải là sở hữu siêu cấp máy tính đều là thần uy thái hồ ánh sáng cái cấp bậc đó, cũng có cỡ vừa nhỏ siêu cấp máy tính phối hợp phục vụ khí sử dụng. Phía trước Vương Kiệt làm cái kia một chút công tác, chỉ cần hệ thống điều phối tốt, cỡ vừa nhỏ siêu cấp máy tính như vậy đủ rồi, cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Ôn Tổng cùng Cao Tổng lại cùng Phạm Tham Mưu trưởng Hàn Huyên tán gẫu, liền trực tiếp cáo từ, bọn hắn còn cần trở về chỉ huy công tác, tuy rằng này kẻ địch xào huyệt đã biết. Nhưng là này diễn tập vẫn phải là tiếp tục nữa a. Dù sao lần này mặt khác một cái một trong những mục đích là song phương đều tại luyện binh. Đợi Ôn Tổng cùng Cao Tổng vừa đi sau, Phạm Thiên Lôi liền chuyển hướng về phía Vương Kiệt, cười nói Vương Linh đồng chí, kế tiếp ngươi nhưng là phải cho chúng ta chỉ điểm một chút, cửa này ở tin tức tác chiến phương thức rồi, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất ngụy trang. Này tối hiền một điểm các ngươi liền làm sai rồi. Vương Kiệt cũng không khách khí, liền trực tiếp lên tiếng. Nga, xin lắng tai nghe. Phạm tham mưu trưởng lập tức cười hỏi. Nơi này là thành thị, hoặc là các ngươi cũng đừng muốn làm ngụy trang, muốn làm ngụy trang các ngươi mặc cái gì đồ rằn di, này tối thiểu phải mặc cái thường phục, chẳng sợ bị người khác tra được rồi, các ngươi nói các ngươi là mở lưới đen a đều nói quá khứ, hiện tại một chào một cái chuẩn. Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào nghĩ, nhưng là trong này sở hữu nanh sói đặc chiến lữ binh lính đều mặc chính là ngụy trang đổi màu. Trừ phi các ngươi mấy ngày nay không gia nhập nơi này, nếu không lời nói, phàm là xuất nhập, nếu như không phải là diễn tập lời nói, không chỗ nào không có mặt camera, theo dõi, không người phi cơ trinh sát, bao gồm vệ tinh, chỉ cần xem xét đến một điểm, các ngươi liền bại lộ. Vương Kiệt vừa thốt lên xong, Phạm Thiên Lôi liền trầm tư một chút, sau đó hắn gật gật đầu, ngươi nói đúng vậy, nhìn chúng ta vẫn là không có làm cho thằng chính mình tư duy, lúc nào cũng là nói diễn tập chính là chiến tranh, nhưng là chúng ta tư duy bên trong vẫn là đem diễn tập trở thành là diễn tập. Còn gì nữa không? Thứ hai, các ngươi không nên tuyển chọn tại dạng này người ở thưa thất địa phương, đại diện tích thông tin nghe lén, lấy hiện tại kỹ thuật thủ đoạn, mặc dù là nghe lén không đến ngươi nội dung, nhưng là theo dõi đến nơi này có đại lượng vô tuyến điện tín hiệu qua lại, thông tin qua lại là rất bình thường sự tình. Ta chính là thông qua điểm này tìm được các ngươi, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi hẳn là thường phục, tuyển chọn đang nháo nội thành, bất kể là mướn một tầng văn phòng, vẫn là bao xuống một cái khách sạn linh tinh, đều có thể. Bởi vì khu náo nhiệt, chỉ là dân dụng tín hiệu mắc chỉ số liền phi thường cao, vô tuyến điện thông tin xen lẫn tại cơ trạm thông tin bên trong rất khó phân biệt, như là ta như vậy bài trừ phương thức tìm được nói sẽ rất khó. Về phần cái khác ngụy trang, các ngươi là chuyên nghiệp, ta sẽ không múa búa trước cửa lỗ ban. Vương Kiệt chỉ ra mấu chốt hai điểm. Phạm Thiên Lôi trực tiếp 333. Hai tay vỗ tay, bên cạnh Trần Thiện Minh cũng theo lấy cổ trưởng. Những người khác ngược lại bình thường đang làm việc, chính là hướng nơi này nhìn mấy lần, không có tham dự tiến đến. Vương Linh đồng chí, người xác thực tin tức phương diện chuyên gia, như vậy, kế tiếp làm Thiện Minh dẫn người đi nhìn nhìn, người có thể hay không cho chúng ta hệ thống chỉ điểm một chút. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Không thành vấn đề. Điểm này Vương Kiệt cũng không có chối từ, nói hay lắm cho hắn nhóm học một khóa, kia nhất định phải cho hắn nhóm học một khóa. Vương Kiệt cũng không khách khí. Trực tiếp theo lấy Trần Thiện Minh đi hướng mặt sau cái kia một loạt đang tại khống chế máy tính binh lính bên cạnh, trực tiếp quan sát lên. Nói thật, đặc chiến lữ tin tức chiến phương diện, thật chẳng ra sao cả. Hoặc là nói, toàn bộ quân đội hiện tại tin tức chiến phương diện, đều là thành lập tại cường đại trang bị phương diện, nói thí dụ như tin tức áp chế, điện tử áp chế các phương diện. Nhưng là chiến tranh vĩnh viễn cũng không phải là một mình tồn tại, sở hữu chiến tranh cũng không thể thoát ly dân dụng hệ thống một mình tồn tại. Như là thông tin loại vật này, che chắn kẻ địch quân sự thông tin hệ thống là được rồi. Không, chẳng phải là như vậy. Kỳ thật Vương Kiệt những cái này tư duy cũng là đến từ cấp độ A-ha trồ ngơ học thức, tin tức hệ thống là một cái hoàn chỉnh thống nhất hệ thống. Có lẽ quân đội có bí mật tin tức chiến bộ đội, nhưng là cả nước nhiều như vậy quân đội, dù sao nanh sói đặc chiến lữ trình độ, cũng chính là trung đẳng A. Các ngươi như vậy theo dõi thủ đoạn lại không được, trình độ lớn nhất lợi dụng dân dụng hệ thống. Mới là tốt nhất thủ đoạn, bởi vì này có thể che giấu con mắt của các ngươi. Nhìn nhìn bọn hắn địch làm nên về sau, Vương Kiệt liền trực tiếp lắc đầu nói. Biện pháp của bọn hắn vẫn là lợi dụng quân sự vệ tinh, cùng với một chút vệ tinh trinh sát đến hoàn chỉnh truy tung, định vị đợi một loạt vấn đề. Nhưng là quân sự vệ tinh không có khả năng một ngày 24 giờ đều nhìn chằm chằm cùng cái khu vực, mà như là bắt đầu như vậy vệ tinh hệ thống lại không có khả năng chỉ bởi vì ngươi một cái nanh sói phục vụ. Người tuy rằng có thể điều lấy một bộ phận tin tức, nhưng là đó cũng là vệ tinh trải qua thời điểm thuận tay chụp được đến. Cái này, Trần Thiện Minh mặt già đỏ lên, nhất thời có chút kẹt. Vừa nhìn hắn biểu cảm, Vương Kiệt liền minh bạch, được rồi, ta biết, các ngươi kỹ thuật trình độ không được, còn xâm nhập không được dân dụng hệ thống theo dõi đúng không? Không thể không nói, Vương Kiệt chân tướng rồi, toàn bộ quân đội khẳng định có cao thủ như thế, nhưng là nanh sói không có. Dù sao cả nước bộ đội đặc chủng cũng không phải là một cái nanh sói. Mà bởi vì quốc nội vẫn là cùng bình thường kỳ, phương diện này nhân tài, tuyệt đại bộ phân đều ngược lại tại dân gian. Ta nghĩ, các ngươi hiện tại am hiểu tuyệt đại bộ phân còn hẳn là truyền thống ngụy trang tiềm nhập, địch hậu trinh sát đúng vậy à? Vương Kiệt trực tiếp dò hỏi. Đúng vậy. Trần Thiện Minh cũng không dám coi khinh cái này nữ nhân, theo tiến đến bây giờ, nhân gia đã nói đồ vật, đều là nói chi có vật đồ vật. Tuy rằng những cái này cùng hoàn cảnh lớn có liên quan hệ, nói thí dụ như, hiện tại quân nhân tuyệt đại bộ phân vẫn là tốt nghiệp trung học trực tiếp tòng quân, mà tốt nghiệp trung học tòng quân, ăn ngay nói thật, rất nhiều đều là thành tích không như thế nào lý tưởng. Bởi vì thành tích tốt, liền trực tiếp thi quân giáo. Những thứ này đều là hoàn cảnh lớn, mà bộ đội đặc chủng đối với thể năng, bắn đợi các phương diện yêu cầu tương đối cao, quân giáo tốt nghiệp cao tài sinh, trước mắt đều là dựa theo quan quân đến bồi dưỡng. Bởi vì quân đội bên trong nhân tài tương đối mà nói ít hơn, tình huống như vậy, 2 năm qua mới có sửa đổi mới. Bất quá đây là một cái dài dằng dặc thời gian, cho nên đây cũng là vì sao quân đội bên trong rất nhiều binh chủng đều là một mình trang bị, kỳ thật vì tối ưu hóa sử dụng lực lượng. Nói thí dụ như tin tức bộ đội, mà bộ đội đặc chủng liền tương đối lúng túng, tìm ra một cái tinh thông Internet tác chiến ha trầu ngơ cao thủ, người còn yêu cầu hắn có cường hãn bắn, thể năng, tinh thông các loại đặc chủng năng lực tác chiến. Tốt như vậy mầm, quốc nội nhiều như vậy bộ đội đặc chủng, mỗi một cái đều mơ tưởng được không? Cho nên nhanh sói trước mắt thành viên, đều tinh thông sử dụng máy tính, nhưng là cũng chỉ là sử dụng mà thôi. Nếu thật là phá giải một thứ gì đó, cũng là cần phải nhân viên kỹ thuật phụ trợ. Trên thực tế các nước đều là không sai biệt lắm, dù sao phương diện này người đều có thể nói là thiên tài đi nơi nào tìm nhiều như vậy đi. Đây cũng là vì sao các nước đều bắt đầu cường hóa phần cứng năng lực nguyên nhân. Các ngươi đã tinh thông truyền thống ngụy trang tiềm nhập, địch hậu trinh sát, như vậy các ngươi làm giả kỹ thuật hẳn là có thể chứ? Vương Kiệt nhìn Trần Thiện Minh hỏi. Làm giả, Trần Thiện Minh sừng sốt một chút, như thế nào xả đến làm giả phía trên? Rất đơn giản a. Chế tạo chứng giả món, nói thí dụ như cảnh sát căn cứ chính xác món, nếu là diễn tập, các ngươi người ngụy trang một chút, giả trang cảnh sát, sau đó đến các tư nhân cửa hàng camera giám sát, trực tiếp cấp bên trong một chút khống chế phần mềm không khó a. Hoặc là dứt khoát một điểm, các ngươi thậm chí có thể hào phóng một điểm trực tiếp đi một chút cảnh sát giao thông trung tâm chỉ huy, chế tạo một chút giả căn cứ chính xác món các phương diện, cho hắn nhóm trang bị một chút điều lấy bọn hắn theo dõi số liệu phần mềm vậy cũng không khó. Nhớ kỹ. Gan lớn một điểm, muốn các ngươi không dám nghĩ, làm các ngươi không dám làm. Vương Kiệt gương mặt trêu tức nụ cười, sau đó một lời hài ý nghĩa mở miệng nói. Về phần Trần Thiện Minh có thể hay không lĩnh Vương Kiệt những lời này bên trong chân thật ý tứ, vậy hắn cũng không biết. Dù sao đầy 48 mấy giờ sau đó, ý tứ của những lời này, phỏng chừng Trần Thiện Minh có thể nghĩ tới. Quốc gia của ta tin tức hóa thành chiến thể hệ, đến từ vịnh chiến tranh thời kỳ thức tỉnh, vịnh chiến tranh. Nước Mỹ có thể nói là cấp toàn bộ trên thế giới bài học, theo sau tùy theo thế giới tin tức thể hệ thành lập, toàn bộ thế giới đều tại phương diện điên cuồng phát triển. Quốc nội hơn nữa như thế, 5 giờ tiêu chuẩn thành lập cũng đủ để thuyết minh điểm này, nghiên cứu phương diện này, quốc nội có thể nói là thực hiện đường rẽ vượt qua. Nhưng là tư tưởng chuyển biến cũng không nhanh như vậy, nhất là quân đội khổng lồ như vậy một cái thể hệ. Những thứ này đều là muốn từng bước đến. Trần Thiện Minh bọn hắn tư tưởng thoáng có một chút sơ cứng. Cũng có khả năng lấy lý giải. Quên đi, ta cho các ngươi biểu thị một chút đi. Vương Kiệt dứt khoát trực tiếp tại một cái trước máy tính mặt ngồi xuống. Nếu các ngươi tuyển chọn địa điểm không phải là nơi này, mà là trung tâm thành phố khu náo nhiệt lời nói, các ngươi có thể tại các ngươi tuyển chọn địa phương văn phòng, tự điếm các loại tư doanh nơi, lợi dụng các ngươi ngụy trang ưu thế, điều lấy bọn hắn theo dõi số liệu. Mà những cái này theo dõi số liệu cơ bản đều bao trùm sở hữu giao thông yếu đạo. Mặc kệ cảnh sát như thế nào điều tra, hoặc là tới bắt hang ổ của các ngươi, đều phải trải qua những chỗ này, các ngươi có thể trước tiên báo động trước, hơn nữa quy hoạch các ngươi đường chạy trốn. Vương Kiệt trực tiếp điều lấy tỉnh thành bản đồ, tùy tiện tuyển một cái CBD trung tâm, sau đó tiến hành biểu thị phương diện này hành vi. Đương nhiên, những chỗ này là cần phải kinh phí, bất quá muốn tiết kiệm tiền cũng có khả năng lấy, nói thí dụ như các loại xương thức tiểu xe vận tải có thể cải trang thành cùng loại như vậy trong tin tức. Giấu ở các đại bãi đỗ xe phía dưới, lấy năng lực của các ngươi, trộm cái võng không khó a. Cuối cùng, nếu lựa chọn chỗ này, như vậy tin tức ngụy trang thì càng trọng yếu, đầu tiên tốt nhất tuyển chọn dây điện liên tiếp các ngươi nơi này thông tin, sau đó đem Internet số liệu chuyển hóa trở thành vô tuyến điện tín hiệu, nếu như các ngươi không muốn dùng vô tuyến điện thông tin nói. Mà gả nhận lấy vị trí rời xa các ngươi tương ứng khu vực, mặt khác vô tuyến điện còn có khả năng tiến hành ngụy trang. Dùng các loại phóng ra vô tuyến điện trang bị đến ngụy trang các ngươi tổng bộ tại thành thị các phương hướng, nghe nhìn lẫn lộn vân vân. Vương Kiệt không ngừng địt làm máy tính, cấp Trần Thiện Minh không ngừng giải thích. Kỳ thật có một vài thứ chúng ta cũng là nghĩ đến rồi, chủ yếu là cái này không phải là diễn tập nha, dựa theo ngươi như vậy muốn làm, cái này không phải là muốn ảnh hưởng dân chúng bình thường hằng ngày sử dụng. Trần Thiện Minh có chút bất đắc dĩ. Diễn tập chính là chiến tranh. Đây chính là các ngươi bộ đội đặc chủng thường dùng nhất một câu khẩu hiệu. Ngươi không muốn lại cùng ta nói, diễn tập dù sao cùng chiến tranh là có khác biệt. Nếu là quân địa liên hợp diễn tập, các ngươi cũng là vì kiểm tra địa phương năng lực phản ứng, nếu như các ngươi không thêm cường, địa phương về sau gặp như vậy kẻ địch làm sao bây giờ? luận đỗi nhân loại chuyện này, ân, Vương Kiệt là chuyên nghiệp, nhất là những phương diện này đỗi người, đó là càng là đơn giản trực tiếp. Trần Thiện Minh, hắn thực muốn nói, này lại không phải là ta quyết định, nhưng là Trần Thiện Minh lại không biết nên nói như thế nào, quên đi, thành thành thật thật nghe a. Vương Kiệt cũng không có quá mức phân, kỳ thật hắn muốn chửi bậy địa phương còn có rất nhiều, chủ yếu là hắn này thuật ngụy trang kỹ năng nhưng thật ra là thực nghịch thiên. Rất đơn giản, thuật ngụy trang, cũng không cực hạn ở ngụy trang Vương Kiệt cá nhân a. Nó có thể tại ngụy trang các phương diện đều có thể cung cấp số liệu duy trì. Bất quá thích hợp là được rồi, nói sau đã vượt qua. Đợi Vương Kiệt nơi này giảng không sai biệt lắm, Trần Thiện Minh bên kia trực tiếp chạy tới hồi báo, trên thực tế Phạm Thiên Lôi vẫn luôn là tại chú ý bên này, chẳng qua là hắn không có đi nghe hắn nhóm nói cái gì nữa mà thôi. Mặt sau Trần Thiện Minh đối với chuyện này tiến hành hội báo. Như thế nào đây? Phạm Thiên Lôi nghiêm túc hỏi. Là một cao thủ, Trần Thiện Minh biểu cảm lập tức nghiêm túc lên. Vô nghĩa, nếu như không phải là cao thủ lời nói, có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong tìm được chúng ta sao? Nhân gia sách không ít ý kiến đều là phi thường đúng trọng tâm, chúng ta nanh sói chỉ còn thiếu nhân tài như vậy. Phạm Thiên Lôi nhìn Trần Thiện Minh. Trần Thiện Minh nhất thời có chút mộng, hoàn toàn không hiểu nổi Phạm Thiên Lôi là một có ý tứ gì. Không phải là tham mưu trưởng ngươi có ý tứ gì, ngươi cứ việc nói thẳng. Trần Thiện Minh bị nhìn có chút không chịu nổi. Ta là nói, ngươi đối với nàng cá nhân, cảm giác như thế nào đây? Ngươi cũng tuổi tác không nhỏ. Lão Phạm trên mặt lập tức đổi lại cười tủm tỉm biểu cảm. Trần Thiện Minh ngẩn ra, sau đó theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn bên kia mặc lấy cảnh phục bóng lưng, sau đó mới nhỏ giọng nói nhân ra giống như không ý đó a. Ngươi cũng không phía trên, làm sao ngươi biết nhân ra không ý đó? Phạm Thiên Lôi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kế tiếp thời gian, Vương Kiệt xem như quang minh chính đại sống ở chỗ này, trên thực tế hắn rời đi nơi này, coi như là cấp đám newbie này một cái cơ hội. Bằng không lời nói, phía trước bắt thứ nhất người mới thời điểm biểu hiện của hắn mạnh mẽ như vậy, mặt sau nếu như nhường lời nói, cũng không tốt nhường a. Ngược lại Trần Thiện Minh tên gia hỏa này hậu kỳ không có việc gì liền đến gần, muốn làm Vương Kiệt gương mặt mộng bức, không phải là ngươi không có khả năng chính xác là tưởng thật a. Đại gia ngươi, ta là một cái thuần đàn ông. Bất quá nhìn gia hỏa đều đã bắt đầu nghĩ biện pháp hỏi điện thoại của mình cùng đơn vị làm việc rồi, Vương Kiệt chỉ có thể là khóe miệng co quắp xúc một chút nhịn. Chỉ mong đến lúc đó vạch trần chân tướng thời điểm ngươi không muốn thẹn quá thành giận. Vương Kiệt cũng không quản nhiều như vậy, dù sao đây là ngươi chính mình muốn cùng nói chuyện phiếm, nếu như bị ta moi ra cái gì bí mật nhỏ vậy không thể trách ta. Thời gian quá rất nhanh, sở cảnh sát bên kia nhiệm vụ như thế nào Vương Kiệt cũng không phải rõ ràng, bất quá theo diễn tập bắt đầu, cũng chính là Vương Kiệt bọn hắn leo lên ô tô thời điểm tổng cộng là 48 mấy giờ thời gian phản hồi nơi này. Đợi đại khái qua 44 mấy giờ thời điểm liền lục tục có tham gia khảo hạch binh lính đụng đến nơi này. Không thể không nói, những người này bên trong vẫn có cao thủ, đương nhiên, có lẽ là bọn hắn vận khí tốt, nhưng là địch hậu tiềm nhập loại chuyện này, chỉ cần không phải cố ý muốn làm lời nói, muốn sờ qua tới cũng không khó. Nhưng là cũng không đơn giản là được. Tương tự với Miêu Lang như vậy bắt nhân dùng sức hố người liền quá khó khăn, đau lòng Vương Diễm Binh. Bất quá tại qua thứ 40 mấy giờ thời điểm Phạm Thiên Lôi trở về đến đây, hơn nữa hắn cũng vẫn luôn đứng ở trung tâm chỉ huy nơi này. Như thế nào đây, Vương Kiệt vẫn là không có tin tức sao? Phạm Thiên Lôi nhíu nhíu mày mau hỏi. Nghe được chính mình tên thời điểm Vương Kiệt đều thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi mình, may mắn hắn nhịn được, chủ yếu là hắn ở nơi này ngụy trang, thậm chí muốn quá kích thích. Bất quá hai ngày này thời gian, Vương Kiệt đem mình cũng trở thành một cái nữ nhân. Đây cũng là hắn có thể ngụy trang xuống nguyên nhân một trong, người được từ mình trước tin tưởng thân phận của mình mới được. Không có, hắn giống như là nhân gian trương phát rồi giống nhau, theo xe chạm cầm đến chúng ta chắp đầu vật phẩm sau liền trực tiếp biến mất. Trần Thiện Minh cười khổ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Đứng ở hắn nhóm hai cái phía sau Vương Kiệt nhịn được thực vất vả, nhưng là hắn cũng không thể phía sau bại lộ a, vẫn là đợi cuối cùng a. Tiểu tử này, ngụy trang ngược lại có một tay. Quả nhiên không nhìn lầm hắn, cũng không biết hắn khi nào thì có thể, đừng đếm lúc đó hoàn không thành nhiệm vụ liền khôi hài. Phạm Thiên Lôi buồn cười lắc đầu nói. Tham mưu trưởng ngươi không phải là vẫn luôn hy vọng hắn hoàn không thành nhiệm vụ sao? Trần Thiện Minh lập tức cười nói. Quát, nghe thế cái Vương Kiệt cả người đều mộng bức, cho nên, Phạm Thiên Khanh đây là ngươi một mực muốn làm của ta nguyên nhân. May mắn ta thông minh chạy nhanh, bằng không lời nói, nếu như cùng nào nắng sớm bọn hắn giống nhau. dựa theo thông thường thủ đoạn lời nói, mặt sau còn không biết có bao nhiêu thiên khanh chờ đợi ta đâu. Nhân nha, chính là mâu thuẫn như vậy, ta lại nhớ hắn hoàn không thành nhiệm vụ, sau đó cho hắn một bài học, hắn tổng quân đến nay quá thuận lợi. Phạm Thiên Lôi cười cảm khái, nhưng là như vậy một cái ưu tú binh lính, ta lại muốn nhìn hắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, tham mưu trưởng, ta cảm thấy ngài thuần túy là bởi vì cho hắn bố trí nhiều như vậy xáo lộ, kết quả một cái cũng chưa dùng tới, ngài mới như vậy cảm khái. Trần Thiện Minh nhịn không được, cười trộm một tiếng nói. Vương Kiệt, ta tin ngươi tà, Phạm Thiên Khanh ngươi quả nhiên danh không kém truyền a. Vậy ngươi thì không thể trách ta bẫy ngươi. Đúng rồi, Tiểu Khương. Phạm Thiên Lôi đột nhiên quay đầu lại mở miệng nói. À, tham mưu trưởng ngươi nói. Đang tại thất thần Vương Kiệt bị một câu kêu lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói. May mắn hắn ba ngày nay đã hoàn toàn sáp nhập vào thân phận của mình, giọng nói này vận dụng quả thực hoàn mỹ vô khuyết, cũng không sợ lòi. Ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm một người, lợi dụng kỹ thuật của ngươi. Phạm Thiên Lôi trực tiếp mở miệng nói. Có thể là có thể, bất quá nếu như các ngươi đi qua hơn 40 giờ vẫn luôn không có tin tức của hắn lời nói, bây giờ cách diễn tập kết thúc cũng bất quá chính là còn có mấy giờ, phía sau động thủ chậm. Vương Kiệt lắc lắc đầu, hắn làm sao có khả năng chính mình đi tìm chính mình làm hết sức mình nghe thiên mệnh a? Ngươi thử một chút, bằng không lời nói, luôn cảm thấy cũng là có điểm không cam lòng. Phạm Thiên Lôi nghĩ nghĩ nói. Chương 1669 cho các ngươi học một khóa năm. Có thể, cho ta hình của hắn cùng tư liệu. Vương Kiệt lập tức mở miệng nói. Trần Thiện Minh. Phạm Thiên Lôi trực tiếp ý bảo nói. Vâng. Trần Thiện Minh tướng tư liệu cho Vương Kiệt. Vương Kiệt dứt khoát ngồi ở chính mình trước máy tính bắt đầu làm việc. Hắn cơ bản cũng chưa tại công chúng phía trước bỏ qua mặt, muốn tra được lời nói, kỳ thật thật khó khăn. Mà bên này, Trần Thiện Minh cùng Phạm Thiên Lôi đi đến một bên. Như thế nào đây? Phạm Thiên Lôi hỏi. Trải qua nghiêm khắc trinh sát cùng phản trinh sát huấn luyện, bao gồm nói chuyện phiếm các phương diện đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, bộ không ra nói đến, ta đều dùng ta chính mình không ít trải qua đến lời nói khách sáo rồi, kết quả không có kết quả gì. Trần Thiện Minh có chút bất đắc dĩ. Hai người tán gẫu rõ ràng là Vương Kiệt vai trò Vương Linh. Ân, cốt cách khớp xương thiên đại, bàn tay có vết chai, trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, ta hỏi lão ôn cũng không nói cho ta. Ta cảm thấy có khả năng cùng Tiểu Đường giống nhau, theo cục tình báo môn đi ra. Phạm Thiên Lôi sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, ngài trực tiếp hỏi không phải có thể ư, đừng đoán. Trần Thiện Minh có chút bất đắc dĩ. Người nói cũng thế, chú ý một chút Vương Kiệt. Phạm Thiên Lôi thực dứt khoát mở miệng nói. Vâng. Thời gian từng giọt quá khứ, đương khoảng cách 48 giờ lập tức lúc kết thúc, cuối cùng một bộ đội đặc trùng cũng hoảng hốt chạy vào đến. Đang tại cửa Miêu Lang nhìn đồng hồ tay một chút, cũng báo cáo hắn không có trễ. Bất quá tiếp lấy liền vang lên đến đây còi cảnh sát tiếng. Nghe được còi cảnh sát âm thanh, lão Phạm lập tức phẫn nộ rồi, người đem cảnh sát mang đến chúng ta nơi này đến đây. Nhìn đến nơi này Vương Kiệt không thể không bội phục, lão Phạm hành động chính xác là gạch thẳng đánh dấu. Nếu như cảnh sát một mực không phát hiện bọn hắn căn cứ lời nói, có lẽ lão Phạm sẽ rất sinh khí, nhưng là lúc này lão Phạm sinh khí hiển nhiên là trang. Đương nhiên cũng có khả năng là mượn cơ hội phát hỏa, bởi vì hắn kỳ vọng người không đến, kỳ vọng cái kia nhân dĩ nhiên chính là Vương Kiệt rồi, bởi vì tùy theo thời gian tiếp cận, Vương Kiệt bắt được ánh mắt hắn bên trong hiện lên thất vọng. Nhìn Phạm Thiên Khanh cũng không phải là không tình cảm chút nào nha. Quả nhiên, rất nhanh Cao Tổng cùng Ôn Tổng liền tiến vào, lão Phạm vừa giống như là phim truyền hình bên trong như vậy, mượn cơ hội phát hỏa dạy dỗ toàn bộ mọi người một chút. Hiện tại ta tuyên bố. Lão Phạm Cương chuẩn bị tiến hành cuối cùng diễn thuyết, phía sau Vương Kiệt lên tiếng. Báo cáo, Vương Kiệt âm thanh rất lớn. Tầm mắt mọi người đều phóng, dù sao nơi này đứng lấy một cái lớn như vậy mỹ nữ, những tân binh kia cũng không phải là người mù. Tiểu Khương đồng chí, người muốn nói cái gì? Phạm Thiên Lôi quay đầu lại, tò mò hỏi. Tham mưu trưởng, ta nói rồi, ta là tới cho các ngươi đi học, hiện tại ta liền cho các ngươi thượng bài học cuối cùng. Vương Linh cười cười. Sau đó hắn âm thanh trực tiếp hồi phục Vương Kiệt vốn là âm thanh. Đây mới là của ta bộ mặt thật sự. Nói ra những lời này đồng thời, Vương Kiệt trực tiếp đem đầu của mình thượng tóc giả xé xuống, lộ ra bên trong đầu đinh, sau đó tay hắn lại vói vào bộ ngực mình, đem bên trong hai cái ngụy trang bộ ngực địa cầu móc đi ra. Nhất thời, toàn bộ kho hàng bên trong một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người mộng bức, bao gồm Trần Thiện Minh, Phạm Thiên Lôi, Ôn Tổng, Cao Tổng, cùng với nguyên bản đứng ở toàn bộ kho hàng bên trong khác nanh sói đặc chiến lữ những binh lính này, bởi vì bọn hắn chấn động là lớn nhất. Ngược lại đối diện cái kia một chút về sau đến tân binh, tuy rằng chấn động, nhưng là cũng không có nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ mọi người liền đều trơ mắt nhìn, Vương Kiệt theo trên mặt lột xuống lông mi giả, dùng ẩm ướt khăn tay lau trên mặt dung trang cùng với son môi, má hồng vân vân. Tất cả mọi người là ngốc ngốc, đây là cái gì quỷ à? Những cái này chiêu tân binh lính cùng nanh sói đặc chiến lữ đám người này chấn động phải không giống nhau, nhất là Trần Thiện Minh, Cao Tổng Ôn Tổng bọn hắn cùng Vương Kiệt chung sống không ngắn thời gian. Nhưng là bọn hắn sừng sốt không nhìn ra này lại là một cái nam nhân ngụy trang. Chủ yếu là đối phương âm thanh rất có mê hoặc tính rồi, cái loại này thanh lãnh nữ tính âm thanh, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới có thể có người ngụy trang đi ra. Chứ đừng nói chi là kia tinh xảo hóa trang kỹ thuật, cùng với đối phương lại đi đường, trao đổi chờ thêm trình mà biểu hiện đi ra từng tí nữ tính hóa đặc thù, đúng là bởi vì những cái này chỗ rất nhỏ thể hiện, mới để cho bọn hắn căn bản không có hoài nghi. Mà đối với những cái này chiêu tân binh lính tới nói, nhất là nào nắng sớm, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Nghiêu ba người tới nói, bọn hắn quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Vừa mới cô gái đẹp kia liền đứng ở đó, bọn hắn vụng trộm nhìn nhiều lần, nhưng là bọn hắn sừng sốt không nhìn ra thì phải là cùng bọn hắn sớm chiều sống chung Vương Kiệt. Hơn nữa Vương Kiệt rốt cuộc là như thế nào tiềm nhập tiến đến, cũng đặc biệt sao mặc lấy cảnh phục. Không phải là, chúng ta học qua ngụy trang có phải hay không có cái gì không giống với địa phương, vì sao ngươi có thể biến thành nữ nhân? Còn có, này ngụy trang cũng quá có sức tưởng tượng đi à nha. Ngươi làm như thế nào đến quang minh chính đại hướng đến nhân gia cảnh sát tổng bộ bên trong hắc? Những cái này chiêu tân binh lính, cả người đều là mộng bức, tuy rằng bọn hắn không biết tiền căn hậu quả, nhưng là này quá rung động, nhìn nhìn bên cạnh Trần Thiện Minh cùng với Phạm Thiên Lôi sắc mặt liền rõ ràng. Còn có Cao Tổng cùng với Ôn Tổng đội trưởng biểu cảm được kêu là một cái đặc sắc. Đương Vương Kiệt chân chính gương mặt xuất hiện ở toàn bộ mọi người trước mặt thời điểm Phạm Thiên Lôi cả người khuôn mặt đều đen, mà đứng ở Phạm Thiên Lôi phía sau Trần Thiện Minh sắc mặt được kêu là một cái đặc sắc, đủ mọi màu sắc, đủ loại nhan sắc đều đã có. Nhất là, hắn nghĩ vậy hai ba mươi mấy giờ bên trong, không ngừng lấy lòng nhân gia, thậm chí không tiếc bán đứng một chút bí mật nhỏ của mình, đều không có muốn tới nhân gia điện thoại dãy số. Quan trọng hơn chính là, trong khoảng thời gian này mặt, hắn cư nhiên thật động tâm qua. Vương Kiệt, Trần Thiện Minh có chút bi vẫn mở miệng hô, ngươi vẫn là cá nhân nha ngươi. Ngươi đã bị ta. Nói xong Trần Thiện Minh liền trực tiếp hướng Vương Kiệt xông đến, khởi tay chính là một cái công kích tư thế. Vốn là mặt đen lại Phạm Thiên Lôi, không biết nghĩ tới điều gì, thấy như vậy một màn, sẽ không nhịn xuống, trực tiếp phốc. Một tiếng nở nụ cười đi ra, tuy rằng hắn rất nhanh liền nhịn được. Nhưng là đây chính là làm Cao Tổng cùng Ôn Tổng đều sợ ngây người, khi nào thì Phạm Thiên Lôi như vậy khống chế không nổi tâm tình của mình rồi hả? Đây chính là rất ít gặp đó a. Oanh một tiếng, bên này Trần Thiện Minh đã trực tiếp cùng Vương Kiệt giao thủ, hơn nữa ra tay toàn bộ đều là động tác tàn nhẫn chiêu thức. Trên thực tế huấn luyện thường ngày chung bọn hắn cơ hồ cũng đều là toàn lực ra tay, không toàn lực ra tay có thể huấn luyện được đến tí cận chiến, nhưng là Vương Kiệt bên này cũng không kém chút nào, siêu cường thần kinh năng lực phản ứng, tăng thêm Vương Kiệt có bộ đội đặc chủng kỹ năng. Từng tại diễn tập trong đó, Vương Kiệt liền làm đã đến lấy một địch hai hơn nữa đánh chết kẻ địch, cho nên hắn cận chiến năng lực tự nhiên không kém, tăng thêm Vương Kiệt hiện tại cao đạt 178 tố chất thân thể. Ý vị thân thể tố chất của hắn cơ hồ muốn đạt tới người bình thường chia đều giá trị gấp 2. Cái này liền phi thường kinh khủng, hai người hiện tại hoàn toàn là lấy mau đánh mau, thân hình tại nhỏ nhất phạm vi nội làm ra làm người ta hoa cả mắt các loại công kích. Què nhoành liên tục không ngừng giao thủ tiếng truyền đến, đủ loại động tác đều tinh giản trực kích kẻ địch yếu hại, thậm chí bao gồm một chút trí tự yếu hại đều là đang công kích phạm vi bên trong. Hai người thân hình đều cực độ dứt khoát, ngón tay, bàn tay, quả đấm. Thân thể các bộ phận đều là vũ khí, liên tục công kích đều không ngừng lẫn nhau trao đổi, không đến một phút thời gian bên trong, hai người cũng không biết trao đổi bao nhiêu lần. Vương Kiệt ban đầu chính là quen thuộc cận chiến đang lấy tốc độ khủng khiếp trở nên càng thêm thành thục luyện, nhất là hắn lực lượng cường đại, vài lần đều thiếu chút nữa phản áp chế Trần Thiện Minh. Hiện tại Trần Thiện Minh hoàn toàn không dám tiến hành một chút khóa nhân cách đấu kỹ xảo, bởi vì hắn phát hiện khí lực của mình không có Vương Kiệt đại, có một chút khóa nhân kỹ xảo một khi không thể đạt được. Rất khả năng chớp mắt liền có khả năng lâm vào bị động. Bên cạnh đứng lấy cái kia một chút tân binh nhìn chính là Mục Trừng miệng ngốc, Trần Thiện rõ là ai bọn họ cũng đều biết, nhưng là trước mắt tên tân binh này là ai bọn họ là thật không biết. Nhưng là ni mã, mới vừa từ một cái nữ nhân biến thành một cái nam nhân còn chưa tính, nhưng là này cận chiến năng lực, nhìn bọn hắn đều có chút cứng rắn, này quá ác đi à nha. Oanh một tiếng, hai người hai chân tại không trung giao thủ một cái, song phương thân hình trực tiếp riêng phần mình rút lui 3-4 bước. Được rồi, Phạm Thiên Lôi mở miệng kêu một tiếng, hai người lúc này mới dừng lại thân hình của mình. Nhìn gương mặt vô tội đứng ở đó Vương Kiệt, Phạm Thiên Lôi nhất thời cũng là có chút im lặng, hắn chỉ có thể khoát tay, Miêu Lang, mang những người khác lên xe trước. Vâng, Miêu Lang bên kia lập tức chuyển hướng về phía khác nhập bao vây tân binh, toàn bộ mọi người, hướng bên phải nhìn tề. Hướng quẹo phải, đi đều bước. Bên kia Miêu Lang tại cả đội, bên này Phạm Thiên Lôi nhưng ở đau đầu, cái này danh con, vừa mới hắn đã để nhân tướng cái kia cuối cùng mang theo vũ cảnh binh lính đuổi về lão bộ đội, cuối cùng tiến hành tổng kết trần từ phía trước mới nhảy ra. Này rõ ràng chính là bắt được chỗ yếu hại của hắn a, bởi vì nghiêm khắc nói lên, tiểu tử này không chỉ là dẫn người tới, hơn nữa còn chủ động trợ giúp kẻ địch tìm đến hang ổ của mình a. Đợi Miêu Lang tướng nhân mang đi ra ngoài, Phạm Thiên Lôi mới mặt đen lại ngươi. Vương Kiệt lập tức chạy bộ đến Phạm Thiên Lôi trước mặt, thủ trưởng tốt. Ngươi là không phải là cảm thấy ta muốn khích lệ ngươi. Phạm Thiên Lôi khóe miệng co quắp xúc một chút, nhịn không được hỏi. Báo cáo, ngài mắng ta vì sao mang theo kẻ địch đến tổng bộ bên trong. Báo cáo, bởi vì ngài chính là nói cho ta để ta muốn vào biện pháp đến chỗ cần đến, trừ lần đó ra, ngài cũng không nói gì mọi thứ khác sự tình. Ta cho rằng ta cùng ngài là đối thủ, Vương Kiệt lớn tiếng nói. Phạm Thiên Lôi mí mắt cũng bắt đầu co quắp, người này còn học tự hỏi tự trả lời nữa à? Chính là, làm hắn có chút thiếu chút nữa hộc máu chính là, đúng vậy, cái khác chiêu tân binh lính, không chỉ là có tin nhắn thông chi, tại dương bên trong còn có kể lại quy tắc thuyết minh, nhưng là hắn vì cấp Vương Kiệt các loại đào hầm, cái khác quy tắc cũng chưa nói. Bao gồm làm hắn đến tỉnh thành, nhưng là đến tỉnh thành chỗ nào, hắn cũng chưa nói cho Vương Kiệt. Liền vì đào hầm giáo huấn tiểu tử này một chút. Kết quả đây, hắn chuẩn bị cái kia một chút hố, một cái vô dụng thượng. Nói chỉ là, làm cảnh sát bắt lấy, trò chơi tự động kết thúc, nhưng là nhân ra làm cảnh sát bắt được sao? Cũng không có. Hơn nữa, nói trở về, ta cho ngài đem hai cái kẻ địch lớn nhất boss đều mang đến ngài trước mặt, ngài cũng không hạ lệnh bắt a. Vương Kiệt lại mặt không đổi sắc bổ sung một câu. Phạm Thiên Lôi đầu đầy hắc tuyến. Còn lớn nhất boss, hạ lệnh bắt, bắt em gái ngươi a. Đó là ta lão thượng cấp, ta là như vậy không biết xấu hổ người sao. Hơn nữa ta cũng không biết chúng ta lần này cụ thể là cái gì dạng hành động, kỳ thật tại như vậy làm phía trước, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta như vậy diễn tập có rất nhiều lỗ hổng, ta chỉ là đang tại cấp địa phương cùng nanh sói đặc chiến lữ tìm ra những cái này khuyết điểm, bằng không lời nói, tương lai có khả năng bị kẻ địch chui chỗ trống. Ta còn thuận tay cấp Ôn Tổng bọn hắn giải quyết rồi rất nhiều hệ thống phương diện chỗ thiếu hụt, ta là cùng Ôn Tổng nói, nhiệm vụ kết thúc đem mấy thứ này viết cái báo cáo cho hắn nhóm, ân. Cái kia khả năng ta làm sai, sớm biết rằng ta hẳn là trực tiếp đến nơi này đến thì tốt. Vương Kiệt bay nhanh nói. Phạm Thiên Lôi. Trần Thiện Minh. Cao Tổng cùng Ôn Tổng lẫn nhau liếc nhìn một cái, hai người có chút hào khí vừa buồn cười, tiểu tử này, này rõ ràng là cố ý. Nhưng là còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là ngươi vẫn không thể nói nhân ra nói sai rồi. Bởi vì liền hướng hắn cái này hóa trang phương thức, có vẻ giống như hắn trực tiếp quang minh chính đại ngồi xe đi đến tỉnh thành, trực tiếp đến chỗ này đến, hình như cũng căn bản không có vấn đề gì. Bất quá Cao Tổng Ôn Tổng bọn hắn căn bản cũng không biết, Phạm Thiên Lôi căn bản là không có nói cho Vương Kiệt cụ thể địa điểm tập hợp ở địa phương nào. Quên đi, đi ra ngoài, ngươi đi đổi mới một chút quần áo, đi ra ngoài đi. Phạm Thiên Lôi đã vô lực muốn nói cái gì rồi, khoát tay áo. Vâng, Vương Kiệt đầu tiên là hướng Phạm Thiên Lôi kính cái quân lễ, sau đó mới mặt hướng Cao Tổng cùng Ôn Tổng nói thật có lỗi. Cao Tổng đội trưởng, Ôn Tổng đội trưởng, phía trước giấu giếm hai vị, là ta không đúng, thực xin lỗi thủ trưởng. Không cần nói xin lỗi, người nói đúng, người không chỉ là cho hắn nhóm lên bài học, càng là cho chúng ta lên bài học, người nói cho chúng ta biết. Chúng ta trong này lỗ hổng có rất nhiều, xác thực cho chúng ta lên sinh động một viên. Ôn Tổng đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn giải. Vương Kiệt lập tức gương mặt cảm kích nói. Bên cạnh Phạm Thiên Lôi thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất phía trên, tiểu tử ngươi đây là đang điên cuồng ám chỉ đúng không? Cốt nhanh lên đàn. Phạm Thiên Lôi mặt đen lại trực tiếp tại Vương Kiệt mông mặt đá một cước. Vâng, Vương Kiệt hì hì cười liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút. Bên kia Cao Tổng cũng có một chút bất đắc dĩ mở miệng gọi lại Vương Kiệt. Người tiểu tử này, lần này xem như đem chúng ta toàn bộ mọi người khuôn mặt đều đánh một lần a. Ta nói phía trước ta mời ngươi đến chúng ta sở cảnh sát công tác, ngươi như thế nào hàm hồ suy đoán, còn nói nhiệm vụ sau khi chấm dứt nói sau, cảm tình ở chỗ này chờ chúng ta đây. Thiệt thòi ta cùng lão Ôn lần này thời điểm còn nghĩ ngươi đồ vật mang cho ngươi lên, ngươi bao tại bên ngoài, trong chốc lát chính mình đi cầm lên. Cao Tổng đội trưởng cũng là có chút không lời. Lần này ba người bọn hắn lão gia hỏa cảm giác một cái người thắng đều không có a, cuối cùng thắng được là cái này danh con. Vâng, cảm ơn Cao Tổng, cảm ơn Ôn Tổng. Vương Kiệt lại một lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó lúc này đây mới đi ra ngoài. Vương Kiệt đến bên ngoài, liền thấy Miêu Lang bọn hắn chính chỉnh tề đứng ở đó, nhìn đến Vương Kiệt đi ra, liền Miêu Lang cũng không nhịn được cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái ngươi như bức. Miêu Lang lời này, làm bên cạnh xếp thành hàng lần này chiêu tân tân binh cũng không nhịn được gì. Một tiếng nở nụ cười đi ra, dù sao có thể để cho bộ đội đặc chủng huấn luyện viên đều làm ra như vậy động tác, đó là thật như bức. Hơn nữa vừa mới kia cận chiến hành vi cùng với ngụy trang năng lực, quả thực đều là làm bọn hắn đại khai nhãn giới, cái này thật sự là bỏ người. Được rồi, về chỗ A. Miêu Lang có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không quên, chính mình tại lần trước diễn tập trong đó, mình bị người ta nhất thương ám sát, mau trải nghiệm đều không có liền đã xong lần này diễn tập. Sau đó còn bị tham mưu trưởng cấp hung hăng dạy dỗ vừa động, đoạn kia thời gian tăng mạnh huấn luyện, bọn hắn đều nghĩ chết. Vốn là nghĩ tiểu tử này lần này gia nhập nanh sói đặc chiến lữ chiêu tân hàng ngũ bên trong, không ít người đều là xoa tay chuẩn bị thừa cơ giáo huấn tiểu tử này một chút, kết quả ta ni mã. Này vừa mới bắt đầu liền lại bị tiểu tử này cấp đến đây một hạ mã uy. Loại này chứng đau cảm giác liền không muốn nhiều lời. Miêu Lang cảm thấy, đợi vào đặc chiến lữ, tuyệt đối muốn cho tiểu tử này dễ nhìn, phía trước bọn hắn những người này đều bị tiểu tử này cấp thu thập quá, đều có một chút ngượng ngùng đối mặt với cái này tiểu tử, nhưng là hiện tại còn để ý cái này làm thí, trước thu thập tiểu tử này quá một chút nghiện nói sau. Vương Kiệt đại khái quét một chút, hắn tại cảnh đội làm một lần kia, hiển nhiên vẫn có ảnh hưởng, lúc này đây tiến vào thứ nhất phê chỉ có vừa vặn 20 cá nhân. Tuy rằng Vương Kiệt đã không nhớ rõ nguyên bản có bao nhiêu cái rồi, nhưng là hiển nhiên so mấy cái chữ này phải nhiều, nhưng là tương lai gia nhập Hồng Cầu đặc biệt hành động tiểu tổ mấy cái này cơ bản đều tại. Vào đội ngũ, Vương Kiệt phát hiện không ít người đều vụng trộm cho hắn giơ ngón tay cái, Vương Kiệt cười cười cũng không đáp lại. Lúc này, trong phòng, Ôn Tổng đội trưởng có chút hiếu kỳ hỏi Thiên Lôi a, tiểu tử này, cái gì nhân à? Thì đừng nói nữa, tiểu tử này chính là cái đau đầu. Phạm Thiên Lôi có chút đau đầu nói. Đau đầu, hảo binh cái nào không phải là đau đầu, ta nhìn ngươi tiểu tử chính là được tiện nghi còn khoe mã. Bên cạnh Cao Tổng đội trưởng nhịn không được cười nói. Đúng đấy, lúc này đây, hắn hóa trang kỹ xảo, đơn giản là kinh diễm a. Chúng ta nhiều như vậy lão gia hỏa lần này đều là lật thuyền trong mương, hắn cái này kinh nghiệm, ngươi trở về sửa sang một chút, nhìn nhìn có thể hay không lẫn nhau truyền thụ, đến lúc đó không nói ngụy trang thành nữ. Chính là loại này hóa trang kỹ xảo, ngụy trang cái cùng chính mình hoàn toàn khác nhau nam nhân đều nhìn không ra. Ôn Tổng đội trưởng lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Ân, không phải là, ai, hai vị lão ca ca ngươi không biết, tiểu tử này đau đầu phương thức cùng cái khác đau đầu binh không giống với. Phạm Thiên Lôi có chút đau đầu, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Nga, như thế nào cái không giống với phương pháp, ta ngược lại muốn nghe nghe. Cao Tổng đội trưởng có chút hiếu kỳ. Ai, ta nói như thế, ngươi nhìn, chúng ta tân binh không phải là muốn cho hắn nhóm một hạ mã uy linh tinh sao? Nhưng là tiểu tử này, tại các phương diện, tuyệt đối đều là ưu tú số một. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, hắn tại chi tiết phương diện, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi tìm được bất kỳ cái gì chọn đâm địa phương. Ngươi nói, lính như thế tốt quản sao? Phạm Thiên Lôi giờ khóc giờ cười. Ôn Tổng đội trưởng cùng Cao Tổng đội trưởng lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ôn Tổng đội trưởng liền có một chút nhịn không được mở miệng nói này có chút khoa trương a. Đạo Thiên Lôi này, nói như vậy, xác thực không tốt giáo, bất quá tiểu tử này nếu như giáo tốt lắm, kia có thể chính xác là quốc gia tài phú, người cũng không thể khinh thường. Cao Tổng đội trưởng nghĩ nghĩ, sau đó cảm khái nói. Đúng vậy a, ta cái này không phải là nghĩ biện pháp làm hắn gặp điểm suy sụp sao. Không dối gạt hai vị lão ca ca, liền lần này chuyện này. Ta lúc đầu cho hắn tin tức thời điểm liền căn bản không nói cho hắn địa điểm tập hợp. Phạm Thiên Lôi có chút bất đắc dĩ nói. Ôn Tổng đội trưởng cùng Cao Tổng đội trưởng lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, Sau đó Ôn tổng đội trưởng mới nhịn không được cười nói, vậy có như bây giờ kết quả, người còn thật không có thể trách nhân gia. Đúng vậy, người xem ta cái này không phải là không nói gì à. Phạm Thiên Lôi cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai vị lão ca ca, vậy trước tiên như vậy, ta lần này thật không thể tham gia quan hệ hữu nghị rồi, ta phải chạy trở về, tiếp tục huấn luyện bọn hắn đi. Phạm Thiên Lôi biểu cảm lại trở nên nghiêm túc lên. Đi, chúng ta đây đã đi xuống thứ có cơ hội. Cao Tổng cùng Ôn Tổng cũng đều biểu cảm nghiêm túc, ba người lẫn nhau kính cái quân lễ, sau đó liền xem như tách ra. Chương 1670 sẽ cùng Tiểu Mụ Lâm Chí Linh kích tình một. Buổi tối tại Tiểu Mụ trong phòng ngủ, ôm Lâm Chí Linh eo nhỏ, nhẹ nhàng cởi bỏ Lâm Chí Linh quần áo, lại dùng lực kéo xuống nàng màu trắng ren áo ngực, Lâm Chí Linh a. Một tiếng, xấu hổ không chịu nổi, một đôi sống tiên tiên tuyết trắng đầy đặn bộ ngực bắn ra, Vương Kiệt lập tức khí huyết dâng lên, bất chấp nghĩ nhiều, thấu trên miệng đi, hắn dùng hai tay cầm chặt Lâm Chí Linh to lớn vú chậm rãi chen ép, Lâm Chí Linh vú đầy đặn như vậy mượt mà, Vương Kiệt hai bàn tay to đều thiếu chút nữa chảo bất quá. Tiểu Kiệt, ngươi hoại tử rồi. Lâm Chí Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, bị Vương Kiệt mỗi hút một lần đều sẽ có một loại cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân, cảm giác như vậy nhức mỏi như vậy ngứa ngáy như vậy lúng túng khó xử khó khăn như vậy vì tình. Tại đây thời điểm mấu chốt hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nâng ngực không ngừng phập phồng, anh đào bình thường cũng nhồi máu cương lên lên. Vương Kiệt tay trái thế nhưng leo lên Lâm Chí Linh vú phải, miệng ngậm đầu vú nàng không để, hai tay cũng dùng sức vuốt ve trà sát, Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp, ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng cảm giác được Vương Kiệt biến hóa, vừa nghĩ đẩy hắn ra, nhưng vừa nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng, một bức động tình bộ dạng, cũng không tốt đẩy hắn ra. Vương Kiệt ngẩng đầu gặp Lâm Chí Linh chính mặt mày hàm xuân nhìn nàng, đắc ý nói tiểu mụ, ta muốn ngươi. Lâm Chí Linh vốn là hai má đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn, nhưng nhìn đến Vương Kiệt thần sắc, nói đợi lát nữa ta còn có việc muốn đi làm đâu. Thấy hắn vẫn như cũ lưu luyến cầm chặt chính mình đầy đặn mượt mà vú, cảm nhận được bàn tay to của hắn nóng rực. Nàng cũng không cấm cả người mềm yếu. Được rồi, vậy hãy để cho con uống nữa một hồi sữa a. Vương Kiệt gần như động tình đem Lâm Chí Linh cái này đẩy đà thục mỹ phụ nhân ôm trong lòng, mềm giọng ôn tồn. Nhân gia nào có sữa? Lâm Chí Linh nghe xong mặt đỏ lên, thấy Vương Kiệt yêu cầu quá mức, nhưng nhìn hắn mong ngóng ánh mắt, thật sự không nhẫn tâm nhìn đến hắn thất vọng bộ dạng, lúc này thân thể sinh ra một cỗ mẫu tính thôi phát xúc động, lại tăng thêm đẩy đà thân thể đã nhức mỏi ngứa mềm yếu không chịu nổi. Mắt đẹp hơi hơi hợp đóng, thẹn thùng không nói. Vương Kiệt ôn nhu đem Lâm Chí Linh ôm chen ép, không chớp mắt nhìn chằm chằm vú của nàng, kìm lòng không được nuốt nước miếng, chỉ thấy nàng cao vút trong mây mượt mà trắng muốt không có nửa điểm rủ xuống vú lớn cùng bị hồng phấn quầng vú xoay quanh hai hạt hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên vú ngọc. Hắn tại kinh ngạc thán phục rất nhiều, cảm giác giữ tại trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn trượt ấm áp, rất là sảng khoái. Vương Kiệt kích động đè lại tiểu mụ Lâm Chí Linh ngọc nhũ, chợt trái chợt phải dùng sức nhào nặn, biến thành phong long mềm mại trượt hào nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên, trắng nõn vú cơ bắp theo ngón tay của hắn khâu trung chán hiện ra đến, nhìn trên ngón tay trung lắc lư chân châu vậy xinh đẹp làm người ta chiều mến màu hồng phấn, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, có một cỗ muốn hút hút xúc động. Vương Kiệt cúi đầu, đem mặt phục ở Lâm Chí Linh sung túc thơm ngát vú mềm ở giữa, một cỗ điềm điềm mùi sữa thẳng thấm nội tâm, lòng hắn thần rung động. Dùng môi nóng cắn Lâm Chí Linh cảm thấy thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo, một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như lúc đó bú sữa mẹ tựa như hút lên, hắn một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy mẫn cảm vú ngọc, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, biến thành Lâm Chí Linh như bị điện giật, thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy. Chỉ cảm thấy ngứa ngáy tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, mà túy vậy khoái cảm chấn động làn da, nữ nhân nội tâm chỗ sâu tình dục bị kích thích lên. Lâm Chí Linh thon thon tay ngọc vuốt ve Vương Kiệt tóc đen, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết yêu kiều nhan phím hồng, phương miệng khẽ nhếch, a, nga, ân, đau, nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi tại Vương Kiệt trong miệng dần dần trở nên cứng rắn. Vương Kiệt không có lý này thấp không thể nghe thấy âm thanh, tiếp tục đem Lâm Chí Linh đôi này hào nhũ đặt ở trong tay vuốt ve, miệng liên tục không ngừng mút hút, qua một hồi, Lâm Chí Linh đã thở hồng hộc, không tự giác dùng hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu. Cưỡng ép ức chế hô hấp dồn dập, Vương Kiệt vẫn như cũ đầy mặt đỏ bừng, thưởng thức lấy trên đời này đẹp nhất vú sữa, thỉnh thoảng thấp giọng nói. Thật nhỏ mẹ, vú của ngươi thật là trắng, thật lớn a. Nước miếng của hắn đã chảy đầy Lâm Chí Linh đẫy đà mềm mại bộ ngực. Lâm Chí Linh lúc này thân thể khô nóng, không biết như thế nào phát tiết, Vương Kiệt tay phải xẹt qua nàng trơn bóng bằng phẳng bụng, bỗng nhiên thăm dò vào nàng váy bên trong, a. thân thể của nàng run run, Tiểu Kiệt, không muốn. Vương Kiệt nói còn không muốn, người phía dưới đã, tốt ướt, tùy theo hắn xác thủ tại Lâm Chí Linh khe rảnh hang tối chung vuốt ve xoa nắn, Lâm Chí Linh giống như một cây cầm huyền bị điều khiển, không ngừng vặn vẹo tuyết trắng thân thể, dâm thủy không ngừng chảy ra, làm ướt quần lót. Vương Kiệt bắt lấy Lâm Chí Linh tay ngọc đặt tại hắn cao đáp lều trại phía trên, kéo theo nàng rớt ra quần khóa kéo, phóng xuất ra phân thân của hắn. Lâm Chí Linh thấy chợt cảm thấy khí huyết dâng lên, giống như liền khí đều thở không được đến đây, tay cũng không nhịn được run rẩy, nàng thở dài, cuối cùng dùng trắng nõn mềm mại tay ngọc cầm hắn, vào tay có một loại nóng rực cảm giác, như vậy thô to cứng rắn, chính mình tay nhỏ cũng chỉ có thể bắt hắn lại phía trước, vẫn chưa tới một nửa, một loại khác thường kích thích tuôn hướng nàng toàn thân. Nàng nhịn không được run rẩy, một dòng nước ấm theo chảy ra, nàng rõ ràng cảm thấy được quần lót của mình đã ướt đẫm. Lâm Chí Linh bắt đầu cẩn thận khuấy sục, thoải mái. Vương Kiệt nhịn không được phát ra rên rỉ, thật nhỏ mẹ. A, người tay nhỏ quá mềm mại, dùng điểm lực, con thật thoải mái. Vương Kiệt hai tay đưa về phía Lâm Chí Linh nâng ngực, vuốt ve xoa nắn nàng tuyết trắng cứng rắn vú, bờ mông tùy theo nàng khuấy sục liên tục không ngừng lay động. Lâm Chí Linh hô hấp cũng dồn dập, phía dưới nước cũng càng chảy càng nhiều, tùy theo trong tay đại con cặc không ngừng lớn mạnh, thân thể của nàng cũng càng ngày càng khô nóng, bất chi bất giác bên trong, quần lót của nàng bị Vương Kiệt nhẹ nhàng xả rơi. Vương Kiệt nhấc lên Lâm Chí Linh một đầu tuyết trắng đẫy đà đùi, cường tráng thân hình đến gần rồi nàng thân thể. Nha, Tiểu Kiệt, nhẹ một chút, a. Tùy theo Lâm Chí Linh một tiếng thật dài kiềm chế rên rỉ, nàng cảm giác được Vương Kiệt dứt khoát thẳng tiến chính mình thân thể. Vương Kiệt cảm giác được theo quy đầu mãi cho đến đại con cặc gốc rễ chậm rãi bị Lâm Chí Linh nóng ẩm nộn huyệt gắt gao ngậm, Lâm Chí Linh thỏa mãn thở dài một hơi, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, hắn đem đại con cặc rút ra đến chỉ còn quy đầu còn ở lại bên trong. Sau đó một lần triệt để toàn bộ nhảy vào, phương thức này chính là cái gọi là khinh suất, hắn bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đều rốt cuộc, Lâm Chí Linh quả thực mau điên cuồng, một đầu mái tóc bởi vì mãnh liệt lay động mà tán đầy mặt. Hai tay đem chăn trên giường trào lung tung lộn xộn. Vương Kiệt mỗi cắm vào một lần, Lâm Chí Linh liền nhẹ kêu một tiếng a. A, a, a. Nàng dễ nghe tiếng kêu làm Vương Kiệt nhịn không được muốn xuất tinh, làm được nàng nhịn không được phát ra có tiết tấu âm thanh a. A, a. Lâm Chí Linh hạ thân phối hợp tiết tấu hơi hơi thượng đỉnh, đính đến nàng thoải mái thật, nhìn đến như thế đắm chìm Lâm Chí Linh, Vương Kiệt mãnh lực lại đút vào gần 10 cái. Tiểu mụ tại Vương Kiệt thật lớn đại con cặc quất cắm bên trong, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt khoái cảm, cái loại này mãnh liệt kích thích, cơ hồ khiến linh hồn của nàng đều phải cơn sốc rồi, nàng hưng phấn hai tay dùng mình, nắm giường tay càng là tại đại lực nắm chặt sau đó, hưng phấn gân xanh thẳng nhảy. Càng là tại Vương Kiệt kia liên tiếp cắm thẳng vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu thời điểm một đôi tay ngọc giống như vô sai bình thường tại không trung liên tục không ngừng vung vẩy, lớn tiếng dâm đãng kêu la. Tựa như bắt được cái gì, nhưng là thủy chung không bắt được, cái loại này làm người ta phát điên cảm giác, có loại muốn hỏng mất xúc động. Xì, xì, xì. Vương Kiệt thưởng thức xinh đẹp nữ tiểu mụ kia bị địch phát điên tuyệt vời cảm giác, càng thêm hưng phấn chấn động chính mình mông. Làm chính mình đại con cặc tại tiểu mụ tiểu nộn huyệt chung liên tục không ngừng tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, làm này giao hoan tình cảnh tràn đầy dâm uế cảm giác. Tiểu mụ, của ta tiểu mụ, ta bây giờ là nên gọi lão bà ngươi, vẫn là để cho ngươi ngoan tiểu mụ đâu này. Vương Kiệt có chút hưng phấn nhìn kia đầy mặt đào tiểu mụ, cái này cực phẩm mỹ thuộc phụ, không biết bao nhiêu nam nhân khát vọng đem nàng đè ở dưới người gian dâm chiêu đùa, nhưng là, như thế mê người vưu vật, lúc này lại thành chính mình độc hưởng độc chiếm. Kia còn có so đây càng làm một cái nam nhân thành công liền cảm, Vương Kiệt hưng phấn ở giữa, không khỏi lên tiếng tìm kiếm lớn hơn nữa kích thích, kia vuốt ve tiểu mụ chân đẹp hai tay một đường hướng lên, Vương Kiệt đỡ lấy Lâm Chí Linh chân đẹp chậm rãi cúi người xuống tử. Lập tức, Lâm Chí Linh cái này đẫy đà phụ nhân bị Vương Kiệt ép thành hình chữ V, kia kiểu Mỹ bờ mông thật cao nâng lên, thuận tiện Vương Kiệt thật lớn đại con cặc gian dâm kia nhuận tiểu nộn huyệt, đồng thời, Vương Kiệt đỡ lấy nàng xinh đẹp ngọc hai chân đặt ở Lâm Chí Linh trên người. Một đôi tay lại lần nữa bắt được Lâm Chí Linh mỹ nhũ, bắt đầu trêu đùa, kia tuyết trắng và no đủ vú vú sữa tại Vương Kiệt tay trung biến hóa các loại hình dạng, đường Vương Kiệt đem hai cái kia tuyết trắng vú vú sữa chèn ép tại cùng một chỗ thời điểm kia no đủ độ cong cùng kia sâu thẳm khe ngực. Làm Vương Kiệt nhìn đôi mắt sáng choang, không khỏi cảm thán, nơi này nhũ giao đơn giản là tuyệt diệu nơi sân. Trong lòng suy nghĩ Vương Kiệt càng thêm kích thích địch tiểu mụ, tại Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích bên trong, Lâm Chí Linh mông, bộ kịch liệt rung động. Kia tiểu nộn huyệt sớm đã bị ma sát thành diễm sắc, lộ ra vô cùng cám dỗ, làm người khác nhìn thấy trong lòng đại động. Ô ô ô ô ô ô, quá cường liệt, ta, mãnh liệt như vậy cảm giác, Nha nha nha nha nha nha. Lại tới nữa, mỗi một lần cũng làm cho lòng ta nhức mỏi không thôi. À, con trai ruột của ta, chỉ có ngươi mới có thể cho ta. À, mãnh liệt như vậy khoái cảm, để ta cảm nhận được nữ nhân tuyệt vời. À, nếu như có thể, ta thật sự rất muốn làm ngươi nữ nhân, để ta thân nhi tử một người. À, hưởng dụng ta cái này tiểu. À, mẹ thân thể, làm con gian dâm ta. Ta liền có thể ngay từ đầu đã được hưởng thụ. Loại này chi mạng khoái cảm. Nhẹ chút, quá sâu, đều bị ngươi địt hư thúi. Nha nha nha nha nha nha. Tiểu mụ tại Vương Kiệt mãnh liệt gian dâm bên trong, tính thú ngẩng cao, cái loại này nam nữ giao hoan chung chí mạng khoái cảm, làm nàng cơ hồ đánh mất thần trí rồi, chỉ muốn thật tốt thừa nhận trên người nam nhân gian dâm, chỉ muốn cả đời đều đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong. Khoảnh khắc này, tại Vương Kiệt dưới sự dẫn đường, kia còn có phân biệt tiểu mụ năng lực. Nhuận môi hơi hơi mở ra, gợi cảm làm người ta si mê, miệng nàng phát ra tuyệt diệu tiếng rên rỉ, làm nam nhân xương cốt mềm mại, Vương Kiệt nghe được cũng không nhịn được tâm chiều mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, kia thật lớn đại con cặc cắm vào càng sâu, địt cũng có kình rồi, một đợt, sóng quất cắm dây thanh sóng biển bình thường dục chiều, hoàn toàn che mất tiểu mụ thần trí, làm nàng đắm chìm trong bị đại con cặc gian dâm bên trong, khoảnh khắc này, cái này thục phụ rốt cuộc nói không ra hoàn chỉnh nói rồi. Chỉ biết là a dâm đãng kêu la. Hắc hắc, con ngoan tiểu mụ, con địt ngươi là không phải là rất hưng phấn, thật thoải mái, có đẹp hay không, đến, cùng con nói. Tiểu mụ cái này mỹ thục phụ hưng phấn làm Vương Kiệt trong lòng tràn ra thật lớn cảm giác thành tựu, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng kia tràn ngập tình dục yêu diễm khuôn mặt, nhịn không được bắt đầu lên tiếng kích thích nàng, muốn nhìn cái này cực phẩm thục nữ, có thể sung sướng thành bộ dạng gì. Nga nga nga nga nha, con, địt tiểu mụ, địt ngươi tiểu mụ, đẹp quá diệu, con đại con cặc. A, tại địt tiểu mụ tiểu huyệt dâm, đẹp quá, thật thoải mái. Khoái chết ta, con, a, địt ta, dùng sức, đem ta khi ngươi nô lệ. A, bình thường gian dâm, hung hăng địt của ta huyệt dâm. Ngứa, rất ngứa. Ô, của ta cháu ruột a. Đại lực một chút, a, tiểu mụ huyệt dâm nội rất ngứa. Ngứa chết ta, rất khổ sở, ta cần phải con đại con cặc. Bang tiểu mụ tiểu huyệt dâm giải ngứa. Nha nha nha nha nha nha. Đúng, cứ như vậy, làm con đại con cặc địch tiểu nộn huyệt thật sự quá thích. Đẹp quá diệu cảm giác, ta hưng phấn phải chết. Nga nga nga nga nha. Nha, đội lên hoa tâm, con, đừng nhúc nhích. Dùng sức đẩy, rất thư thái. Chính là nơi này, sướng chết, ta muốn bay. Thích bay, từng tiếng dâm đãng vô cùng tiếng kêu từ nhỏ mẹ cái này tiểu mụ trong miệng không ngừng truyền đến, tại con trai của mình gian dâm phía dưới, nàng là như thế hưng phấn, càng là tại Vương Kiệt cùng tiểu mụ loạn luân chung cảm nhận được nhân tính cấm kỵ, làm nàng thể xác tinh thần nhận được kích thích rất lớn, làm nàng cả người hoàn toàn bị thiêu đốt. Tuyết trắng thân thể bị Vương Kiệt chen ép thành dâm đãng hình chữ V, kia mỹ ngọc giữa hai chân tiểu nộn huyệt nhếch lên cao, thuận tiện Vương Kiệt đại con cặc gian dâm. Vương Kiệt giống như tập hít đất bình thường vù vù địch cái này tràn đầy thành thục mị hoặc xinh đẹp thục phụ, phần kia phát ra từ linh hồn tuyệt vời hưởng thụ, làm hắn hưng phấn không thôi. Hai mắt trông tràn đầy không thể thỏa mãn dâm dục, nhìn chằm chằm tiểu mụ cái này tiểu mụ kia xinh đẹp nhuận khuôn mặt, Vương Kiệt khoảnh khắc này chỉ cảm thấy cái này trong thường ngày cao quý đoan trang mỹ phụ nhân thật sự mỹ diệu nhanh, này mùi vị làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Vù vù vù, dày đặc thở gấp. Vương Kiệt nhịn không được đại lực tại tiểu mụ vú sữa thượng nắm một cái, lập tức, vú vú sữa thịt mềm xuyên qua Vương Kiệt ngón tay chảy xuôi đi ra, làm Vương Kiệt nhận thấy cái này mỹ thục phụ vú vú sữa càng thêm tuyệt vời rồi. Của ta tiểu mụ, của ta ngoan tiểu mụ, ngươi thật là một lẳng lơ, đến, lẳng lơ, đem ngươi bộ ngực thật cao một điểm, con muốn ăn vú của ngươi. Vương Kiệt hưng phấn bên trong mang theo dâm nhục lời nói, không ngừng truyền đến, kích thích tiểu mụ hưng phấn tế bào, tại Vương Kiệt đại lực vuốt ve vân về phía dưới. Tiểu mụ nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhịn không được thật cao dơ cao vú của mình vú sữa. Kia núi cao bình thường nhũ phong, lập tức tiếu xinh xinh đứng thẳng tại Vương Kiệt trước mặt, làm Vương Kiệt cả người hưng phấn, đôi mắt sáng ngời, Vương Kiệt hô ra một ngụm nhiệt khí, phun đánh vào kia tuyết trắng vú vú sữa bên trên, lập tức, cảm giác nóng bỏng kích phát rồi tiểu mụ tình dục, không khỏi vặn vẹo kia tuyết trắng đẫy đà thục phụ mị thể. Nóng quá, tốt kích thích cảm giác. Nha nha nha nha nha nha. Vú của ta vú sữa thật thoải mái. Con, à, ta rất hưng phấn. Muốn ta, ta, nhanh chút, hung hăng địt ta. Ô ô ô ô ô. Còn muốn ăn của ta vú sữa. Ta rất hưng phấn. À à à. Từng tiếng dâm đãng kêu la đầy đủ thể hiện cái này mỹ thuộc phụ động tình sau kia giống như hải triều bình thường dục vọng. Vương Kiệt tại cái này thuộc phụ tiếng kêu dâm đãng trung hoan hỉ há mồm ngậm vào mỹ phụ vú vú sữa. Ăn nhiều, kia tuyết trắng vú sữa bị Vương Kiệt một ngụm hút vào trong miệng, đầu lưỡi châm ngòi tiểu mụ kia diễm diễm đầu vú, môi mút thỏa thích kia tràn đầy mùi sữa vú vú sữa, mùi vị mỹ diệu. Mút thỏa thích, điều khiển, liếm láp, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn Vương Kiệt dục vọng, kia nắm lấy vú vú sữa tay còn tại không ngừng vuốt ve. Nhất là đang hưởng thụ đến khoái cảm thời điểm Vương Kiệt càng là tại kia tuyết trắng vú vú sữa thượng cắn hơn mấy miệng, tuy rằng khí lực không lớn, tuy nhiên lại càng thêm kích thích lòng của nữ nhân chiều. Nha nha nha nha, tốt, tốt, tò mò diệu, à, muốn, ta còn muốn, à, cắn ta, nhanh chút, của ta tiểu nam nhân, à, cắn ta vú sữa, ta vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội loại cảm giác này. À, thế nhưng càng làm cho ta dễ dàng hưng phấn. Ô ô ô ô ô ô, đúng, đúng chính là như vậy. Muốn, ta, không muốn cắn đầu vú, quá kích thích ta, ta à à, ta à à à, không được, chỗ đó không được, ta à, không muốn cắn đầu vú. Ô ô ô ô ô ô, ta à à à à, thật là lợi hại, con trai ruột của ta à, ngươi rất lợi hại, ngươi làm cho ta đều nhanh chết. Ô ô ô ô ô ô, ăn của ta vú sữa, đi tiểu mụ huyệt dâm. À à à, đã vậy còn quá sung sướng. Không được, ta, bay, muốn bay, ta à. Hưng phấn bên trong, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc phối hợp vú vú sữa thượng thưởng thức. Vương Kiệt quất cắm càng thêm kịch liệt, kéo theo tiểu mụ mông đẹp. Lập tức, Lâm Chí Linh tại đây mãnh liệt kích thích bên trong, thế nhưng rốt cuộc không kiên trì nổi. Toàn thân đột nhiên rút ra, kia tiểu nộn huyệt bên trong vọt tới đặc hơn hấp lực. Tựa như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc hút đi vào giống như, Vương Kiệt hưng phấn gia tăng quất cắm lực độ, nhất thời. Trong gian phòng chỉ còn lại có xì xì xì địt âm hộ âm thanh. Còn có tiểu mụ phát điên bình thường thét chói tai. A, đến đây, a a a. Tùy theo tiểu mụ kia tuyết trắng thân thể kịch liệt giật giật, tiểu mụ tại Vương Kiệt cái này phá hư con gian dâm xuống đến đạt cao chiêu, kia từng cổ dâm thủy phun ra, làm tiểu mụ làn da hiện ra diễm diễm quang mang, có vẻ càng thêm kinh tâm động phách, nhìn Vương Kiệt hưng phấn vô cùng. Chương 1671 sẽ cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Hưng phấn chung Vương Kiệt căn bản không có đình chỉ đối với tiểu mụ công kích, huống hồ hắn vẫn luôn biết, nữ nhân cao chiêu càng nhiều lại càng hưng phấn, huống hồ, Vương Kiệt nhiều ngày không có thưởng thức cái này mỹ thuộc phụ tuyệt vời mùi vị, thật sự có chút không bỏ được cứ như vậy buông nàng ra, một đôi tay tại tiểu mụ trên người liên tục không ngừng vuốt ve, vỗ về tiểu mụ cao chiêu khoái cảm. Đồng thời, Vương Kiệt đại con cặc cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ Lâm Chí Linh tiểu lỗ thịt chung quất cắm, chính là hơi nhỏ rất nhiều, nhưng mà... Bởi vì Lâm Chí Linh cao chiêu nguyên nhân, mỗi lần vừa kéo cắm vào đều sẽ mang ra đậm đặc dâm thủy, kia dâm thủy chảy xuôi quá Lâm Chí Linh mông, câu, lập tức lưu lạc tại kia giường bên trên. Hương diễm đang tiếp tục, dục vọng càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt vuốt ve cùng đại con cặc gian dâm, làm vừa mới cao chiêu tiểu mụ có vẻ lười biếng ừ nga nga rên rỉ, vốn mẫn cảm thân thể hơi hơi vặn vẹo, giống như muốn tiếp tục nghênh tiếp Vương Kiệt công kích, nhưng là lại thích giống như thập phần lười biếng, không nghĩ hoạt động. Lúc này Vương Kiệt giúp chính mình đại con cặc, đem đại con cặc phóng tới tiểu mụ miệng nhỏ một bên, Lâm Chí Linh biết không có thể kháng cự, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp phòng lên đại con cặc, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột một bên, dùng môi nhẹ nhàng kẹp chặt quy đầu, phát ra chiếm chiếp âm thanh hút mút. Vương Kiệt nhận được tiểu mụ trong miệng nước bọt lưỡi thơm dễ chịu, cũng đem chính mình hai tay đặt ở Lâm Chí Linh trên đầu, ngón tay trêu đùa phát ra màu đen sáng bóng mái tóc dài, càng duỗi tay cầm chặt tiểu mụ kiên đĩnh hảo nhũ. Tiểu mụ theo lấy phun ra quy đầu, thân trên càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia treo ngược ở đại con cặc phía dưới túi thịt, thật giống như đáp lại tiểu mụ đầu lưỡi, Vương Kiệt bắt lấy vú vú sữa tay bắt đầu bóp làm, tay kia thì như cũ vuốt ve tiểu mụ mái tóc. Mẫn cảm nhất đầu vú bị bóp làm, tiểu mụ không khỏi toàn thân cũng tùy theo khẩn trương lên đến, Vương Kiệt phát hiện loại phản ứng này, thì càng cố ý bóp làm màu hồng phấn đầu vú, theo bộ ngực có một cổ điện lưu vậy kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, tiểu mụ cũng tùy theo điện lưu khoái cảm làm đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng đại con cặc, dùng đầu lưỡi liếm đại con cặc đỉnh đầu, sau đó đem nước bọt đổ tại bàn tay phía trên, tựa như thủ dâm khi yêu như nhau phủ đại con cặc. Tiếp lấy tiểu mụ mở ra má đào, cầm chặt tại tùng chơi chung đứng thẳng đại con cặc, đem nhồi máu quy đầu ngậm tại trong miệng chậm rãi hướng đưa,

nàng trong miệng phát ra kiều mị tiếng kêu ta muốn. Ta, à, muốn, con, đại con cặc, à, cắm vào tiểu nộn huyệt, mau, mau, ta, à, đem đại con cặc cắm vào, tiểu mụ huyệt dâm bên trong, ta, à, ta. À. Vương Kiệt bị này từng tiếng dâm đãng kêu la cùng chính mình tiểu mụ vậy được quen thuộc thân thể ma sát tại cũng khống chế không nổi chính mình dục hỏa gầm nhẹ một tiếng, dùng tay đỡ lấy chính mình đại con cặc nhắm ngay Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt dùng hết khí lực toàn thân, thân thể về phía trước thúc một cái thô đen, thật lớn đại con cặc cắm vào tiểu mụ huyệt dâm bên trong. Tiểu mụ không được hướng lên phối hợp, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một loại mãnh liệt khoái cảm truyền khắp toàn thân, đại con cặc bị gắt gao bao vây lại thoải mái lại mỹ diệu. Thô to đại con cặc không khỏi càng thêm cứng rắn lại thô to không ít thẳng phồng tiểu mụ phát ra từng tiếng mỹ diệu tiếng rên rỉ. Cái loại này đau đớn sớm bị một loại không hiểu khoái cảm thay thế, tiểu nộn huyệt bên trong lại ngứa lại khó chịu, không khỏi phóng đãng vặn vẹo mông đẹp, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng thần nghi tiếng kêu a. A, thật thoải mái, đẹp quá, mau. A, mau. Động, động, a, ta muốn, con trai ngoan, a. Tốt. Cái đại con cặc, à, dùng sức, cắm vào ta, à, cắm vào của ta huyệt dâm. Tốt, tốt, ngứa a, ân, ân, a, à. Vương Kiệt bị Lâm Chí Linh từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích nhiệt huyết sôi trào, hai tay dùng sức mân mê xinh đẹp tiểu mụ to lớn cặp vú, thô to đại con cặc dùng sức quất cắm Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập phát ra phốc, phốc. Mê người âm thanh. Một vào một ra tiểu nộn huyệt lật tiến nhảy ra, dâm thủy giống như lụt giống nhau chảy ra đem tiểu mụ trong quần đều làm ướt một loại chưa từng bao giờ khoái cảm tại tiểu mụ trên người chảy qua. Tiểu mụ chỉ cảm thấy tiểu nộn huyệt lại phong phú lại căng đầy đã lâu không có hưởng qua mùi vị lại một lần nữa thăng lên không khỏi đại lực vặn vẹo. Trong miệng phát ra cực kỳ dâm đãng tiếng kêu a, a, a, con, mau, dùng sức, a, lại dùng lực, quá nghiện, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a a a. Đi tiểu nộn huyệt, tốt, thật thoải mái, a, tốt, thích, huyệt dâm, khoái chết, a a a. Tiểu mụ hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp, nàng tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mỏng bờ mông đang dùng lực hướng lên lay động, toàn bộ huyệt dâm thịt mềm dường như sợ mất đi đại con cặc tựa như, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt phát ra như dã thú tiếng kêu a, thật nhỏ mẹ, đẹp quá tiểu nộn huyệt, kẹp con, đại con cặc, đẹp quá, thật là thoải mái, a. Vương Kiệt hai tay nâng lên tiểu mụ mông đẹp, thật lớn đại con cặc một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào. Thô to đại con cặc nhanh chóng tại tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập thay đổi càng thêm thô cứng, nóng lên. Thẳng phồng tiểu mụ tiểu nộn huyệt vừa tê vừa ngứa không gì sánh kịp khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán. Tiểu mụ Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt bị đại con cặc làm cho lại thoải mái lại thích, nhẫn nại đã lâu hư không, tịch mịch bị triệt để dẫn phát rồi. Tiểu mụ tại đại con cặc dưới sự kích thích càng thêm tình dục phấn khích. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái khuê phòng oán phụ tao kình hoàn toàn bộc phát ra. Dâm thủy từ nhỏ nộn huyệt miệng hang không ngừng ra bên ngoài lưu, tiểu mụ hạ thân tất cả đều ướt đẫm. A, a, con, a, ta tốt. Rất thích, đại con cặc, à, tốt, con trai ngoan, à, con trai ngoan, dùng sức, à, lại dùng lực, thật lớn, à, thật lớn. Đại con cặc, nha, tiểu mụ, tốt, đã lâu không có như vậy thích qua, à, tiểu mụ Lâm Chí Linh bị địch dục tiên dục tử phốc, phốc, phốc. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người dồn dập tiếng thở gấp tại phòng ngủ quanh quẩn. Hai người quên hết mọi thứ kịch liệt tính, giao. Vương Kiệt dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào tiểu mụ tiểu nộn huyệt sâu ra, hắn cảm thấy tiểu mụ tiểu nộn huyệt không ngừng nhúc nhích, còn lại gắt gao kẹp chặt đại con cặc từng đợt khoái cảm theo đại con cặc lưu biến toàn thân, ướt át tiểu nộn huyệt vừa nóng lại nhanh, thẳng kích thích Vương Kiệt ra sức mãnh địt. Thẳng làm cho tiểu nộn huyệt đại khai đại hợp hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào. Tiểu mụ Lâm Chí Linh càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông đẹp đem no đủ tiểu nộn huyệt gắt gao khấy lấy đại con cặc. Vương Kiệt hai tay không ngừng trêu đùa Lâm Chí Linh cặp vú, hồng nộn đầu vú bị hắn vuốt ve vân vê cứng rắn chướng đứng thẳng. Lâm Chí Linh hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, làm cho đại con cặc càng sâu nhanh hơn quất cắm tiểu nộn huyệt, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân. Lâm Chí Linh không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông đẹp, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù. Đổ mồ hôi dội lâm, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ nha. Ai u, tốt, thật thoải mái. A, tốt, thật là thống khoái. A, a, ngươi, muốn, địt, địt chết ta. Ai u, ta chịu không nổi, nha, ô ô, đẹp quá. A, tốt, thật lớn đại con cặc. A, dùng sức, nhanh chút. A, a, lại dùng lực. A, không được. A, a, a, ta muốn tiết ra. A, đến đây. A, đẹp quá. A, tiết ra. A, a, a, a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh cấp tốc phối hợp, tiểu nộn huyệt một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển thành thấp thiết rên rỉ không được toàn thân rung động. Nó thuận theo đại quy đầu chảy vào Vương Kiệt bên trong thân thể. Vương Kiệt bị một trận dâm thủy đổ tại đại quy đầu thượng kích thích đại con cặc cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh, Vương Kiệt giống mất đi bản tính điên cuồng rút ra đút vào. Tại tiểu mụ vừa tiết tiểu nộn huyệt trung quất cắm liên tục không ngừng. Tiểu mụ dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình như vậy xấu hổ phối hợp Vương Kiệt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Vương Kiệt kia thô to đại con cặc sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo chính mình tiểu nộn huyệt truyền khắp toàn thân, tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Lâm Chí Linh hoàn toàn bị Vương Kiệt đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông dùng sức hướng xuống ấn, chính mình hạ thân càng là liều mạng hướng lên lay động. Hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc dễ chịu. Âm hộ tâm bị Vương Kiệt địt từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là tiểu mụ đã lâu hưởng thụ qua được rồi, khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm, mông đẹp điên cuồng hướng lên lay động, nhãn mịn dâm thủy khiến cho tiểu mụ càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ loạn luân tình yêu vui vẻ. Xinh đẹp tiểu mụ thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Vương Kiệt kia tráng kiện đại con cặc, hung mãnh ra vào quất cắm chính mình tiểu nộn huyệt. Chính mình miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi dâm môi, tùy theo đại con cặc quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, thẳng địt tiểu mụ vong tình rên rỉ. Nha, tốt, thật thoải mái a, a, tốt, thật là thoải mái, a a, con, tiểu mụ sẽ bị ngươi đại, a, đại con cặc, địt chết rồi, a, a, tiểu mụ yêu ngươi chết mất, tiểu mụ rất thích con đại con cặc, nha, sau này, tiểu mụ tùy, a a a, tùy tiện con địt, ngươi. Ngươi chơi như thế nào tiểu mụ? A, đều có thể, a, a, tiểu mụ muốn ngươi, mau, dùng sức địt, a, a, tiểu mụ huyệt dâm, con trai ngoan, a, mau, mau dùng sức địt tiểu mụ huyệt dâm, con ngươi, thật là lợi hại, a, a, xinh đẹp tiểu mụ dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Vương Kiệt bạo phát dã tính hung hăng quất cắm, Lâm Chí Linh mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì. Tận tình hưởng thụ Vương Kiệt đại con cặc cho kích thích, văng vẻ trong phòng ngủ Lâm Chí Linh không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng đại con cặc quất cắm tiểu nộn huyệt phốc. Phốc tiếng. Tiểu mụ hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao, Vương Kiệt đại lực bóp làm tiện nghi tiểu mụ cặp vú vú sữa, hung hăng địt, Lâm Chí Linh sảng khoái liên tiếp vặn vẹo mông đẹp phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông đẹp để tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc kết hợp càng thêm chặt chẽ. Tiểu mụ, chúng ta đổi lại tư thế, sửa đứng lấy làm, được không? Nói, Vương Kiệt tay lại đang Lâm Chí Linh thân thể dao động. Ân, nhân ra cả người đều là ngươi được rồi, chỉ cần tiểu Kiệt ngươi yêu thích, tiểu mụ đều cho ngươi. Ân, tiểu Kiệt yêu thích đứng lấy làm tiểu mụ liền đứng lấy cho ngươi làm. Vương Kiệt kéo lên nằm tại trên giường Lâm Chí Linh, đỡ lấy nàng đi đến bức tường một bên về sau, làm Lâm Chí Linh lưng dán chặt bức tường, tiếp lấy một tay ôm nàng eo nhỏ, làm nàng hai tay ôm lên vây quanh cổ của mình, một tay nâng lên Lâm Chí Linh một cái lớn chân. Sau đó nâng lấy đại con cặc tại nàng nộn huyệt miệng đầy, Lâm Chí Linh tay duỗi tới cầm chặt đại con cặc rồi, đem đại con cặc lĩnh dẫn tới chính mình ướt át nộn huyệt miệng, vì thế Vương Kiệt thúc một cái, phốc. Một tiếng, liền đem đại con cặc cấp cắm vào nàng nộn huyệt. Nha, thật to. Ân, tiểu Kiệt ngươi đại con cặc vì sao như vậy thô? A, mỗi lần đều cắm vào tiểu mụ thật to, thật thoải mái. Đại con cặc cắm vào tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt về sau, có lẽ là bởi vì đứng lấy. Cho nên nàng nộn huyệt so vừa mới càng thêm chật hẹp, Vương Kiệt có thể cảm giác được nàng nộn huyệt bị đại con cặc nhét đến tràn đầy, liền một tia khe hở cũng không có. Vương Kiệt một tay ôm sát Lâm Chí Linh eo, mông cũng bắt đầu trái phải đong đưa hoảng, chậm rãi đem đỉnh quy đầu đến nàng miệng tử cung cọ sát vài cái về sau, lại đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại nộn huyệt khẩu bắc lại mài tới mài lui, đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến nàng hoa tâm. A, đại con cả con. Nha, tiểu mụ là của ngươi người. Ân, tiểu mụ nộn huyệt đều cũng là ngươi. A, tiểu mụ yêu ngươi chết mất. Ân, tiểu mụ rời không được ngươi đại con cặc. A, thân nhi tử đại con cặc làm được ta thật thoải mái a. A, chính là dạng, nha. Thật là thoải mái. Vương Kiệt đại con cặc trước đỉnh sau tròn, bừa bãi cắm vào, làm Lâm Chí Linh ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn trùng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn nộn huyệt, càng bởi vì bị đại con cặc bỏ vào đẩy lên căng phồng phồng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Vương Kiệt, lắc mông xoay eo, thân hình lắc lư chảy ra tao mị dâm thủy. Chương 1672 sẽ cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình ba. A, đại con cặc con, làm được tiểu mụ quá đẹp, nha. Chua chết ta, ân. Đại con cặc làm được nộn huyệt thật thoải mái. Nha, con trai ngoan ngươi thật có thể làm. A, làm được tiểu mụ khoái chết. Nha, mau, dùng sức làm tiểu mụ nộn huyệt, mau, lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút, ân. Giết chết tiểu mụ quên đi. Chỉ chốc lát, Lâm Chí Linh mặt phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Vương Kiệt, làm gian phòng trừ bỏ tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà phát ra tư, tư. Tiếng bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Chí Linh dâm đãng vô cùng tiếng kêu dâm đãng. Ân, đại con cả con, nha, mau cắm vào. Nha, nhân gia muốn, a, tiểu mụ muốn con đại con cặc làm, a, thân nhi tử dùng sức. Đúng, chính là, nha, lại dùng lực điểm, sâu một điểm. A, con trai ngoan giết chết ta. A, đại con cặc làm được tiểu mụ thích, khoái chết. A, gian phòng liên tục không ngừng vang ba, ba. Thịt cùng thịt va chạm tiếng cùng phốc, phốc đại con cặc cắm vào nộn huyệt cùng dâm thủy phát ra âm thanh, mà Lâm Chí Linh nộn huyệt chỗ sâu tử cung buông lỏng căng thẳng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm hắn thích nhịn không được kêu ra miệng. A, tiểu mụ, nha. Ngươi nộn huyệt, hút đầu chim của ta tê dại chết. A, ngươi nộn huyệt thật chặt. Nha, bên trong vừa nóng, vừa ướt, ân. Làm lên thật bỏng, thật thích ha, a. Tiểu Kiệt, người cũng làm tiểu mụ thật là thoải mái. A, đại con cặc làm được nhân gia khoái chết. Nha, đúng, tiểu mụ con trai ngoan. Dùng sức, nha, dùng ngươi lại thô, lại cứng, ân, lại dài đại con cặc làm. A, con đại con cặc lại làm đến tiểu mụ tử cung. Nha, chua chết tiểu mụ, nha, tiểu mụ tốt bảo bối. Ngươi rất lợi hại. A, làm tiểu mụ thật sự sảng khoái. Nghe tiểu mụ Lâm Chí Linh cuồng hô như có như không thở ra âm thanh, nhìn nàng ngọc thể run run tao thái dạng, thật là làm cho Vương Kiệt tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt. Vương Kiệt ngậm tiểu mụ Lâm Chí Linh hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú, tận tình quất cắm, dùng sức đem đại con cặc thẳng tiến nàng nộn huyệt, mà Lâm Chí Linh dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng nộn huyệt ra bên ngoài thuận theo mông câu nhỏ giọt trên mặt đất. Dâm đãng nộn huyệt cũng gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc. A, tốt, tốt, tiểu Kiệt, tiểu mụ con trai ngoan. Ân, lại dùng lực làm. Mau làm, a, con trai ruột của ta. Nha, người đại quy đầu lại làm đến. Tiểu mụ hoa tâm, a, tiểu mụ con trai ngoan. Người làm tiểu mụ khoái chết. A, đại con cặc con thật sẽ làm. A, Lâm Chí Linh bị ngươi làm vừa nhanh tiết ra. A, tiểu mụ nộn huyệt muốn tiết, tiết ra. Tại liên tục không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, Lâm Chí Linh đã sảng đến tiến vào giật mình vong ngã hoàn cảnh rồi, nàng lúc này đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Vương Kiệt cũng vui sướng càng làm càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem nàng nộn huyệt đụng như suối vậy trào ra càng nhiều dâm thủy, tiểu mụ Lâm Chí Linh khuôn mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mỹ thái, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Vương Kiệt, mông liều mạng thượng đỉnh, làm cho chính mình nộn huyệt tiếp nhận càng nặng công kích. A, con trai ngoan. Nha, thân nhi tử, tiểu mụ muốn bị ngươi giết chết. A, đại con cả con làm, tiểu mụ khoái chết. A, tiểu mụ con trai ngoan, người chồng tốt. A, người đại con cặc làm ta, ta muốn tiết ra. A, tiểu mụ, tiết cấp đại con cặc con trai. A, ngay tại tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt lại lần nữa nhanh kẹp Vương Kiệt đại con cặc thời điểm, Vương Kiệt đơn giản đem nàng cái chân còn lại cũng dùng sức nâng lên. Lúc này Lâm Chí Linh hai tay nhanh vòng Vương Kiệt cổ, hai chân nhanh hiệp bên eo của hắn, nộn trượt thân thể liền quấn tại hắn trên người, mà Vương Kiệt tác dùng chính mình to dài đại con cặc, từ dưới hướng lên địt nàng nộn huyệt. A, thân nhi tử. Nha, này tư thế giết chết tiểu mụ. A, đội lên. Nha, thật thích ha, con. Làm tiểu mụ khoái chết. A, đại con cặc làm tiểu mụ nộn huyệt. Đẹp quá. A, ta không chịu nổi. A, đại con cặc giết chết người ta. A, Vương Kiệt hai tay ôm lấy Lâm Chí Linh chân, đem nàng cả người đặt ở bức tường phía trên, ra sức dùng đại con cặc tại nàng nộn huyệt làm, khí lực chi đại, làm Lâm Chí Linh không thể không hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt lưng, hưng phấn liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mông càng giống như luân bàn vậy lắc lư phối hợp đại con cặc. A, con, tiểu mụ con trai ngoan. Ân, ta thật thích a, nha, tiểu mụ nộn huyệt cho ngươi làm tốt thích. A, con trai ngoan, nha, mau, lại dùng lực đi. Ân, dùng sức địt ta. A, tiểu mụ người chồng tốt, dùng sức làm. A, đem tiểu mụ giết chết. Nha, dùng ngươi đại con cặc làm tiểu mụ khoái chết. Vương Kiệt một bên dùng sức làm tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt, vừa thưởng thức nàng dâm lãng bộ dạng lẳng lơ, hắn vừa ngoan lại cấp bách lay động mông huy đại con cặc, nhiều lần đều cứng rắn cắm đến tận cùng, mỗi lần cũng đều đội lên Lâm Chí Linh hoa tâm, làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động nghênh tiếp đại con cặc cắm vào làm. Lúc này nàng đã bất chấp tiếng kêu dâm đãng phải chăng truyền đến bên ngoài phòng một bên đi làm người khác nghe được. Nha, tiểu mụ đại con cặc con. A, ngươi làm được ta thật là thoải mái nha. A, đúng, con, dùng sức địt chết ta nha. A, đại con cặc con, làm lạn tiểu mụ nộn huyệt. Nha, tiểu mụ nộn huyệt khoái chết, tiểu mụ quá thích, mau, nha, lại dùng lực. A, dùng sức địt. Ân, tiểu mụ, ta sẽ làm a, nha. Con làm ngươi sướng hay không? A, tiểu mụ nộn huyệt, ân, lại tao, lại nhanh, thủy lại nhiều, nha, làm con làm được khoái chết. A, tiểu mụ, về sau còn muốn không muốn con, đại con cặc đến làm ngươi, nha, về sau ta ngày ngày làm tiểu mụ được không? Ân, giúp ngươi nộn huyệt chỉ giải ngứa. A, nha, con trai ngoan. A, tiểu mụ nộn huyệt, bị ngươi đại con cặc làm khoái chết. A, đại con cặc lại làm đến. Tiểu mụ tử cung, nha, tiểu mụ nhịn mấy năm. A, tiểu mụ về sau phải, con ngày ngày dùng đại con cặc làm. A, lại làm tiến tử cung, thật lớn lực nha. Ân, nộn huyệt tiểu mụ sẽ bị đại con cặc con giết chết. A, nộn huyệt lại không được, nha, đại con cặc con, mau, lại dùng lực. Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt hai người lông mờ ô. Nhưng hắn vẫn là không chút nào thương tiếc mãnh lực địt, dùng sức cắm vào, làm Lâm Chí Linh giống điên rồi tựa như, hai chân gắt gao ôm lấy Vương Kiệt eo, liên tục không ngừng hò hét, liên tục không ngừng đong đưa. A, đúng, đúng, chính là như vậy, a, làm tiểu mụ nộn huyệt a, nha, của ta đại con cặc con, a, tiểu mụ nộn huyệt lại muốn tiết, tiết ra, a, tiểu mụ chưa từng như vậy thích quá, a, tiểu mụ đại con cặc con, nha. Tiểu mụ thân trượng phu, a, mau, lại dùng lực điểm, a, người đại con cặc, làm tiểu mụ lại tiết ra, a, nộn huyệt tiết chết, a, tiểu mụ nộn huyệt thật là thoải mái, thật là thoải mái. Kia một cỗ nhiệt năng dâm thủy, từ tiểu mụ Lâm Chí Linh tử cung nội thẳng tiết ra, Vương Kiệt biết nàng lại cao chiều rồi, vì thế hắn nằm ở Lâm Chí Linh thân thể, đồng thời đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng nộn huyệt. Hưởng thụ Lâm Chí Linh nộn huyệt thịt mềm liên tục không ngừng giật giật nhanh bao lấy đại con cặc khoái cảm, càng hưởng thụ tử cung của nàng mãnh hút mãnh thổi đại con cặc, như vậy chua lại nha, lại thống khoái mỹ cảm. Lâm Chí Linh dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài, thuận theo Vương Kiệt đùi bên trong, chảy xuống, Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế ôm lấy nàng ngồi dậy, nhìn Lâm Chí Linh đầu đầy mái tóc hỗn độn, tư thái trêu chọc người bộ dạng, thật là làm cho động lòng người. Vương Kiệt hai tay đưa qua Lâm Chí Linh hai chân, đem nàng cả người bế, tại ôm lên nàng thời điểm, Lâm Chí Linh chân tự nhiên nhanh kẹp lấy Vương Kiệt eo, mà đại con cặc như cũ là cắm ở nàng nộn huyệt, Vương Kiệt vừa đi một bên cắm vào ôm lấy Lâm Chí Linh đi đến trong gian phòng trước bàn. Vương Kiệt làm Lâm Chí Linh tựa vào bức tường ngồi tại trên bàn, tiếp lấy hắn cố ý đem chính mình đại con cặc cấp rút ra, sau đó đứng ở tiểu mụ Lâm Chí Linh phía trước, thưởng thức nàng kia tuyết trắng phím hồng. Trơn bóng non mềm thân thể yêu kiều cùng dầu có co giãn lại cao lại đỉnh vừa tròn tuyết trắng phấn nộn vú, nhất là nàng kia phân màu hồng như anh đào lớn nhỏ đầu vú, vành cao đứng thẳng tại đỏ tươi sắc quầng vú phía trên, khiến nàng cả người nhìn, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh. Ba màu tôn nhau lên, không chút tì vết phát tán ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận, đơn giản là cám dỗ nhân mỹ lệ a. Vương Kiệt lại đưa ra đầu lưỡi, liếm Lâm Chí Linh vú xung quanh cùng đỉnh đầu vú, hai tay cũng vuốt ve vú của nàng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, làm chìm đắm tại cao trào dư vị Lâm Chí Linh, hô hấp lại dồn dập thở gấp, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng. Vương Kiệt một mặt hôn lấy Lâm Chí Linh mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng dưới bụng mặt cỏ thơm tùm nộn huyệt miệng âu yếm, đầu ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng môi âm hộ, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra. Hắn ngồi xuống, đưa ra đầu lưỡi liếm mút Lâm Chí Linh nộn huyệt, cũng dùng đầu lưỡi đi điều khiển hồng nộn môi âm hộ, đặc biệt đối với kia lớn chừng hạt đậu hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm, sau đó liên tục không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhu liếm, câu hút. Ân, ân, nha. Đẹp quá a, a, con. Tiểu mụ con trai ngoan, mau, lại cắm vào, nha, tiểu mụ không được, a, tiểu mụ lại muốn ngươi đại con cặc, mau a. Nghe được Lâm Chí Linh nói về sau, Vương Kiệt đứng lên, một tay ấn Lâm Chí Linh đầu gối sau này ép, làm nàng thật to mở ra hai chân, sau đó cầm chặt chính mình căn kia sớm tăng lên đến lợi hại đại con cặc. Tại nàng nộn huyệt miệng mài tới mài lui, thẳng chọc cho Lâm Chí Linh kích động toàn thân run run, nộn huyệt bản năng hướng lên đỉnh đỉnh, vì thế Vương Kiệt mới đưa đại con cặc nhẹ nhàng cắm vào Lâm Chí Linh chặt hít, nhỏ hẹp lại ấm áp nộn huyệt, sau đó bắt đầu sâu sắc dễ hiểu quất cắm đại con cặc. Ân, đẹp quá nha. A, thật thoải mái a, ân. Đại con cặc con, tốt, thân nhi tử đại con cặc lại làm tiến tiểu mụ nộn huyệt. A, qua không lâu, Lâm Chí Linh bị đại con cặc một trận quất cắm phía dưới, lại kích thích lên dục hỏa, nàng vươn tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông dao động eo phối hợp hắn động tác, đỉnh đầu ném động lên. Ân, tiểu mụ, tư thế này, nha, làm ngươi nộn huyệt thoải mái à? A, đại con cặc làm được ngươi sướng hay không? Nha, tiểu mụ nộn huyệt làm được ta thật là thoải mái nha. Ân, nha, thật là thoải mái. A, con đại con cặc làm tiểu mụ thật là thoải mái. Nha, đại con cặc con, làm tiểu mụ đẹp quá. Ân, người chồng tốt, nha. Nộn huyệt sướng chết. Nha, tốt, tiểu mụ đại con cặc con, dùng sức làm, a. Nhìn thanh tú văn tĩnh, ôn nhu thanh nhã hiền hậu tiểu mụ Lâm Chí Linh, chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm lãng chiêu chọc người, Vương Kiệt cũng không biết bất giác tiến quân thần tốc cường quất cắm mạnh vào tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt. A, của ta người chồng tốt, nha, người có thể thật sẽ làm, nha, nộn huyệt thật là thoải mái nha, mau, lại nhanh một chút, a, dùng sức a, tiểu mụ con trai ngoan, ân, dùng sức đi tiểu mụ nộn huyệt, a, rất tuyệt nha, con đại con cặc, tốt thô. Ân, thật dài, a, làm được tiểu mụ thật thích a. Trong khi không nhận ra, Lâm Chí Linh hai chân phân càng mở, mê người nộn huyệt cũng bởi vậy đỉnh càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba, ba thịt cùng thịt đánh nhau âm thanh, đó là hắn đem đại con cặc cắm vào Lâm Chí Linh nộn huyệt thời điểm, phát ra va chạm âm thanh, mà Vương Kiệt như cuồng phong mưa sa quất cắm động tác, càng làm cho toàn bộ bàn lớn đều tại lay động. A, đúng, đại con cặc con, chính là như vậy. Nha. Ngươi làm tốt lắm sâu nha. A, nhân gia thật thích a. A, mau, lại dùng lực làm. Tiểu mụ con trai ngoan. Nha, người đại con cặc làm được ta thật là thoải mái. A, khoái chết ta, nha. Đúng, dùng sức làm. Nha, dùng sức đi tiểu mụ. Tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt kẹp lấy vừa để xuống khấy lấy đại con cặc, bên trong nhiệt độ, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng nộn huyệt ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi. Nàng dâm thủy chảy lại lưu, đại con cặc cũng bị nàng từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình yêu bản năng, khu chạy nàng càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho đại con cặc làm được càng sâu. Ân, đúng, chính là như vậy, nha, dùng sức, sâu hơn điểm, a, tiểu mụ người chồng tốt, hảo hài tử, a, người đại con cặc làm được thật sự sảng khoái. Nha, người làm được thật tốt quá, của ta đại con cặc con, a, quá thích, đại con cặc trưởng phu. A, làm tiến hoa tâm của ta, mau. A, con trai ngoan, tiểu mụ muốn ngươi dùng sức chơi ta. A, đúng, tiểu mụ khoái chết, a. Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy, mà hắn đại con cặc rút ra đút vào phát ra hai người tình yêu hòa âm, cùng Lâm Chí Linh dâm đãng tiếng kêu dâm đãng, tại trong phòng mê người diễn tấu. Nha, chỉ có tiểu mụ con trai ngoan đại con cặc, mới có thể làm được tiểu mụ như vậy thích. A, tiểu mụ con trai ngoan, nha, ngươi là tiểu mụ thân trưởng phu, a, ta thân ái đại con cặc con, nha, ngươi lại làm tiến muội muội tử cung, a, thân nhi tử, đại con cặc con trai ngoan, mau, nha, mau làm, tiểu mụ muốn không nhịn được, a, muốn tiết ra. Vương Kiệt nghe được Lâm Chí Linh lại muốn tiết ra thời điểm, vì thế liền vội vàng ôm lấy nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song nâng lấy nàng mông lơ lửng ôm lên, làm nàng chỉ có đầu cùng cổ đội lên trên giường, tiếp lấy Vương Kiệt mông dùng sức nâng lấy, đem đại con cặc thật sâu cắm vào tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt mài lấy, chuyển. Nha, nha, đại con cặc con, a, tiểu mụ thân trượng phu, a, tiểu mụ mau khoái chết, a, đội lên hoa tâm, nha, tốt chùa a, ân, muốn khoái chết, a, con trai ngoan, dùng sức, lại dùng lực làm, a, tiểu mụ lại muốn tiết cho ngươi, a, mau, dùng sức a. Vương Kiệt nảy sinh ác độc điên cuồng cắm vào, làm cho Lâm Chí Linh được mái tóc thất thần, gò má tích mồ hôi trái phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó giống nhau, như vậy tao mị sóng vỗ, làm hắn càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm vào. A, đại con cặc làm tiểu mụ khoái chết, a, không được, a, tiểu mụ lại tiết, tiết cấp đại con cặc con trai. A, Lâm Chí Linh rên rỉ phóng tung tiếng sắc nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co giật, tử cung mãnh liệt co lại, nóng bỏng dâm thủy một lớp lại một lớp chiều Vương Kiệt quy đầu phun, Vương Kiệt lại dùng lực cắm mạnh vào vài cái về sau, liền gắt gao chống đỡ Lâm Chí Linh miệng tử cung, hưởng thụ nàng tử cung cuồng hút quy đầu lạc thú. Qua một hồi, Vương Kiệt đại con cặc lại trướng, hắn đem đại con cặc đặt ở Lâm Chí Linh đỏ tươi môi bên cạnh, dùng tay nắm lấy to dài cường tráng đại con cặc, đặt ở nàng gò má bên cạnh xoa vài cái, sau đó Lâm Chí Linh lẻ lưỡi liếm liếm Vương Kiệt đại con cặc lỗ tiểu về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ, tí. Một tiếng, liền đem đại con cặc ngậm vào miệng của nàng. Vương Kiệt cảm thấy Lâm Chí Linh đầu lưỡi tại đại con cặc cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, làm cho đại con cặc trướng đến càng thô, lâu, nhét nàng miệng nhỏ nhiều mau chứ không được, nàng mới vội vàng đem nó nhổ ra, tiếp lấy dùng tay cầm chặt đại con cặc ba nhẹ nhàng khấy lấy, ngón tay trái thì tại Vương Kiệt hồng ục ục đại con cặc vuốt nhẹ, đùa giỡn. A, tốt thô, thật lớn, thật dài đại con cặc. Lâm Chí Linh thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới nàng gò má bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lẻ lưỡi liếm Vương Kiệt lỗ tiểu, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn môi thơm chính liên tục không ngừng khấy lấy đại con cặc một bên cạnh câu. Vương Kiệt kia quá trừng nhân đại con cặc, trải qua tiểu mụ Lâm Chí Linh đùa giỡn bóp phủ phía dưới, lúc này càng là cứng rắn trướng đến dọa người, đại con cặc giống khỏa gà con đàn vậy đội lên đại con cặc. Lúc này đã bị Lâm Chí Linh hút mút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại con cặc cũng vừa run tại nàng tay nhỏ bé rung động, nhìn xem Lâm Chí Linh càng là dục hỏa đốt người. Chỉ thấy tiểu mụ Lâm Chí Linh đứng người lên, một khối trần như nhộng trần trụi đứng ở hắn trước mặt, nhìn Lâm Chí Linh toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, ngạo nghễ vểnh lên vú, mập đột bờ mông, mà nàng cặp kia phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồn làn thu thủy, chính ôn nhu nhìn Vương Kiệt đâu. Tiếp lấy Lâm Chí Linh đem một cái nhỏ chân vượt qua Vương Kiệt thân thể, tại hắn tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Vương Kiệt hạ thân, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt đại con cặc, cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, ngậm Vương Kiệt kia phồng lớn đại con cặc, tiếp lấy nàng lại lần nữa lẻ lưỡi liếm đại con cặc lỗ tiểu, khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khấy lấy hắn đại con cặc bốn phía lăng câu. Chương 1673 sẽ cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 4. Chỉ thấy Lâm Chí Linh chính hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp tiểu mụ Lâm Chí Linh, tham lam cúi xuống tại chính mình hạ thân, ăn làm đại con cặc, thật sự là gợi cảm mê người, Vương Kiệt mở rộng đầu lưỡi liếm lên nàng tiểu môi âm hộ. Ân, a, a, không muốn, không, a, a, tốt, a. Tiểu mụ Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt này liếm, toàn thân một trận run run rẩy, không tự chủ được đem hai chân mở ra, nàng trương được thật to. Hồng ục ục nộn huyệt hướng về trước mắt hắn bắt đầu chảy ra một cỗ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng giọng nhẹ nhàng rên rỉ nói a. Đúng, con. Cứ như vậy, nha, dùng sức liếm, để cho chúng ta cùng một chỗ. Nha, thích ha. Nghe được tiểu mụ Lâm Chí Linh nói về sau, Vương Kiệt nghĩ nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế hai tay hắn ôm lấy Lâm Chí Linh hai chân, đem mặt dán lên nàng nộn huyệt phía trên, tiếp lấy đem nàng tiểu môi âm hộ đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra đầu kia cái khe. Không ngừng liếm nàng nộn huyệt, biến thành nàng cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái, mà Lâm Chí Linh dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ ngậm đại con cặc, linh hoạt đầu lưỡi tác liếm mút Vương Kiệt khuếch trương lỗ tiểu. Sau đó tiểu mụ Lâm Chí Linh phun ra đại con cặc, dùng tay nắm lấy đại con cặc, đem Vương Kiệt hòn rái hút vào miệng nhỏ, dùng sức dùng lưỡi thơm lật khuấy, tiếp lấy nàng lại rời đi trận, liếm lên Vương Kiệt mông lỗ đít, nàng đẩy ra Vương Kiệt mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Vương Kiệt toàn thân tê dại. Liền da gà khúc mắc đều tụ lên. Nhìn trước mắt này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, bây giờ lại dâm đãng, phong tình vạn trùng liều lĩnh, giống một động dục ngựa cái vậy. Đối với đại con cặc mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn tiểu mụ Lâm Chí Linh, Vương Kiệt tâm lý thật sự là tràn đầy không hiểu cảm giác thành tựu. Hắn tuy đem Lâm Chí Linh đầy đặn phì nộn mông ép Vương Kiệt trên mặt, bắt đầu bưng mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên nộn huyệt rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi lại lui, lại liếm, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng tiểu viên thịt. Ân, không được, con, không muốn tiếp tục đậu ta. Nha, đẹp quá, a, tiểu mụ thật thoải mái. Đại con cặc con. A, tiểu mụ nộn huyệt không chịu nổi. A, nhịn không được dâm đãng Lâm Chí Linh, miệng nhỏ nhanh ngậm đại con cặc, như là rất sợ nó chạy trốn tựa như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút mút không đương dâm đãng kêu la, tốt phát tiết trong lòng nàng dục hỏa, eo nhỏ càng là lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra vùng mỡ u toàn bộ dán tại Vương Kiệt trên miệng cọ sát. A, tiểu mụ tâm gan bảo bối. Nha, người liếm lấy tiểu mụ thoải mái chết. Nha, tiểu mụ ngứa chết. A, tiểu mụ muốn hôn con. Đại con cặc giải ngứa. A, a, tiểu mụ, nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra nàng dâm thủy đến, chảy tràn Vương Kiệt đầy mặt đều là, tiểu viên thịt càng là bị hắn hút nhất nhảy nhất nhảy. Có khả năng là Lâm Chí Linh tính dục nín quá lâu, chỉ thấy thường ngày nhã nhặn lịch sự đoan trang tiểu mụ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao rên gì. Nha, nha, tiểu mụ khoái chết, a, con, người biến thành tiểu mụ khoái chết, a, không được, a, tiểu mụ muốn ném, nha, thật thoải mái nha, a, tiết ra. Tùy theo tiểu mụ Lâm Chí Linh dâm đãng kêu la, chỉ chốc lát nàng lại đột nhiên liền run rẩy vài cái, một cỗ nóng dinh dính dâm tùy theo lấy phun vào Vương Kiệt trong miệng, làm há mồm ra Vương Kiệt cô lỗ. Một tiếng, đem nàng dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào Lâm Chí Linh cũng không có vì vậy mà dừng lại, tương phản chính là nàng càng vong tình nắm lấy Vương Kiệt chướng đến to dài lớn mạnh đại con cặc, nhanh chóng khấy lấy đại con cặc, làm hắn quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàng tại chính mình miệng nhỏ chợt hiện chợt ẩn, nộ trương lỗ tiểu cũng giống tại cảm tạ Lâm Chí Linh ân cần vậy, phun cao trào rung động tình yêu dịch nhờn. Vương Kiệt biết mình cũng đã nhanh chóng đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói. Nha, tiểu mụ, miệng của ngươi, hút đại con cặc thật thoải mái. A, quá thích, a, xảy ra đến, nha, ta muốn bắn. Nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh đỏ tươi miệng anh đào ngậm quy đầu hút mút, cái loại này kiều mị lẳng lơ phóng đãng bộ dạng, thật là làm cho Vương Kiệt yêu phát cuồng, càng làm cho đại con cặc theo lấy từng đợt run run dày nhảy lên, thân thể vừa run, quy đầu thượng lỗ tiểu buông lỏng. Một cỗ tinh dịch cuồng phun mà ra, tất cả đều bắn vào miệng của nàng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Lâm Chí Linh cũng không có theo Vương Kiệt xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Vương Kiệt kia ứa ra tinh dịch đại con cặc, thẳng đến nàng đem đại con cặc liếm sạch về sau, mới mở ra hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở hổn hển. Một lúc sau, Lâm Chí Linh theo Vương Kiệt trên người bò lên, ai oán nhìn hắn, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng Lâm Chí Linh. Vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng còn không có được đến thỏa mãn tựa như, lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng nõn làn da, bộ ngực đầy đặn phía trên, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn vú lớn, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông lông mờ u nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài, thiên hương quốc sắc vậy yêu kiều nhan phía trên. Hiện lên dâm đãng diêm dúa, dâm đãng nụ cười, thật là làm cho Vương Kiệt mê muội. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt nhanh nhìn chằm chằm nàng không để. Vì thế nàng đỏ bừng mặt đem hai chân nhảy qua tại đại con cặc, duỗi tay nắm lấy đại con cặc, một tay kia tắc tách ra hai bên nàng chính mình nộn huyệt thượng dính đầy dịch nhờn môi âm hộ, làm nằm tại trên giường Vương Kiệt rõ ràng nhìn thấy chính mình nộn huyệt lý mỹ lệ cạn màu hồng phấn thịt mềm bích, càng thấy nàng nộn huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng, đang từ nộn huyệt bên trong giống chen ra tựa như tràn đầy. Lâm Chí Linh đem Vương Kiệt quy đầu nhắm ngay chính mình nộn huyệt cái khe chỗ về sau, nàng hơi chút đẩy về phía trước một chút ngồi xuống. Cơ hồ không nữa bất kỳ cái gì chát dưới trạng thái, Vương Kiệt quy đầu liền giống bị hút vào tựa như cắm vào nàng nộn huyệt rồi. Lâm Chí Linh tiếp tục chậm rãi lay động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu cảm, một hồi như là thực đau đớn vậy trói chặt lông mày, một hồi vừa giống như là thỏa mãn vậy thở ra, nhưng nàng biểu cảm cũng không làm Vương Kiệt chú ý quá lâu. Vương Kiệt vẫn là cúi đầu nhìn hai người bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc đã bị tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt chậm rãi nuốt vào. Nhìn đại con cặc đem nàng nộn huyệt cấp kéo mở, sau đó chậm rãi cắm vào nộn huyệt, cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng là mỹ làm người ta cảm động, Vương Kiệt nghĩ chỉ trải qua nhân tài có thể lĩnh hội a. Lâm Chí Linh sẽ đem đại con cặc cắm vào nàng nộn huyệt về sau, chỉ thấy nàng gương mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thoải mái dễ chịu nha. Tốt, ân, nha. Tốt thô, a, thật to nha, ân, thật kêu nhân chịu không nổi. Phóng đãng. Có lẽ là đại con cặc quá lớn, Lâm Chí Linh tiếp tục đẩy về phía trước thời điểm, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như, làm hắn tò mò hơn ngẩng đầu nhìn hai người chỗ kết hợp, chỉ thấy được tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt miệng khuếch trương thịt mềm, tùy Vương Kiệt đại con cặc xâm nhập mà hướng nội hõm vào, Vương Kiệt có thể cảm nhận được Lâm Chí Linh nộn huyệt thịt mềm gắt gao ôm bọc lấy đại con cặc cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt hẹp. Lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, con đại con cặc, làm tiểu mụ thật to nha. A, phồng chết tiểu mụ. Nha. Lâm Chí Linh đem nàng đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem đại con cặc cấp cắm vào nàng nộn huyệt, nhìn nàng bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Vương Kiệt biết đại con cặc cho Lâm Chí Linh cực kỳ cảm giác thư thích, bởi vì hắn cảm nhận được tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt thịt mềm giống như vui mừng khôn xiết vậy thong thả vận luật co lại, nhúc nhích, mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo nàng nộn huyệt đi ra, càng làm cho Lâm Chí Linh nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, con đại con cặc. Nha, làm tiểu mụ thật thoải mái nha. A, nộn huyệt phồng chết. Có lẽ là đại con cặc quá lớn, lúc mới bắt đầu, Lâm Chí Linh cũng không thói quen, Vương Kiệt đại con cặc còn không có toàn bộ cắm vào nàng nộn huyệt, Lâm Chí Linh liền châu mi. Bất qua sau đó không lâu, Lâm Chí Linh như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào chính mình nộn huyệt, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói. Nha, tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a, con trai ngoan. Tiểu mụ, tốt chua nha, a. Người đại con cặc ghê gớm thật, ân. Làm tiểu mụ thật to a. Đường đại con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào Lâm Chí Linh nộn huyệt chỗ sâu về sau, Lâm Chí Linh liền song chống lấy Vương Kiệt ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt. Lúm đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Vương Kiệt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ lại xuất hiện ở tiểu mụ Lâm Chí Linh trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch chỉ thấy, nghĩ đến đây, càng khiến cho đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên nàng nộn huyệt. A, đẹp quá a, con trai ngoan, nha, a, tiểu mụ nộn huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho con trai ruột của ta. A, con trai ngoan, tiểu mụ yêu ngươi. A, con, tiểu mụ con trai ngoan, thân trưởng phu, nha. Ngươi là tiểu mụ, a. Rất tuyệt, ngươi đại con cặc làm tiểu mụ thật là thoải mái. A, tiểu mụ muốn ngươi, a, mỗi ngày làm tiểu mụ nộn huyệt, nha. Không biết là Lâm Chí Linh rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Vương Kiệt đại con cặc quá thô, hắn cảm thấy đại con cặc bị tiểu mụ Lâm Chí Linh nộn huyệt kẹp chặt gắt gao. Làm hắn toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như. Lúc này Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Tiểu mụ, ngươi nộn huyệt thật là ấm áp, thật chặt nha. Kẹp chặt của ta đại con cặc cực kỳ thoải mái. A, sớm biết rằng, làm ngươi là như vậy thích. Nha, ta đã sớm làm ngươi. A, a, con, tiểu mụ âm hộ, tùy thời cho ngươi làm. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức làm. A, sướng chết ta, a. Lâm Chí Linh tùy theo giường lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo giường đong đưa, cao thấp phối hợp Lâm Chí Linh khuấy sục, chỉ nghe thấy Lâm Chí Linh nộn huyệt dâm thủy cùng nàng tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, con, tiểu mụ thân nhi tử, người đại con cặc tốt thô. A, đem tiểu mụ nộn huyệt chọc vào tràn đầy. A, tiểu mụ thật thoải mái. Nha, thân nhi tử ngươi làm được tiểu mụ thật là thoải mái. Tiểu mụ mấy năm này sống uổng, vì sao không sớm chút làm ngươi. A, thật là thoải mái con. Tiểu mụ thân trưởng phu, tiểu mụ là của ngươi. A, con, a, làm tiểu mụ, sướng hay không? Tùy theo tiểu mụ Lâm Chí Linh lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động. Làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tải khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Lâm Chí Linh thích dâm đãng kêu la. A, tiểu mụ thân nhi tử. Ân, sướng chết người, nha. Đại con cặc con a, chua chết ta, a, chỉ có người đại con cặc mới có thể làm được tiểu mụ như vậy thích. A, thật là thoải mái nha. A, đại con cặc con. A. làm được tiểu mụ nộn huyệt. Sướng chết, nha, mau, con dùng ngươi, đại con cặc, làm tiến tiểu mụ nộn huyệt. Tiểu mụ muốn ngươi chơi ta. Lâm Chí Linh thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến lui lui địch làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn, đại con cặc tại chính mình nộn huyệt ra vào rầm rộ. Lâm Chí Linh thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hiện tại đều bị đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp vương kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn. Lâm Chí Linh dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào vương kiệt tai. Giống như thiên âm làm hắn hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại tiểu mụ Lâm Chí Linh kia xinh đẹp vô cùng như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, hắn nghĩ đây cũng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, con trai ruột của ta, nha, ngươi lại đội lên tiểu mụ hoa tâm, a, thật là thoải mái nha, khoái chết tiểu mụ nộn huyệt, a, nhân gia khoái chết, nha. Con trai ruột của ta, a, mau, lại dùng lực làm, nhân ra nộn huyệt nha. Nha, đúng, a, a, cứ như vậy, a, nha. Nhìn tiểu mụ Lâm Chí Linh nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. Không khí trong lành tươi mát tràn ngập một tia không dễ cảm thấy hương thơm, hai người đã lâm vào điên cuồng, Vương Kiệt cuồng dã gần như thô bạo mãnh liệt quất cắm va chạm, Lâm Chí Linh đã mãnh liệt mênh mông, hư không phương tâm đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nàng cuồng nhiệt hôn lấy bờ môi của hắn, phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút hút phân biệt rõ, hai tay gắt gao ôm ở hắn lưng hùm vai gấu, hai đầu tuyết trắng đẫy đà chân ngọc động tình quấn lấy hắn eo mông, toàn thân sức nặng đều treo tại hắn trên người. Nàng còn tại lay động phấn hông, tung thể phối hợp, hiền thục thanh lịch mỹ phụ lúc này đã biến thành dâm đãng oán phụ, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, vang vọng liên tục không ngừng. A, con, nha, tiểu mụ đại con cả con, nha, tiểu mụ tâm gan bảo bối, ân, tiểu mụ sướng chết, a, người muốn làm được ta khoái chết, a, mau, Lâm Chí Linh lại muốn tiết ra, mau, a, nộn huyệt tiểu mụ mau tiết cấp, đại con cả con trai, a, tiểu mụ muốn tiết cấp thân nhi tử. A, lúc này Lâm Chí Linh tựa như trước khi chết mãnh lực giãy giụa, nàng chính mình tại Vương Kiệt dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, nộn huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn hắn đại con cặc, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, đại con cặc con, nha, tiểu mụ lại tiết ra. A, người đại con cặc, làm tiểu mụ thật sự sảng khoái. A, tiết chết ta, a, nộn huyệt khoái chết. Lâm Chí Linh đại con cặc cắm vào dục tình bộc phát. Dâm thủy từng đợt thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào hắn trên người, từng cổ dâm thủy phình lên nộn huyệt, cũng dọc theo đại con cặc chảy tới Vương Kiệt mông phía dưới, đem ga giường cấp làm ướt một mảng lớn. Tại tiểu mụ Lâm Chí Linh lại lần nữa tiết thân đồng thời, Vương Kiệt cũng đạt tới cao trào, sau đó đem tinh dịch bắn vào Lâm Chí Linh nộn huyệt bên trong, hai người đồng thời đạt tới cao trào về sau, song song ôm tại cùng một chỗ. Nghỉ ngơi một lát sau, Lâm Chí Linh quay đầu, thế nhưng phát hiện con gái của mình đứng ở đó một bên, sắc mặt đỏ như vậy choáng váng, nàng chớp mắt biết mới vừa rồi cùng Vương Kiệt ân ái, phát ra dâm đãng kêu la, đều bị nữ nhi nghe được, nhìn thấy, quả thực xấu hổ thẹn thùng úc chết. Vương Kiệt sợ muội muội Vương Lê Trắng chạy trốn, bỏ lỡ hôm nay cùng hai mẹ con này cùng một chỗ giao hoan. Vương Kiệt trần trụi đi đến Vương Lê Trắng trước mặt, kéo lên nàng thiếu tay, đi đến mép giường, đem Vương Lê Trắng áo khoác cởi một cái, ôm vào trong ngực. Mà Vương Lê Trắng lúc này khuôn mặt trống rỗng, không phản ứng chút nào tùy ý Vương Kiệt cởi quần áo. Muội muội, ta vừa rồi đang cùng tiểu mụ chữa bệnh, không nghĩ tới ngươi tiến vào. Vương Kiệt ra mặt dày mà nói, vừa nói một bên xoa lên muội muội. Vương Lê Trắng dâm dục sớm bị Vương Kiệt khai phá, vừa rồi lại nhìn thấy mẫu thân mình cùng Vương Kiệt dâm loạn, trong lòng dục hỏa tàm tàm tăng lên, tùy theo Vương Kiệt vỗ về chơi đùa, Vương Lê Trắng thân thể sụi lơ ở trên giường, hai đầu thon dài chân ngọc cùng song trưởng đều rất lớn mở ra, thành một cái hình chữ đại. Vương Kiệt nhìn thấy nàng kia màu hồng phấn âm hạch, thực chặt chẽ đỏ bừng môi âm hộ. Vương Kiệt nhẹ nhàng cởi bỏ Vương Lê Trắng áo ngực, đặt tại bộ ngực sữa Vương Lê Trắng vú thật xinh đẹp, kiên đĩnh mượt mà, tượng một đôi không công bánh bao lớn, trên ngực mặt còn có màu hồng phấn quầng vú cùng đỏ tươi đầu vú. Lại hướng lên nhìn, đôi mắt đẹp đóng chặt, tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung tại tuyết trắng có bả vai cùng hồng phấn gối đầu phía trên, gương mặt xinh đẹp tượng một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch, phát ra đều đều tiếng hô hấp. Vương Kiệt tận tình thưởng thức này mỹ diệu tuyệt luân diễm tư. Từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn mở ra biến lại một biến. Này thân thể yêu kiều đột di động lung linh, lưu loát đường nét cực kỳ tao nhã. A, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác. Vương Kiệt hoàn toàn bị mê hoặc. Vương Kiệt thật sự không nhịn được, lén lút bò lên giường, tại Vương Lê Trắng môi anh đào thượng hôn một chút, lại hai tay vuốt nhẹ hai cái cứng rắn vú. Vương Lê Trắng tiếng hô hấp dần dần thay đổi thô. Vương Kiệt lớn mật dùng ngón tay tách ra kia xinh đẹp môi âm hộ, nhìn thấy tại tiểu môi âm hộ phía trên có một cái tiểu tiểu quả cầu thịt. Vương Kiệt kết luận đây là nữ nhân hòn le, liền dùng ngón tay tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Vương Lê Trắng thân thể chấn động mạnh một cái, rên rỉ thành tiếng, tại mẫu thân của mình trước mặt kêu lên đến đây. Vương Kiệt hai cánh tay chống đỡ thân thể, hai chân quỳ gối tại Vương Lê Trắng chân giữa, từng điểm hướng Vương Lê Trắng trên người tới sát. Đường Vương Kiệt hai tay vừa lúc ở Vương Lê Trắng hai dưới nách thời điểm, Vương Kiệt kia to dài đại con cặc chính nhắm ngay nộn huyệt miệng. Chương 1674 Tiểu Mụ Lâm Chí Linh mẹ con song phi một. Vương Kiệt thật nghĩ cắm xuống đi, nhưng là Vương Kiệt không nghĩ, mà là trước phải khai phá Vương Lê Trắng toàn thân. Vương Kiệt muốn hôn nàng, vì thế dùng hai khuỷu tay chi lên, hai tay ôm lấy Vương Lê Trắng, cùng nàng hôn môi. Vương Lê Trắng hai cái cứng rắn đầu vú chính đội lên Vương Kiệt lồng ngực phía trên. Vương Kiệt không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia đầu vú thượng xoay quanh cùng ma sát. Vương Kiệt một tay bắt lấy một cái tuyết trắng ngọc nhũ, dùng sức ở trong tay vuốt ve vân vê, hơn nữa còn duỗi miệng đi mút hút muội muội kia một đôi thật lớn yêu kiều nhũ, dùng răng không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu màu hồng phấn đầu vú, ẩm ướt trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Vương Lê Trắng thân thể không tự chủ được hướng lên nâng lấy, làm Vương Kiệt đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm tại trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều đứng đầy Vương Kiệt nước bọt. Vương Lê Trắng không khỏi rên rỉ lên. Vương Kiệt nghe được muội muội tiếng rên rỉ càng là cao hứng, đem vú phun ra đến, lại dọn ra một bàn tay, thuận theo Vương Lê Trắng dưới mặt ngọc thể rời, đưa về phía Vương Lê Trắng quần lót bên trong, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù hạ thân, nơi đó đã thập phần ướt át, giạt rào chi dâm thủy không ngừng theo khe thịt trung du ra, làm ướt đen nhánh ánh sáng lông mờ u. Vương Kiệt hết sức cao hứng, liền vội vàng đem Vương Lê Trắng quần lót cũng kéo ra. Hai tay tách ra bắp đùi của nàng, hai tay tách ra nàng kia mềm mại nhụy hoa, màu hồng phấn thịt mềm ở giữa có một lạp chói mắt thịt trâu. Tùy theo ngón tay di chuyển, tách ra Vương Lê Trắng hồng phấn đóng chặt đóa hoa, Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng, đã động tình tăng lên hòn le tại môi âm hộ chỗ giao giới kịch liệt run rẩy, nhụy hoa chung không ngừng tiết ra hương vị. Vương Kiệt đưa ngón tay mở phân nửa nộn huyệt miệng đóng chặt cơ bắp, tại Vương Lê Trắng tiếng hô bên trong, Vương Kiệt ngón tay tại tràn ngập dâm thủy nộn huyệt chung chậm rãi rút ra đút vào. Vương Lê Trắng không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc mình, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Vương Kiệt đưa ngón tay mở phân nửa nộn huyệt miệng đóng chặt cơ bắp, tại Vương Lê Trắng rên rỉ bên trong, Vương Kiệt ngón tay tại tràn ngập dâm thủy nộn huyệt trung chậm rãi rút ra đút vào, Vương Lê Trắng không tự chủ nâng lấy mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc mình, toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Vương Kiệt dùng tay tách ra Vương Lê Trắng đùi, vô cùng uy mãnh đại con cặc để sát vào Vương Lê Trắng nộn huyệt. Vương Lê Trắng tại tính kích thích khoái cảm bên trong, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hổn hển, kêu lên ca ca, không muốn a, mẹ còn ở lại chỗ này, rất dâm loạn à. Vương Kiệt mới mặc kệ những cái này, kêu lên muội muội, ta yêu ngươi. Nói, mông trầm xuống, dùng Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc một chút lạt nhập Vương Lê Trắng nộn huyệt, đánh thẳng tử cung của nàng. Bởi vì Vương Lê Trắng nộn huyệt thực ẩm ướt, cho nên Vương Kiệt đại con cặc có thể thực thuận lợi cắm vào. A, Vương Lê Trắng hét lên một tiếng, cả người về phía sau ngưỡng, kêu lên không. Không muốn, hảo dâm đãng. Cảm giác tiểu huyệt của mình bị thật lớn quy đầu tới gần, nàng có một chút kinh hoàng, thậm chí có một chút sợ hãi, kiết nhanh bắt lấy Vương Kiệt tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp thật chặt khép lại. Vương Kiệt bất chấp tất cả đại con cặc nhắm ngay Vương Lê Trắng tiểu huyệt liền cắm vào. Vương Lê Trắng nhận được đột đến xung kích, bờ mông muốn hướng hậu tránh né nhưng phía sau là giường, đành phải cắn răng tiếp nhận Vương Kiệt một đợt sóng dùng sức quất cắm. Vương Kiệt hưng phấn đại lực quất cắm, Vương Lê Trắng thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt mãnh liệt xung kích, tượng thuyền nhỏ giống nhau sóc này. Nha, mau ngừng, nha nha, không thể, Ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là, chúng ta làm sao có thể tại ngươi tiểu mụ, mẹ ta trước mặt làm loại sự tình này. Nghe được tiểu mụ hai chữ, càng ngày càng làm Vương Kiệt hưng phấn. Vương Kiệt càng thêm lớn lực quất cắm, vừa nói muội muội. Ta đến, ta không nhịn được. Tại Vương Lê Trắng chặt khít nộn huyệt bên trong, Vương Kiệt cảm giác quá đẹp, đại con cặc bị nhỏ hẹp nộn huyệt thật chặt bao vây. Vương Lê Trắng nộn huyệt không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp, vừa mềm nhuyễn, quất cắm thật sự thoải mái nha. Ca ca. Van cầu ngươi mau ngừng. Nha, không thể như vậy, ai ra, trời ạ, ta sắp ra rồi, ta sắp ra rồi. Vương Kiệt cảm thấy nàng tại hai chân hướng lên duỗi, tiện đà thật chặt trói tại Vương Kiệt eo phía trên. Vương Kiệt cảm thấy Vương Lê Trắng nộn huyệt một trận co lại, kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc sắp chặt đứt. Một cỗ dịch nóng bỏng đến Vương Kiệt quy đầu thật thoải mái. Vương Kiệt kìm lòng không được mãnh lực cắm xuống đi, Vương Lê Trắng nộn huyệt nội kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve Vương Kiệt quy đầu, Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt toàn thân, thậm chí Vương Kiệt linh hồn. Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Vương Lê Trắng đắm chìm trong đau đớn cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu, phát ra ký thống khổ lại thống khoái rên rỉ. Rất ngứa nha, rất đau nha, thật là thoải mái nha. Cắm vào sâu một điểm. Nha, ai nha, nha, nha. Vương Kiệt khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy Vương Lê Trắng nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, ở trên mặt đất chảy xuống, Vương Kiệt dùng sức cắm vào, Vương Lê Trắng liều mạng phối hợp, tiến vào sung sướng cảnh giới. Nhìn đến Vương Lê Trắng mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khô, Vương Kiệt thế công mạnh hơn. Mà Vương Lê Trắng cũng nếm được đại con cặc xâm nhập nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi. Vương Lê Trắng cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, nộn huyệt bức tường một trận co giật, đại lượng dâm dịch theo bên trong chảy ra. Vương Kiệt đại xuất đại nhân quất, tay niết Vương Lê Trắng kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng mùi vị, Vương Lê Trắng tại luân lý áp lực cùng Vương Kiệt ngạo nhân đại con cặc hạ rất nhanh liền leo lên cao trào. Nha, ca ca, người mạnh khỏe bổng, cư nhiên so phim heo còn lớn hơn. Muội muội, tiểu huyệt mau không chịu nổi, mau bị ngươi làm bảo, ngươi tha cho ta đi. Như tiên nhạc vậy tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Vương Kiệt tai bên trong, chui vào Vương Kiệt tâm để chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng dã, càng nguyên thủy thú tính. Vương Kiệt thô lỗ tách ra hai chân của nàng, một tay đỡ lấy Vương Kiệt đại con cặc, eo thúc một cái, dưới hông đại con cặc liền không kiêng nể gì đánh vào tiểu huyệt chỗ sâu. Lúc này Vương Kiệt chính là một đầu cuồng sư, sắp điên cuồng thống khoái mà phát tiết ra. Đã như vậy, có thể khổ Vương Lê Trắng rồi, tinh mịn mềm mại mật bi, tại Vương Kiệt điên cuồng công kích, giống như muốn bị như tê liệt đau đớn, xen lẫn ngược đãi đợi khoái cảm. Tiểu huyệt phong phú cảm giác, là nàng chưa bao giờ từng nếm được đặc biệt lớn hào dương vật tại ra vào. Chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng rất nhanh liền leo lên đỉnh phong, dâm thủy tùy theo Vương Kiệt cự thương toàn đâm, quất cám mà bay nước bắn đến. Vương Kiệt một phen ôm lên nàng, đứng lên. Hai chân của nàng cuốn lấy Vương Kiệt eo, lỗ thịt đẩy Vương Kiệt thật lớn mãnh thú, làm này chưa từng linh thú, nhân gian hung khí, càng sâu cất chứa tại bí âm hộ chỗ sâu, tính toán thuần phục Vương Kiệt hung tính. Nhưng mà, nhân gian mãnh thú như thế nào như thế dễ dàng thuần phục đây này? Đứng thẳng lấy Vương Kiệt, bởi vì vận lực nâng lấy nàng, dưới hông đại con cặc càng thấy lớn mạnh. Nàng chỉ cảm thấy, tiểu huyệt càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt. Thậm chí liền nàng bởi vì cao trào sở mang đến từng trận quất đánh, đều không có dư thừa không gian khiến nó đi đạt được. Nàng tâm run rẩy nghĩ, nàng sẽ bị làm phá hư. Vương Kiệt gia tăng kéo ra đút vào hai cái, sau đó đem đại con cặc từ nhỏ âm hộ chung rút ra, Vương Lê Trắng đã gọi ra một ngụm đại khí, nhưng Vương Kiệt rất nhanh đem Vương Lê Trắng tiểu huyệt nhắc tới, tiếp lấy mệnh lệnh Vương Lê Trắng dùng nàng kia ngạo nhân cặp vú gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc, hai tay nâng vú, hướng tiểu huyệt vậy xoa đại con cặc. Qua đoạn thời gian, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu một trận nóng rực, gia tăng kéo ra đút vào hai cái, liền đại con cặc nhắm ngay Vương Lê Trắng tiểu huyệt cắm vào, đem một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào tử cung nội. Nha, Vương Lê Trắng kêu to một tiếng, thân thể một trận giật giật, hai tay dùng sức ôm Vương Kiệt, chủ động, điên cuồng mà hôn Vương Kiệt. Qua ước chừng một phút, tứ chi buông lỏng, liền bất động. Vương Kiệt biết nàng lại tới nữa một lần cao trào. Vương Kiệt ngừng một hồi liền đem đại con cặc rút ra. Ngồi xổm nàng bên người thưởng thức muội muội sau cao trào diễm tư. Vương Kiệt nhìn đến Vương Lê Trắng nộn huyệt trào ra nước suối chảy tới mông, lại chảy tới trên giường. Vương Lê Trắng thân thể tại run rẩy, nghiêng xoay người từ cúi xuống bỏ tới trên giường. Vương Kiệt hai tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Không muốn, van cầu ngươi. Không nên như vậy. Nàng nhỏ giọng líu díu, muốn nhân cơ hội chạy trốn, Vương Kiệt liền từ mặt sau ôm lấy nàng ta không thể. Không cần, ôi. Muội muội, ta yêu ngươi, ngươi là ta đấy, ta muốn có được ngươi. Cũng muốn có được tiểu mụ. Vương Kiệt bất chấp tất cả, hai tay nắm lấy Vương Lê Trắng eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối tại trên giường. A, nguyên lai Vương Lê Trắng sau lưng càng gợi cảm mê người. Tuyết trắng tròn trịa mông co giãn 10 chân, hồng nộn môi âm hộ theo hời mở khe mông ở giữa hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt mang yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu muội muội bộ phận sinh dục. Vương Kiệt dùng hai cái ngón cái tách ra đại môi âm hộ, dùng một ngón giữa điều khiển tiểu môi âm hộ. Vương Kiệt tại chỗ phần mờ u lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt, a. Muội muội hòn le thật đẹp mắt, vì thế, Vương Kiệt đưa ra một cái ngón tay tại kia phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. A nhé, Vương Lê Trắng một tiếng hoảng sợ la hét, thân thể hướng lên thúc một cái, một trận kịch liệt run rẩy không muốn. Không muốn a, ca ca, muội muội không được, mau dừng lại, không thể như vậy nha. Vương Kiệt tiếp tục tại vuốt ve kia mẫn cảm hòn le. Vương Lê Trắng thân thể run rẩy lợi hại hơn, tựa một đầu bạch xà vậy vặn vẹo, quát to tiếng càng ngày càng cao. Nhìn đến muội muội tại thủ hạ của mình lại có lớn như vậy phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động. Vương Kiệt đỡ lấy đại con cặc, dùng sức thẳng tiến, cạch một chút thật sâu cắm vào Vương Lê Trắng bên trong thân thể. Nha nha, Vương Lê Trắng thở nhẹ một tiếng, thân thể lại là một trận run rẩy. Nha, muội muội tiểu huyệt thật chặt. Tiểu Kiệt rất thích, ngươi nộn huyệt thật đẹp diệu nha. Vương Kiệt phải vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một bên dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, một bên hưng phấn kêu. Vương Lê Trắng nộn huyệt liên tục không ngừng co lại, lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt mãnh liệt đút vào mấy trăm phía dưới, Vương Lê Trắng không phản kháng nữa, ngược lại chấn động vòng eo cùng Vương Kiệt động tác phối hợp. Muội muội, ngươi thích sao? Vương Kiệt một bên cắm vào một bên hỏi. Thích, nàng kêu lên nha. Ca ca, a, người tốt đâu, muội muội, còn cần không? Còn muốn, ca ca, ngươi chơi a, nha, muội muội cho ngươi hết, ngươi làm được, ta toàn thân tê dại, nha nha. Vương Kiệt cảm thấy Vương Lê Trắng nộn huyệt tượng hút đồng, dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc. A, đại lực một chút, nha, nha, ta, a, ta lại muốn đến rồi, trời ạ, mau, ca ca, lớn hơn nữa lực một chút. Vương Kiệt quất cắm càng nhanh hơn, muội muội thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt xung kích trước sau chấn động. Nha, muội muội lại là một tiếng thét chói tai, thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ngã lệch ở trên giường. Vương Kiệt biết nàng lại có lần thứ ba cao trào. Vương Kiệt đem muội muội thân thể chuyển qua, đối mặt chính mình. Vương Kiệt thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào, Vương Kiệt một bên hôn một bên nhỏ giọng hỏi muội muội, người thoải mái sao? Nàng không trả lời Vương Kiệt, tú mục đóng chặt, khẽ gật đầu một cái, nhâm Vương Kiệt vuốt ve cùng ôm hôn. Một lát sau, Vương Kiệt đại con cặc lại đã hiên nhiên mà đứng, khát vọng lại triển hùng phong, vì thế Vương Kiệt xoa nhẹ muội muội cứng rắn vú, tại nàng bên tai ôn nhu nói nói tiểu thân ái, vừa rồi kích thích sao? Nàng ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt, thật lâu sau, mới nhỏ giọng nói kích thích. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Cẩn thận gan, còn muốn sao? Vương Kiệt tiếp tục hỏi, nàng hơi hơi mở tú mục. Mềm mại đáng yêu nhìn Vương Kiệt, kia có thể nói ánh mắt trung tràn ngập thẹn thùng cùng khen ngợi, sau đó ngại ngùng mỉm cười, lại hướng Vương Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền lại nhắm hai mắt lại. Tiểu bảo bối, ngươi nói nha, còn nghĩ không muốn. Vương Kiệt hy vọng muội muội chính mồm đối với Vương Kiệt nói nàng muốn. Nàng mở tú mục, hai tay chống đỡ đứng dậy, thẹn thùng nhìn Vương Kiệt, hữu khí vô lực nói đại phôi đàn. Đều đã như vậy, đã là người của ngươi, còn muốn hỏi. Muội muội tại Vương Kiệt môi thượng hôn một chút, ôn nhu nói, cũng đem trán dựa vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên. Lúc này, Vương Kiệt ngón tay đã cắm vào nàng nộn huyệt bên trong, đụng đến căng đầy gờ điểm, tại phía trên vẽ vòng. Nha! Muội muội kêu một tiếng, hé mở miệng, run rẩy. Sau đó, bổ nhào vào Vương Kiệt trong lòng, nói thân ái, ta muốn. Mau cho ta không nhịn được, mau, nhanh chút, ca ca. Tiểu tình nhân, thật ngoan. Vương Kiệt khích lệ nói, đem muội muội thân thể yêu kiều để nằm ngang, tách ra hai chân, leo đến trên thân thể của nàng, cứng rắn đại con cặc lại một lần nữa tiến vào nàng kia ôn nhu động âm hộ bên trong. Vương Kiệt một tay ôm cổ của nàng, một tay nắm xoa lấy vú của nàng, một bên hôn môi một bên quất cắm. Muội muội tuyết trắng thân thể bởi vì Vương Kiệt xung kích cao thấp dao động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ, tiện đà yết hầu phát ra chim hót vậy thân thiết lẩm bẩm âm thanh, tiếp lấy liền bắt đầu nói năng lộn xộn gọi a. Ca ca, muội muội, nha, a, dùng sức, muội muội thật thích a. Dùng sức, ca ca. Muội muội, người đã là người của ta. Vương Kiệt một bên làm vừa nói ngươi vì sao không gọi ta? Người chồng tốt. Ca ca, ta là muội muội ngươi nha. Sao có thể, mau mau, a. Ca ca, ta lại muốn đến đây. Vương Kiệt càng thêm lớn lực xung kích ngươi thật sự là. Người chồng tốt, dùng sức nha. Muội muội khi thì kêu la ca ca, khi thì kêu Vương Kiệt tên, còn xưng Vương Kiệt là nàng người chồng tốt. Nhìn đến, nàng đã si mê, như say như dại, nàng đã không phân rõ Vương Kiệt đến tột cùng là nàng người nào, hoàn toàn đắm chìm trong nam nữ hoan ái hạnh phúc sung sướng bên trong. Nàng tiếp tục gọi, ca ca, tốt. Muội muội, thật là thoải mái nha. Mau mau, ta lại muốn đến đây. A, ca ca nhanh chút, cha ruột cha, ô nha, ca ca, muội muội xong rồi, phải chết rồi. Muội muội lần này cao trào hình như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, móng tay chảo phá Vương Kiệt lưng, nộn huyệt dị thường siết chặt không để. Khi nàng cao trào bình tĩnh về sau, tượng mê man giống nhau tê liệt ở trên giường, thân thể mềm mại được tượng một đống dì ra, nhầm Vương Kiệt đùa nghịch cùng vuốt ve.